Chương 751, Thánh Quang cùng chúng ta cùng ở tại, phản kích kèn lệnh. Ma Linh Sạn giờ phút này nhìn trước mắt cảnh tượng, thật giống như trong đầu bị người rót bột nhão. Nó sống nhiều năm như vậy, trải qua vô số lần chiến hỏa tẩy lễ, gặp được đủ loại đối thủ, nhưng chưa từng có gặp được giống trước mắt dạng này. Càng không có nhìn thấy qua trước mắt quỷ dị như vậy tình trạng. Có chút tồn tại sinh mệnh lực mạnh một điểm, bình thường phương pháp căn bản là không có cách tướng giết chết đều có thể lý giải, nhưng trước mắt cái này, rõ ràng đã chết hẳn. Thậm chí trong thân thể năng lượng đều tiêu hao cạn, sinh mệnh lực đều đã tiêu hao đến không thể lại tiêu hao. Nhưng nó thế mà nhìn thấy bọn hắn lần nữa đứng lên, tình trạng cơ thể, đều tại toàn diện khôi phục. Để cho nhất hắn cảm thấy sợ mất mật chính là, vị kia thú nhân vương quốc dũng mãnh nhất chiến thần, cũng đứng lên. Còn có bên cạnh hắn tinh nhuệ nhất vương quốc vệ đội, cũng một cái tiếp theo một cái đứng lên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì lao thú nhân quốc vương hoạt động một phen gân cốt, nhưng là vẫn rất cảm tạ các ngươi. Nếu như lần này có thể sống trở về, các ngươi đều chính là chúng ta thú nhân vương quốc tôn quý nhất bằng hữu. Lao thú nhân dẫn đầu đi một cái nước lễ. Giết! Giết bọn hắn cho ta! Ma Linh Sản rốt cục kịp phản ứng, trong sơn cốc bên ngoài bóng ma quân đoàn ước chừng còn có hơn vạn, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ, theo hắn ra lệnh một tiếng, trên trời dưới đất, lập thành càn quét chi thế. Ngọn núi nhỏ này trong cốc, trước hết nhất đến kỵ sĩ, mục sư cùng các tinh linh, lại tăng thêm trong thời gian ngắn mới vừa vặn bị phục sinh tầm 10 tên thú nhân, lập tức bao quanh bị bao vây lại. Phục sinh thì thế nào? Đầu này kinh khủng ma linh hiển nhiên đã vô cùng phẫn nộ, các ngươi hiện tại đã bị bao vây, có thể giết các ngươi một lần, liền có thể giết các ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 10, đệ nhất 100 lần. Ta nghĩ chúng ta lại có phiền toái, các bằng hữu của ta. Lão thú nhân nhìn qua trước mắt cái này phô thiên cái địa bóng ma quân đoàn, sắc mặt thâm trầm. Không, Lão quốc vương. Đức tiên sinh cũng đồng dạng hướng đám người thi lễ một cái, ta nghĩ có phiền phức hẳn là bọn hắn. Hắn chỉ tướng nhóm người mình vây quanh bóng ma quân đoàn nói. Đáp đúng. Đám người cười nói. Ta nghĩ ngươi còn chưa hiểu hiện tại tình cảnh của mình. Phương lão bản nhìn lên trên bầu trời như quỷ mị ma linh, mở miệng nói, hẳn là ngươi bị bao vây. Cái gì? Nó bỗng nhiên bay lên không trung, chợt thấy sơn cốc chung quanh phía đông ngọn núi bên trên, kia cao ngất trên vách núi, mấy đạo người mặc bạch bào thân ảnh. Ngay sau đó, từ vách núi sương sớm bên trong đi ra, một đạo tiếp lấy một đạo màu trắng trang phục thích khách thân ảnh, xếp thành một hàng, bọn hắn sừng sững tại trên đỉnh núi cao. Bọn hắn phảng phất như là chấn kích trời cao hùng ưng. Một bên khác, theo một tiếng súng kiếp thanh âm vang vọng trời cao, ngọn núi phía tây phía trên, đại lượng người lùn quân đội trận địa sẵn sàng. Mặt phía nam trên ngọn núi, một con lão niên tinh linh, chống làm bằng gỗ trường trượng, phía sau hắn, là đếm mãi không hết tinh linh tinh nhuệ. Mặt phía bắc cửa vào sơn cốc bên ngoài, một thanh niên tóc vàng xông vào trước nhất một bên, chính là đại kiếm cơ giắt, phía sau hắn, là đến từ dòng binh công hội từng cái dòng binh đoàn lính đánh thuê. Mặc dù nói một năm qua này tiệm mới phát triển chậm chạp, nhưng toàn bộ đại lục vốn là lệch giàu có, nhân khẩu cơ số còn tại đó, lúc này người lùn, tinh linh, nhân loại cộng lại cũng có vạn người chi chúng. Cái này còn không có tính toán không có cách nào tham chiến đại bộ phận thú nhân cùng bộ phận ngay tại một cái khác chiến trường mà pháp sư cùng kỵ sĩ tinh nhuệ. Rất xin lỗi, bây giờ bị vây quanh. Hẳn là các ngươi. Hệ vạn đoàn trưởng đi lên phía trước nói, sạn tiên sinh. Phản công bắt đầu, các huynh đệ. Gầm lên giận dữ, tựa như là thổi lên phản công kèn lệnh. Giờ khắc này, người lùn, tinh linh, thích khách, lính đánh thuê, kỵ sĩ, ma pháp sư nhóm tất cả đều từ sơn cốc bốn phương tám hướng xuống lại đi lên. Thánh kỵ sĩ cùng thú nhân chiến sĩ nhóm một ngựa đi đầu trùng sát đi lên, kính dâng thần thánh hỏa diễm tại dưới chân bọn hắn giấy lên. Nhóm lửa đại địa, thẩm phán quang huy tùy theo rơi xuống. Đối với mấy cái này các thánh kỵ sĩ, ma linh sản có thể nói oán hận cực sâu. Những này thú nhân rõ ràng đã chết, chính là bại bọn hắn ban tặng, lại lần nữa sống lại. Sẽ phục sinh thật sao? Áo tròn dưới, trên gương mặt của hắn lộ ra một vòng âm lãnh, vậy ta liền trước hết giết các ngươi. Tòng ma linh sản phía sau, tiêu tán ra hắc ám tựa như một chương giả thiên chi dực, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Ngay sau đó, tất cả mọi người chỉ thấy được một đạo màu đen bóng ma vạch phá bầu trời, hướng phía kim sắc gở dịp hỏn kỵ sĩ đoàn trưởng Ệ Vạn kích xạ mà tới. Đoàn trưởng! Nương theo lấy một tràng thốt lên âm thanh, hệ vạn đoàn trưởng cho dù phản ứng cực nhanh, lập tức đem thuẫn ngăn tại trước người, cây vốn không phải hắn dạng này tu vi kỵ sĩ có thể ngăn cản, chỉ nghe một tiếng văng giòn, người thân thiết cao cự thuẫn trong nháy mắt bị xỏ xuyên, ngay sau đó trước ngực thêm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ mau tới. Không chỉ là hắn, liên đối phía sau hắn bóng ma quân đoàn, cây cối, vách đá, tất cả đều xuyên qua. Hệ vạn đoàn trưởng lảo đảo hai bước, vô lực ngồi ngay đó, trong miệng đầy tràn máu tươi, phảng phất một kích này rút đi toàn thân hắn lực lượng. Ma linh sạn tựa hồ có một nháy mắt kinh ngạc tại cái này tiểu kỵ sĩ thế mà thụ hắn một kích không chết, nhưng rất nhanh liền lần nữa công lên. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, kích thứ hai lại đến. Tốc độ như vậy cùng lực lượng, lại tăng thêm dạng này trên chiến trường hỗn loạn, căn bản không ai có thể tại trong điện quang hỏa thạch chạy đến chi viện. Ma linh xà lánh mắt lộ ra một vòng xảo trá ý cười, phục sinh thuật. Nhìn ngươi có phải hay không có thể phục sinh chính các ngươi. Hắc mang như điện, xé rách tiếng gió như lôi, lần này, phảng phất muốn đem hắn cả người thôn phệ. Đoàn trưởng, hệ vạn đoàn trưởng, đối với một đám thất giai bát giai mà nói, lại làm sao có thể tại một thánh giai cường giả trong tay cứu người, mà đủ thực lực cứu người, lại cách xa nhau quá xa. Đắc thủ. Ma linh xà lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên chỉ nghe được một tiếng cao giống, thánh thuẫn thuật. Chỉ gặp một vòng nhàn nhạt thánh quang đem hắn cả người bao phủ. Giờ khắc này, cái kia đạo như kích lôi quang ảnh, xung kích tại đạo này thánh quang hóa thành đạo quang thuẫn bên trên. Vậy mà, trực tiếp vỡ vụn. Đón lấy, ma linh sàn nhìn thấy, tên này kỵ sĩ ngồi tại trên mặt đất, bởi vì trọng thương, động tác chậm chạp đến tựa như cái lao nhân, giữa song trưởng ngưng tụ màu bạch kim đạo quang mang, hướng phía miệng vết thương của hắn hội tụ. Ma năng đấm xuyên. Ma linh sàn giống giận, lại một đường hắc quang kích xạ mà tới. Thánh quang, thánh quang, thánh quang chỉ gặp bao khỏa tại thánh thuẫn bên trong thánh kỵ sĩ mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn, chỉ một lòng thi triển thánh quang thuật. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. 10 giây về sau, thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, hệ vạn đoàn trưởng nhìn trước mắt 10 giây đã thi triển trên 100 cái ma năng đâm xuyên, đem chung quanh mặt đất đều gọt thấp đến mấy mét xa, túc mục trang nghiêm mà nói, thánh quang, cùng ta cùng ở tại. Ngao ngao ngao ngao. Điên rồi. Nó điên cuồng gầm thét, không che giấu chút nào phẫn nộ của nó. Đúng lúc này, một thanh cử kiếm lấy khai thiên chi thế bổ đến. Đối thủ của ngươi là ta. Lao thú nhân quốc vương hét lớn. Ầm ầm. Một đạo hỏa cầu thật lớn, như là thiên thạch rơi xuống, tướng cái này đáng sợ ma linh toàn bộ tung bay ra ngoài. Còn có lão phu. Tinh linh tộc đại trưởng lão cũng phía sau nó bay lên đến đây. Ta nghĩ ngươi hiện tại nên cân nhắc chính là, làm sao trốn. Lao thú nhân toát miệng, ngươi xong, mặt đen quái. Chương 752, nên đón trong lòng sợ hãi đi. Các ngươi không khỏi cũng quá mức tự tin một chút. Làm thánh giai cường giả, cho dù là lấy một địch mà, thế nhưng không có như vậy dễ dàng bị cầm xuống. Ma linh săn nhìn quanh bốn phía, những này tinh linh, người lùn, nhân loại tụ tập cùng một chỗ, mặc dù so với bọn hắn nhiều người, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Có phải là thời gian đã qua quá lâu, các ngươi đã quên bóng ma quân đoàn sức chiến đấu? Săn cười nhạo nói. Dùng loại này hỗn hợp bệnh thế mà cũng dám cùng chúng ta chống lại. Chỉ cần bọn hắn rảnh tay, ngươi cho rằng các ngươi còn có thể làm gì ta. Bóng ma quân đoàn thân kinh bách chiến, từng cái cũng là có thể lấy một trọi 10 cây độc xa trường lao binh. Bọn hắn chiến sự tấp nập thời điểm, thậm chí một năm liền trải qua mấy trận chiến tranh, cái này đều là vô số trận máu và lửa trong chiến tranh lịch luyện ra. Không biết rõ tình hình lao thú nhân quốc vương sắc mặt ngưng trọng lên. Mà tinh linh tộc đại trưởng lão, lại mặt lộ vẻ mỉm cười, kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cái này thời điểm, Đức Tiên Sinh đám người biểu thị, chúng ta mẹ nó mỗi ngày đánh chiến trường A. Từ hơn 10 cấp liền bắt đầu run rẩy ca hẻm núi vân vân cỡ nhỏ chiến trường, mát cấp các loại cỡ lớn chiến trường, quân hàm đều mẹ nó đại nguyên soái, soát quân hàm thời điểm một ngày đánh mấy chục trận, song còn muốn đánh trận doanh chiến, hiện tại cũng hơn một năm nhiều, ai so với ai khác cao quý hay sao? Cho nên, chỉ thấy được trên chiến trường, một đám chiến trường, trận doanh chiến chỉ huy, một hồi cuồng hống, chiến sĩ thuẫn tưởng. Chống đi tới, lưu mấy cái phòng cưới bảo đảm sữa. Pháp sư bạo phong tuyết hướng đối diện đám người ném. Thích khách đạo tặc đều đi cắt xếp sau. Trên chiến trường, ma pháp cùng phong bạo, máu tươi cùng lôi đỉnh cuốn tới, sạn phát hiện, bọn hắn không những không thể áp chế những này quân ô hợp, ngược lại trận hình đang không ngừng co vào, đã hoàn toàn bị buộc lũng đến trong sơn cốc tâm. Tại sao có thể như vậy? Sạn cuồng hống, nhưng trả lời nó, chỉ có một phát to lớn như thiên thạch rơi xuống hỏa cầu. Ầm ầm, núi đá sụp đổ, phảng phất liệt dương phần thiên. Khói lửa còn chưa rơi xuống, kình phong ập vào mặt, một thanh cự kiếm tùy theo đánh xuống, kiếm còn chưa đến, to lớn phong áp lại trực tiếp tướng mặt đất sinh sinh đè xuống vài thước. Bành! Thiên địa kịch chấn, né tránh cùng thoát ly cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, một đạo hắc ảnh đã từ mặt đất bay lên không trung, nhanh đến cực hạn tốc độ, cơ hồ khiến người liền cái bóng đều khó mà bắt được. Truy đuổi bên trong, chỉ có thể nhìn thấy trên chiến trường, hai đạo chớp giật cái bóng lướt qua, tùy theo núi đá sụp đổ, đại địa nứt ra. Ma Linh Săn nhìn chuẩn một cái cơ hội, bên trên bầu trời, mây đen hội tụ, vô số lôi quang, tựa như cùng như thác nước dội xuống, lôi vân phía dưới, đạo thân ảnh kia, như ma thần. Để ngươi nhìn xem cái gì là chiến tranh ma pháp. Ma pháp phản chế. Tên kia râu bạc trắng tóc trắng lao tinh linh trong miệng ngầm khẽ một tiếng, trong tay pháp trượng dương lên. Một đạo ma pháp quang mang hiện lên, trên bầu trời ngưng tụ mây đen bỗng nhiên tiêu tán, lôi đỉnh cũng trong nháy mắt tịt ngòi. Cái này muốn đều không đánh gãy, lao phu năm nay khai hoang đoàn tòi công lan lộn. Lao tinh linh uy phong lấm lấm nói. Phốc phốc. Một ngụm máu đen phun ra, sạn chỉ cảm thấy một cỗ kỳ lạ ma pháp lực lượng, tướng mình pháp thuật cưỡng ép bên trong gáy mất. Mặt đều khí đến vằn mẹo. Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cự kiếm đã theo nó phần eo xẹt qua, thân sau bầu trời chưa kịp tán đi như là biển mây đen, đều bị một kiếm chém thành hai nửa. Nếu không phải tránh được kịp lúc, một kiếm này liền có thể đưa nó chặn ngang chặt đứt. Đối mặt hai tên thánh giai đỉnh phong cao thủ cấp bậc vây công, Ma Linh Sàn hoàn toàn lâm vào thế yếu ở trong. Làm sao có thể? Những người này sức chiến đấu, hoàn toàn ở dự liệu của nó bên ngoài, muốn biết trước đó vì giết chết Lao Thu Vương, nó thế nhưng là phí đi không ít công phu, tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại đối phương phục sinh, cứ kéo dài tình huống như thế vốn là tình trạng không tốt, lại tăng thêm đối phương những này hoàn toàn chưa thấy qua lại cực kỳ ngắn gọn hữu hiệu kỳ quái pháp thuật. Rút lui. Trong chốc nhóm này, trong đầu của nó lập tức chỉ còn lại hai chữ. Làm đứng đầu nhất cường giả, chạy theo niệm đến hành động cơ hồ hoàn toàn một mạch mà thành, chỉ thấy nó trôi nổi tại bên trên bầu trời, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó áo bào phồng lên, món kia bao khỏa thân thể nó rộng lớn áo choàng lại xinh xinh phồng lên thành một cái to lớn màu đen hình cầu. Cho dù cách thật xa, đều có thể cảm thụ được, trong đó ẩn chứa kia cỗ hủy diệt năng lượng. Không được. Tinh linh tộc đại trưởng lão lập tức huy động pháp trượng, lực lượng khổng lồ từ nó pháp trượng bên trong bắn ra, ngay sau đó hóa thành một đạo to lớn thủy chi bình chướng, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ. Sau một khắc, hủy diệt năng lượng như là núi lửa bộc phát phun trào ra, càn quét bầu trời, đại địa vô luận là cây cối, thổ địa vẫn là bóng ma quân đoàn binh sĩ, bị cô năng lượng này đảo qua, tất cả đều hóa thành bột mịn. Thậm chí liền cái kia đạo lam nhạt thủy chi bình chướng cũng lung lay sắp đổ, cuối cùng sụp đổ. Một đạo màu đen lũ ảnh, lập tức lấy mắt thường khó gặp tốc độ, trốn hướng phương xa. Thanh lý xong còn thừa bóng ma quân đoàn qua đi, một đám thú nhân, người lùn, các tinh linh không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Để nó chạy trốn. Nó trốn không thoát. Nhìn qua Ma Linh Sản thoát đi phương hướng, cái này thời điểm, đánh xì dầu phương lão bản mở miệng. Hở! Lão bản ngươi thì có biện pháp gì sao? Cái này thời điểm, mấy cái tinh linh xông tới, nhìn phương lão bản ánh mắt, liền cảm giác giống như là nhìn thấy một con mèo lục lạc. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác chiến trường. Cái kia đạo cưỡi bóng ma ma long đạo thân ảnh, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn thiên cung đỉnh. Liền phảng phất là chúa tể toàn bộ chiến trường ma thần. Trung Quốc phong hội là một tòa cực kỳ to lớn điện đường, những này đại lục trí cao cường giả hình chiếu, liền ném tại lầu các bốn phía nhã gian bên trong. Chính giữa, chính là chiếu rọi toàn bộ chiến trường pháp thuật hình chiếu. Một đám người hiển nhiên liền vây xem đến vô cùng khởi kình. Chiến tranh đã dần dần tiến vào gay cấn, nhưng nhân loại mới hiển lộ ra nhưng còn chiếm căn cứ một chút ưu thế. Tôn quý tinh linh vương bệ hạ. Thánh. Đu dạn lúc này thân mang một bộ không nhốn bụi trần pháp bào màu trắng, mỉm cười nói, quý tộc tinh linh nếu là lại không chạy đến chi viện, trận chiến tranh này tại chúng ta trọng tài thần điện dẫn đầu dưới, sẽ phải đi hướng kết thúc. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn thiên cổ lưu danh. Thánh. Đu Dạn cười nói. Ừm. Cái kia đạo cao cao tại thượng vương tọa bên trên, một đôi mắt đẹp ném rơi xuống. Thầm nghĩ trong lòng. Ta rõ ràng phái một đoàn tinh linh đi chi viện à, làm sao một cái đều không thấy. Vua người lùn giờ phút này cũng cảm giác có chút không đối. Sủ kệ trưởng lão cũng nói với ta dẫn người đi chi viện à, người đâu? Cùng lúc đó, bí cảnh chi nhãn ma pháp diễn đàn bên trên. Tin tức mới nhất, tư nhân mật báo, Liên Sơn công quốc biên cảnh cường giả tụ tập, bền chắc như thép, bóng ma quân đoàn căn bản công không phá được, chúng ta muốn thắng. Tin tức này tự nhiên là ổ sở đại sư phát biểu. Toàn bộ diễn đàn lập tức một mảnh tiếng hoan hô, quả thực liền chênh lệch quỳ xuống đến kêu ba ba. Đồng thời, cũng không quên tướng một mực không có phát biểu bỡ lời sạt tuổi, khởi nguyên đấu sĩ kéo ra tiên thi, xong, bỡ lời sạt tuổi đã không có cơ hội. Đoán chừng trên đường quá nhiều thi thể chậm trễ thời gian, dù sao bọn hắn muốn hiện ra bọn hắn phục sinh thuật. Bỡ lời sạt tuổi còn đang trên đường chạy tới, ha ha ha ha. Kiếm thánh kẹt mẹ các hạ, các ngươi không cần tới, đi làm hậu cần đi. Ha ha ha, nguyên lai bỡ lời sạt tuổi chỉ có thể làm hậu cần A. Thật coi chuyện. Phục sinh thuật cũng không phải thật, thật muốn bọn hắn đến làm hậu cần. Vẫn là đi thai họa bóng ma quân đoàn đi. Đúng lúc này, vẫn như cũ không hề động một chút nào tử vong lãnh chúa, khôi giáp hạ gương mặt, lộ ra một vòng băng lãnh ý cười, ác mộng chi trùng thế nào. Bên cạnh cái kia đạo nhỏ gầy thân ảnh khẽ gật đầu. Nó nhìn trước mắt đã hoàn toàn cháy bỏng xuống tới chiến trường, liền phảng phất chúa tể sinh tử thần. Nên đón trong lòng sợ hãi đi. Chương 753, chuyển tiếp đột ngột. Từ vừa mới bắt đầu chơi vượt vót hổ cờ dạp đoạn thời gian kia bắt đầu, hệ lần liền cảm giác được có một cô ác mộng lực lượng ở trong lòng sinh trưởng, mỗi ngày ban đêm, đều để nàng ác mộng liên tục, trong mộng, kia ánh sáng quái rực rỡ quỷ dị cảnh tượng, từng một lần hù đến nàng khó mà ngủ. Nhưng ở sẽ là cho nàng để cử áo lặt cái này trò chơi về sau. Liên dần dần có thay đổi mới, bởi vì nàng từ khó mà ngủ biến thành căn bản không dám nhắm mắt lại. Bây giờ nghĩ lên kia đuổi mình toàn bộ cho chơi, ở khắp mọi nơi kia mập mạp như ác ma bình thường ra hỏa, bị cuối cùng kia phảng phất hoàn toàn không cần tuân theo vạn vật pháp tắc siêu tự nhiên tồn tại hóa thành thịt vụn, đều không tự chủ được một hồi ác hẳn. Càng đáng sợ chính là, cuối cùng nó còn chui được trong thân thể mình. Về phần trước đó kia cái gì ác ngộng, cũng không biết vì cái gì, hiện tại phảng phất có cảm giác cố lực lượng kia phảng phất lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng cảm giác trong lòng kia siêu tự nhiên tồn tại một bàn tay là có thể đem loại đồ vật này đập thành chảy gỗ, những cái kia thật đáng sợ sao. Nàng lung lay đầu, lắc đầu, không nghĩ không nghĩ. Cảm giác vẫn là áo lặt càng đáng sợ một chút. Quả thực cảm giác trước kia cảm thấy đáng sợ quái vật gì, hiện tại cũng có thể một quyền một cái, tâm rất lớn. Làm sao cảm giác chính mình cũng biến nữ hán tử. Nàng vô vô khuôn mặt, tiếp lấy đuổi theo đại bộ đội lục soát cứu đi. Mặc dù nói trò chơi bản sinh mệnh phù ký chỉ có thể dùng một lần, nhưng hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, hiển nhiên cho phương lão bản chính là chân chính hàng cao cấp. Trong đó ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng, không hề chỉ có thể sử dụng một lần, bọn này kỵ sĩ cùng các mục sư cứu được không ít người, cũng đều còn chưa dùng hết. Có thể sử dụng sinh mệnh phù ký, liền nói rõ có học tập cứu rồi thiên phú, dạng này người cũng không nhiều, nếu không tại vượt vót hổ cờ dạp kịch bản bên trong, cũng không trở thành rất nhiều người sau khi chết đều không cách nào phục sinh. Trên đường đi, tại phá thành mảnh nhỏ, rách nát không chịu nổi phế tích bên trong, tìm kiếm lấy còn có thể cứu sống thú nhân hoặc là nhân loại. Các nàng trên đường đi nhận lấy vô số người chúc phúc cùng cảm kích, cũng nhìn thấy vô số nhân kiếp sau phùng sinh vui sướng. Bình thường mà nói, cường giả thi thể sẽ bảo tồn được tương đối hoàn hảo một chút, mà một bộ phận bình dân, nông phu cùng người bình thường. Mặc dù có sinh mệnh phù ký dạng này thần khí nơi tay, cũng là thật. Rốt cuộc không cứu lại được tới. Cái này thời điểm, bọn hắn cũng sẽ kìm lòng không đặng thật sâu đau thương. Cuối cùng, chỉ có thể lưu lại một câu xuất phát từ nội tâm chân thành chúc phúc. Nguyện Thánh Quang cùng các ngươi cùng ở tại. Hễ lần cầu nguyện, các nàng chưa bao giờ có một khắc, so lúc này càng thêm tha thiết hy vọng, dạng này tai nạn không muốn phát sinh. Cũng liền cũng may cái này đáng sợ quân đoàn cũng không có cái kia thời gian dối đem toàn bộ thú nhân vương quốc mỗi một tòa thành thị cùng thôn trang đều đi đến một vòng, các nàng chỉ cần lần theo bọn chúng chỗ đi qua dấu chân một tòa thành thị tìm kiếm đi qua là đủ. Zinstein. Tán nhân khách sạn bằng hưu kéo ta giúp các nàng tìm một cái gọi Zinstein thú nhân sẽ là có chút lo lắng tìm kiếm. Các nàng biết bên này phát sinh sự tình sao? Hệ lần hỏi. Không có. Ta hiện tại cũng còn không dám cùng với các nàng nói thật. Hiện tại thật nhiều người cũng đều tại nắm ta nghe ngóng những này thú nhân tình huống nghệ vạn đoàn trưởng nói, chứ không muốn để các nàng biết. Loại kia hảo hữu lâm nạn tâm tình, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu, bọn hắn người ở chỗ này đều đã gấp đến độ xoay quanh, đông đại lục các người chơi cách xa nhau xa như vậy, còn không phải gấp chết. Chờ đều cứu sống lại nói. Cái này một ngày, cơ hồ tất cả mọi người hận không thể một người chia 10 người, loay hoay đủ không dính địa. Liên liên phương lão bản, đi ra ngoài thời điểm đều tướng tiệm mới môn cho nhốt, tạm dừng kinh doanh. Phương lão bản cửa hàng bản thân liền mở tại phồn hoa khu vực, bất luận kẻ nào đi ngang qua nơi này đều không kỳ quái. Chú Thương Lan thành trọng tài thần điện kỵ sĩ dài ghệ lạ cùng đại chủ giáo bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một đám người đối khởi nguyên Inter hội sở cửa hàng vị trí chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra? Khởi nguyên Inter hội sở đóng cửa. Thuận tay liền phát đến ma pháp diễn đàn bên trên. Khởi nguyên Inter hội sở hư hư thực thực đóng cửa, hôm nay toàn bộ ngày đóng cửa. Thật đóng cửa. Bỡ là giật sạt thổi tận thế, ha ha ha. Vô số bỡ là giật sạt đen buôn tẩu bẩm báo, một người làm quan cả họ được nhờ. Huy quang thần quốc, lì tài đại sư cùng ổ sơ đại sư, thậm chí còn có tiếp tờ, nhìn thấy cái tin tức này, nhất thời cười ha hả. Lập công. Lần này chúng ta là thật lập công lớn. Tiếp tờ kích động đến thanh âm có chút phát run nói. Đi dò cha có phải thật vậy hay không? Cái này thời điểm, Liên Sơn công quốc biên giới. Đại lượng nhân loại tinh nhuệ cùng bóng ma quân đoàn giao phòng, chính là máu và lửa va chạm, liên miên bóng ma quân đoàn, nhân loại binh sĩ đổ xuống, lại có nhiều người hơn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Liên liên phiến đại lục này đứng đầu nhất cường giả, những này thánh giai cường giả nhóm, lúc này cũng có thể từng cái từ những địch nhân này bên trong tìm tới tương đương đối thủ. Bọn hắn chiến trường trên bầu trời, đáng sợ năng lượng một lần lại một lần bộc phát ra, liền cả thiên không thật dày đám mây, cũng theo đó bị đâm xuyên, vỡ vụn, trên bầu trời lưu lại một đạo lại một đường đập vào mắt kinh tâm đích ngân tích. Nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, hoặc là nói căn bản không rảnh bận tâm, một cỗ vô hình sợ hãi, tại toàn bộ chiến trường bên trên, vô thanh vô tức lan tràn ra. Vậy liền giống như là tại trong bọn họ tâm chỗ sâu. Đã từng gieo xuống một viên hạt giống, hiện tại, mọc rễ, nảy mầm. Sợ hãi, liền phảng phất như bệnh dịch, tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, liền phảng phất có cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật, muốn từ trong bọn họ tâm chỗ sâu chui ra. Hắc ám, bọn hắn phảng phất thấy được vô biên vô tận hắc ám bên trong, kia phảng phất từng tại trong ngộng xuất hiện vô số quỷ dị tình cảnh, phảng phất nhao nhao xuất hiện ở trước mắt. Không. Nương theo lấy từng tiếng sợ hai giống, nguyên bản cơ hồ thế lực ngang nhau song phương, nhân loại phương bỗng nhiên xuất hiện cái thứ nhất vứt bỏ binh khí chạy trốn nhân loại. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Thậm chí có tại do dự cùng rẽ rùa bên trong, đã bị địch nhân xử quyết. Chuyện gì xảy ra? Đại pháp sư ạ đồn chính thi triển pháp thuật, bỗng nhiên liền phát giác được bên cạnh một ma pháp sư trạng thái cực kỳ cổ quái. Ngay sau đó hắn phảng phất giống như điên. Pháp trượng bên trong phun ra một mảnh đốt trời mây lửa, chung quanh quân đội bạn bất ngờ không đề phòng, nhao nhao hóa thành một mảnh hỏa nhân, tiêu thảm hướng xuống rơi xuống. Tại sao có thể như vậy? Trung Quốc phong hội, từng đạo hình chiếu tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, bọn hắn khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Sự sợ hãi vô hình, vẫn tại lan tràn, thế cục cơ hồ trong nháy mắt thay đổi. Chậm rãi, toàn bộ thành thị trên không đều bị mảnh này đáng sợ sợ hãi bao phủ. Bọn chúng vô hình vô tích, lại phảng phất tại tất cả mọi người bảy bên trong lan tràn. Cái này đến cái khác chiến sĩ bỗng nhiên phát khởi điên, nguyên bản còn nhân khí tràn đầy thành thị, cơ hồ trong nháy mắt, liền biến thành một mảnh quỷ vực. Chương 754, thời khắc hắc ám nhất. Thần thuật, nhanh dùng thần thuật. Huy quang thần quốc cắt cử kiếm thánh kẹt mẹ rốt cục đã nhận ra dị trạng, cao giọng quát. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào trọng tài thần điện thần thuật pháp sư đoàn thời điểm. Đống nhiên gặp được để hắn vô cùng hoảng sợ một màn. Tất cả thần thuật pháp sư, giờ phút này có ánh mắt đờ đẫn, con ngươi thít chặt, ngâm tại kia mảnh đã hóa thành giống biển cả trong sự sợ hãi, phảng phất tại kinh lịch cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Mà có thì điên cuồng chém giết đồng bạn, cho dù đã đem nó biến làm một bộ sớm đã chết thấu thi thể, như cũ không chịu dừng tay. Các ngươi thật sự cho rằng một đám ô hợp bên trong, liền có thể cùng chúng ta thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, tôn kia bóng ma ma long bên cạnh, cái kia đạo nhỏ gầy cao dáng dấp thân ảnh, cuối cùng mở miệng, một đám ngu xuẩn, để các ngươi cảm thấy thế lực ngang nhau mục đích, bất quá là vì để các ngươi buông lỏng cảnh giác, mới tốt tướng những này thần thuật pháp sư một mẹ hốt gọn. Nó tựa như là một viên vô hình đạn hạt nhân, trong nháy mắt, càn quét toàn bộ chiến trường, bên trên bầu trời bóng ma, chậm rãi không có qua mảnh này thành thị trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo cùng hắc ám. Trung Quốc phong hội bên trên, nhìn thấy một màn này thánh. Đu giản trong nháy mắt sắc mặt xanh xám. Cùng lúc đó, tất cả thánh giai cao thủ đều cảm giác được, bọn hắn đối thủ, thế công cơ hồ trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Thánh giai mặc dù không đến mức giống chiến sĩ thông thường, ma pháp sư như thế chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ nhìn một cái, toàn bộ chiến trường bên trên tình hình, trên căn bản binh bại như núi đổ, những này bóng ma quân đoàn các chiến sĩ giết vào bên trong, tựa như vào chỗ không người, ngoại trừ một số nhỏ người còn đang rẽ rùa bên ngoài, trọn vẹn gần 10 vạn tinh nhuệ, nếu như không người xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ tất cả đều muốn chôn vùi tại cái này đáng sợ trên chiến trường. Mà tới kia thời điểm, không sai biệt lắm liền đến phiên bọn hắn. Sợ hãi cùng khuất nhục, không có một khắc, giống như vậy bao phủ tại bọn hắn trong lòng, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì bọn hắn không thể nào tiếp thu được giống như vậy thất bại. Trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một vòng ố quang. Phun ra nhiệt huyết, trong nháy mắt nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Chỉ gặp tên kia xuyên kim sắc áo giáp thánh giai chiến sĩ, chính là Liên Sơn công quốc chi cường giả, cũng là quốc chi quân chủ, bên hông hung hăng bị xé nước một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Nhìn làm sao? Trước mắt là một hình dạng cực kỳ đáng sợ loại người hình quái vật, hắn trong tay dẫn theo một thanh to lớn lại tạo hình cực kỳ khoa trương liêm đao, máu tươi chậm rãi dọc theo liêm đao lưới đao chảy xuôi mà xuống. Hắn giơ lên liêm đao, nhẹ nhàng liếm láp lấy lưới đao bên trên máu tươi, tựa như thưởng thức một chén cam thuần rượu ngon. Bên trên bầu trời, một cỗ khổng lồ năng lượng kinh khủng ở chân trời hội tụ, ngay sau đó lại hóa thành một đạo ngưng thực bóng người, chính là thánh Đu Giản. Đây là pháp thuật hình chiếu, mà lại là thực thể hình chiếu, chí ít có hắn ba thành lực lượng. Hắn phất tay tung xuống một mảnh kỳ dị quang huy, tại kia mảnh quang mang chiếu xạ phía dưới, trung điệp sợ hãi, mới rốt cục có như vậy một tia tiêu tán cảnh tượng. Nhưng khi kia cố quang mang rút đi thời điểm, trong vô hình, lại phảng phất lại tại dần dần tụ lại. Những cái kia bởi vì sợ hãi mà điên cuồng đám binh sĩ, cuối cùng khôi phục một tia thanh minh. Vô số binh sĩ tại bóng ma quân đoàn truy sát dưới, liều chết thoát đi, nhưng cuối cùng còn lại, vẹn vẹn chỉ có một nửa không đến. Vô số nguyên vốn không nhưng một thế nhân loại tinh nhuệ nhóm, tựa như sợ vỡ mật, đào mệnh tựa như hướng về sau phương triệt hồi. Ngay sau đó, một đám thánh giai cũng lại chiến lại lui. Đang điên cuồng phản công phía dưới, lập tức có mấy người tại chỗ liền bị thương. Rút lui. Thánh. Đu Giản hình chiếu trầm giọng nói. Rút lui. Lập tức rút lui. Kiếm thánh kẹt mẹt cao giọng nói. Tại bóng ma quân đoàn sớm có dự mưu phía dưới, phảng phất binh bại như núi đổ, mà cái này thời điểm, ở trường thiên phía trên, cái kia đạo bóng ma ma lòng trên lưng thân ảnh, rốt cục xuất thủ. Trôi này thiêu đốt lên hừng hực liệt dương cự nhận huy động, phảng phất tướng bầu trời, đều chém ra một đạo lỗ to lớn. Mấy thánh giai đứng mũi chịu sào, vừa mới muốn nhấc lên lực lượng ngăn cản, liền bị một cỗ sức mạnh đáng sợ tung bay ra ngoài. Mấy tên tu vi thấp một chút thánh giai trong nháy mắt toa một tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi tới. Càng thêm bầu trời âm trầm, bắt đầu tí tách dưới mặt đất lên mưa. Nước mưa cọ rửa máu tươi hội tụ thành từng mảnh đỏ tươi dòng suối, cùng đầu đường trong hẻm nhỏ chạy xuôi mà qua. Vô số đổ vào phế tích bên trong thi thể, kia là đã từng hô to lấy thắng lợi tuyên ngôn, lòng tin tràn đầy tới đón tiếp chiến tranh tinh nhuệ. Bọn hắn, cứ như vậy đổ xuống. Cứ như vậy. Thua A. Từng đạo nguyên bản cao ngạo mà lãnh ngạo gương mặt, nhìn xem một màn này, chỉ có trầm mặc cùng mờ mịt. Bọn hắn là toàn bộ thế giới nhất cường đại, cao cấp nhất cường giả. Bọn hắn thậm chí nghĩ tới quang vinh chiến tử, nhưng chưa hề nghĩ tới kết cục sẽ là bất ức như thế một màn. Đọc truyện ở. Rút lui. Rút lui. Rút lui. Đối bọn hắn mà nói, chiến tranh phảng phất còn chưa chân chính bắt đầu, cũng đã kết thúc. Trốn. Tên kia nửa người dưới mọc lên móng ngựa, trên nửa sinh lại là nhân loại quái nhân, tại một mảnh đáng sợ lôi đình cùng gió lốc hơi nâng phía dưới, chậm rãi từ bọn hắn phía trước bầu trời rơi xuống. Nó lấy một loại trầm thấp mà kỳ dị giọng điệu mở miệng nói, nếu như không phải dự định đem các ngươi toàn bộ hủy diệt ở chỗ này, tránh khỏi ngày sau từng bước đi tìm, chúng ta cây vốn không cần phí nhiều như vậy tâm tư. Nó mỗi phun ra một chữ, đều phảng phất để chúng quanh không gian chấn động, nó quanh người bàng bạc mà không cách nào kiểm chế năng lượng, tại nó quanh người hóa thành gió lốc, thậm chí xé rách không gian. Nó bàn tay vung ra, một đạo thô to hồ quang điện, trong nháy mắt đánh vào thánh. Đu giản pháp thuật hình chiếu bên trên, cơ hồ trong nháy mắt, pháp thuật hình chiếu liền nổ vì một mảnh năng lượng nát mạt. Trung Quốc phong hội trong nghị sự đại sảnh, hình chiếu bên trong biểu hiện tất cả đều là tên kia móng ngựa người tròm râu dê cặn bã tà dị gương mặt, bọn này người lùn, tinh linh thậm chí trong nhân loại trí tôn cấp bậc cường giả, tất cả đều nhìn xem tình cảnh như vậy. Nó ngẩng đầu nhìn không trung, bầu trời phảng phất đã lâm vào một mảnh đáng sợ trong hắc ám đi, liền phảng phất trên bầu trời, có cái gì cực kỳ khổng lồ tồn tại, che cản tất cả ánh nắng. Đáng chết! Nên khu vực không cách nào hình chiếu. Bọn hắn đang làm cái gì? Từ lấy trong lịch sử huy hoàng nhất đội hình nên chiến, đến thánh giai đảo vòng, cơ hồ chỉ ở trong vòng một ngày. Không! Không thể rút lui. Nhưng vào lúc này, tên kia thân mang kim sắc áo giáp trung niên nhân, chính là Liên Sơn Công Quốc Quốc Quân, cũng là tòa này cỡ Trung Quốc gia duy nhất thánh giai, hô lớn, không thể rút lui. Hướng phía tòa thành thị này tường thành hướng vào phía trong nhìn lại, lại hướng nam, chỉ có mênh mông vô bờ bình nguyên, không có bất luận cái gì có thể phòng thủ địa phương. Một khi nơi đây thất thủ, bóng ma quân đoàn liền có thể tiến quân thần tốc, toàn bộ Liên Sơn Công Quốc, quốc gia cùng nhân dân liền toàn song. Không thể rút lui. Hắn gào thét, lại phảng phất không có người nào nghe được hắn, nhao nhao hướng về sau triệt hồi. Không. Một tiếng tuyệt vọng gào thét. Trơ mắt nhìn bóng ma quân đoàn gót sắt phía dưới, tường thành sụp đổ, phong ốc sụp đổ, toàn bộ thành thị phá thành mảnh nhỏ, bọn chúng vô tình nghiền ép lấy hết thảy, sau đó hướng phía công quốc trung tâm mau chóng đuổi theo. Trong mắt hắn, phảng phất thấy được lại một tòa vương quốc loài người, ngã xuống trước mặt của nó. Kia là vô số thế hệ cả đời tâm huyết chỗ sáng lập quốc gia. Không thể rút lui. Hắn lôi kéo huy quang thần quốc chỗ điều động kiếm thánh Kemes. Kemes lạnh lùng đem hắn tay hất ra. Ngươi điên rồi, dạ tổng các hạ. Kia là một cái có chút hói đầu hơi mập trung niên nam nhân, hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hết thảy trước mắt, phảng phất cả trái tim đều đang chảy máu. Cái này đến cái khác thánh giai rời đi, rốt cục, bên cạnh hắn tên kia xuyên một thân đã vết thương chồng chất áo giáp, cùng hắn có ba phần giống nhau vai hùng thanh niên cũng nhịn không được nữa, giơ cao lên kiếm trong tay lưới đao giết trở về. Giống giận, lập tức bị vô số thương nhận đâm vào lồng ngực. A. Tên này trung niên quốc vương, Liên Sơn Công Quốc duy nhất thánh giai rốt cục giết trở về, ta biết giống chúng ta dạng này tiểu quốc cây vốn không được coi trọng, cái gì thánh giai? Bất quá là một cái nhanh đến lúc tuổi già mới vừa vặn đạt tới thánh giai cánh cửa ra hỏa mà thôi, không có khả năng đánh bại chân chính cường địch. Ta biết tại trong chúng ta, ta là nhất không phát huy được tác dụng. Dù vậy, cũng chỉ có ta không thể rút lui. Hắn tựa như là giống như điên, một người xông tới. Đây là lãnh địa của ta, ta cho dù chết, cũng chỉ có thể chết tại mảnh này thổ trên mặt đất ta. Hiện tại liền để các ngươi nhìn xem, tiểu quốc cũng có tôn nghiêm. Trong tay cự kiếm vung dậy, rời ra vô số hướng hắn công tới thương mâu kiếm kích, một vòng nóng hổi máu tươi cũng theo đó bắn tung tóe tại bầu trời đen nhánh phía trên. Nhưng vào lúc này, Wilson bỗng nhiên dừng bước lại, có lẽ ngươi nói đúng. Một thanh đen nhánh liêm đao vạch phá bầu trời. Thần tinh đế quốc vị này hộ quốc kiếm thánh đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn kiếm trong tay, cơ hồ vô cùng tình chuẩn tương cái này chí mạng liêm đao ngăn lại. Nếu như chúng ta cũng giống như bây giờ không xuất thủ, đợi đến chúng ta cần những người khác trợ giúp lúc, chỉ sợ cũng không ai có thể giúp chúng ta. Hắn cao giọng nói, nghe được câu này, lại có mấy người do dự một chút, rốt cục dừng bước. Một đám ngớ ngẩn. Bao quát kiếm thánh kẹt mẹ ở bên trong mấy thánh giai, cấp tốc dẫn người rời đi. Đã mất đi huy quang thần quốc cái này mạnh nhất mạnh mẽ minh hiếu, có lẽ đây là bọn hắn trong cuộc đời thời khắc hắc ám nhất. Chương 755, kèn lệnh thổi lên. Bày trận. Trở lại ngăn địch. Thành thị phía tây nam có một chỗ cổ đại di tích. Dạ Tống mở miệng nói, nơi đó ngay tại chữa trị phòng ngự ma pháp trận có thể cử đi điểm công dụng. Còn có rất nhiều kiểu cũ chiến tranh binh khí. Dù sao cũng so giống như bây giờ tốt. Hắn lại bổ sung một câu. Ta đã hướng đế quốc thỉnh cầu chi viện. Thần hy đế quốc hộ quốc kiếm thánh Hưu Sơn nói, giữ vững nơi này, chống đến viện quân đến chúng ta còn có hy vọng. Còn thừa nhân loại tướng bóng ma quân đoàn dẫn đến phía tây nam dài rừng đồi cổ đại di tích, tập hợp lại, nương theo lấy trên chiến trường từng đợt như rồng giống như hổ gào thét cùng gào thét, bóng ma quân đoàn cùng nhân loại quân lại một lần nữa giao phong, nhưng ngoại trừ có thể mượn một chút địa lợi cùng một chút quá hạn vũ khí chiến tranh, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ ưu thế nào. Không muốn lui lại. Dạ Tổng quốc vương giơ cao lên trong tay cự kiếm, cái này cũng không tính cường thịnh quốc gia. Bây giờ đối diện với mấy cái này để một chút cường quốc đều chạy chối chết địch nhân, bọn hắn lại biết, bọn hắn không có tư cách lui lại. Hắn quét mắt từng cái thấp thỏm trong lòng, trên mặt tràn ngập mê mang cùng tuyệt vọng đám binh sĩ. Trong lòng của hắn cũng là như thế, nhưng giờ phút này lại không thể biểu hiện ra một tơ một hào đến. Phía sau của chúng ta, chính là nhà của chúng ta người, bằng hữu, có lẽ còn có chúng ta tình cảm chân thành, ngẫm lại nếu như chúng ta lui. Bọn hắn nên làm cái gì? Các ngươi vương tử, ta ưu tú nhất nhi tử, ngay tại vừa rồi đã chết trận, hôm nay có lẽ ta cũng sẽ chiến tử, nhưng chỉ có tại ta Liên Sơn công quốc biên cảnh phòng tuyến trên tường thành đứng đấy chết, tuyệt không có chạy trối chết bỏ sinh. Liên Sơn công quốc đệ nhất quân, thứ ba quân, thứ bảy quân, tiến lên. Wilson nhìn xem chung quanh thần hy đế quốc đám binh sĩ như cũ có chút do dự, lớn tiếng nói, nếu như hôm nay chúng ta lui. Như vậy mời chư vị thử nghĩ một chút, ngày mai khi chúng nó đánh tới chúng ta biên giới trước thời điểm, ở trước mặt đối bọn chúng chỉ còn lại chúng ta thời điểm, các ngươi có hay không còn có thể lui. Chuyện cu. A tui ta không xác thực bảo đảm các ngươi có thể sống sót, nhưng là hiện tại cần các ngươi. Bày trận. Còn lại xung quanh mấy cái quốc gia thánh giai nhóm, cũng nhao nhao cao hống, trên bầu trời thiên không kỵ sĩ đoàn nhóm liệt mở một đạo trường trận. Liền như là một con chấn kích trời cao cự ứng, chậm rãi giãn ra cánh của bọn nó. Mặt đất các chiến sĩ nâng thuẫn hướng về phía trước, theo phía tây nam cổ đại di tích kết giới pháp trận sáng lên một đạo hơi lam quang mang, lượn phúc thiên không, vô số hỏa diễm, băng xương tại trận địa địch bên trong nổ tung, bọn hắn xếp thành một hàng sắt thép trường long, liền như là tại trong thành thị, đứng lên một tòa sắt thép trường thành. Pháp sư đoàn chậm rãi từ phía sau mặt đất bay lên không trung. Hỏa thạch thiên vẫn, phía trước 500 mã. Đại pháp sư ạ đồn híp lại một đôi đục ngầu hai mắt, lo âu nhìn lên bầu trời. Bóng ma quân đoàn giống nhau dòng lũ đen ngòm, hung hăng xung kích tại kia mảnh phòng tuyến thép bên trên, còn sót lại mấy tên thánh giai, đang ra sức trong đám người trùng sát, bọn hắn bị nhóm lớn có thể phi hành kỵ sĩ cùng quái vật vây quanh, đối phương thánh giai tạm thời không có xuất thủ, bọn chúng tại làm hao mòn lấy nhuệ khí của đối phương cùng tinh lực. Trên bầu trời bóng tối bao trùm toàn bộ thành thị, đồng thời cũng bao phủ trong lòng mọi người, liền phảng phất một viên nặng nề cự thạch, ép tới người sắp thở bất quá khí tới. Huy quang thần quốc rút quân, mang ý nghĩa bọn hắn bị từ bỏ quốc gia, hiện tại, bọn hắn chỉ có thể dựa vào mình, bảo vệ bọn hắn thổ địa, nhân dân cùng quốc gia. Sinh, hoặc là chết, đều từ thượng thiên quyết định. Cái này thời điểm, Phương lão bản dẫn theo quán đội cứu viện, một đường bắc thượng. Rốt cục đã tới bóng ma quân đoàn khởi xướng đầu nguồn. Bọn hắn nhìn thấy, tên kia dựa vào đổ vào người thân thiết cao cự thuẫn bên trên sư nhân, bên cạnh hắn, mấy tên thú nhân chiến sĩ dùng cự kiếm, cự chú y chống đỡ lấy thân thể, cho dù đi tới điểm cuối của sinh mệnh, cũng không muốn lui ra phía sau dù là một bước. Bọn hắn có lẽ nhỏ bé, lại là thú nhân vương quốc, cũng là thế giới này toàn bộ sinh linh tạo dựng, đạo thứ nhất phòng tuyến. Một vòng ấm áp thánh quang từ trên bầu trời hạ xuống, liền phảng phất đem hắn từ ngọt ngào trong ngộng tỉnh lại. Cái này thời điểm, chung quanh ngoại trừ tinh linh, người lùn cùng nhân loại bên ngoài, đồng dạng tụ tập đại lượng thú nhân. Lão thú nhân vương giơ cao lên vũ khí trong tay, những đồng bào, phản kích thời khắc đến. Lão bản, nói chút gì đi. Một bên hướng phía bóng ma quân đoàn xuôi nam phương hướng tiến lên, một đám kỵ sĩ, tinh linh, các thú nhân vây quanh ở phương lão bản bên người. Ách phương lão bản có chút xấu hổ, ta là thật không am hiểu cái này a. Hắn hơi nghĩ nghĩ. Xung quanh đế quốc cùng vương quốc viện quân đang lục tục chạy đến, mặc dù vẫn như cũ có mới huyết dịch rót vào, nhưng toàn bộ Liên Sơn công quốc biên cảnh chiến trường, phảng phất như là một tòa cối xay khổng lồ, đem bọn hắn binh lực không ngừng làm hao mòn. Nhìn lên bầu trời trung thành mảnh lượn vòng lấy màu đen cự điểu, còn có những này phảng phất hoàn toàn không biết tử vong là vật gì lanh huyết quân đoàn, bọn hắn chưa hề có một khắc, giống giờ phút này tuyệt vọng. Cho dù là Á Đồn, giờ phút này đều sinh ra một loại dạng này quân đoàn thật sự có người có thể chiến thắng sao suy nghĩ tới. Tuyệt vọng tựa như là liệt hỏa, một điểm tức đốt, tiếp theo cấp tốc lan tràn ra. Đu Dạn đại nhân. Một tế tự thấp giọng hồi báo, kiếm thánh kẹt mẹ xuất lĩnh thần thuật pháp sư đoàn đã an toàn rút lui, nhưng vẫn có từ lâu mấy cái quốc gia không có rút lui. Trung Quốc phong hội bên trên, Đu Dạn bình thản lung dung, nhìn trước mắt pháp thuật hình chiếu. Lần này đúng là chúng ta đánh giá quá thấp bọn hắn, các vị đều nhìn thấy, ta cho bọn hắn rút lui cơ hội, là chính bọn hắn từ bỏ. Như vậy chúng ta bây giờ, đến thương thảo về sau thành lập mới phòng tuyến sự tình, ta nghĩ chúng ta đều phải xuất ra 100% thực lực, đến ứng phó lần này nan quan. Tinh linh tộc cùng tộc người lùn đều nhíu nhíu mày, sắc mặt hiển nhiên khó coi, cái kia tên tuổi mang vương miệng người lùn đứng dậy, tha thứ ta nói thẳng, cùng vứt bỏ đồng minh mình người liên minh. Chúng ta cảm thấy còn cần suy tính một chút. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết bệ hạ, nọ dạ đại lục ngôn ngữ đương nhiên không có câu nói này, phiên dịch ý. Đu Dạn từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, chúng ta có thể lắng nghe thần ngôn thánh Hezenes các hạ lãnh đạo, có thực lực đã siêu việt đường kim thế giới tất cả mọi người vương thất thần thoại, nhân loại mộng ảo đỉnh ý xạ bờ lạ điện hạ. Ngồi bên cạnh nhà gian, một thân màu vàng kim nhạt váy dài, đầu đội ngân sắc vương miện, ánh mắt như ngôi sao sáng tỏ nữ tử khẽ vước cằm. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta nghĩ chúng ta hẳn là buông xuống những cái kiêu ngạo mạn thành kiến, nếu không Đủ Dạn chỉ pháp thuật hình chiếu bên trong nhân loại quân tử thương vô số, chỉ còn lại một mảnh kêu rên tuyệt vọng. A. Trên chiến trường, tên kia xuyên kim sắc áo giáp trung niên nam tử, máu tươi cơ hồ đem hắn áo giáp nhuộm thành đỏ kim sắc, bên cạnh hắn, đầy đất đều là thi thể, có bóng ma quân đoàn. Cũng có nhân loại, lít nha lít nhít. Hắn cầm kiếm tay khẽ run, trên bờ vai cái kia đạo to lớn miệng vết thương, để hắn toàn bộ nửa người đều chết lặng. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đồng dạng máu me khắp người Hữu Sần. Không nên hỏi ta vì cái gì. Hữu Sần một chút hoài niệm chi sắc, si mì ạ gia tộc kiếm thánh còn nhớ chứ. Hắn có chút hai mắt nhắm lại, kia là ta thê tử, nàng đồng dạng chết bởi phía trên chiến trường này. Kiếm của hắn cùng cái khác người khác biệt, kia phảng phất là một thanh quý tộc dùng trang trí kiếm, tinh tế mà tinh xảo, ta cũng không nghĩ lại lui. Vương A. Hắn kích thích cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía trên bầu trời kia mảnh to lớn bóng ma phóng đi. Ngay sau đó, một mảnh máu tươi, nhuộm đỏ vùng trời này. Không biết tự lượng sức mình. Ngồi ngay ngắn hư thiên bên trong cái kia đạo ma thần thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng. Nhân loại, bất quá là thần linh bàn chân dưới đáy. Lạnh dung cầu sinh bỏ sát thôi. Cái kia đạo cao gầy thân ảnh nói. Chẳng lẽ các ngươi dự định cùng bọn hắn liên minh? Đu Dạn cười nhạo nói. Ly. Chỉ nghe được một tiếng thê lương huyết dài, ma linh sản như là như quỷ mị, hướng phía bên này bay tới. Đột nhiên, tất cả mọi người thấy được để bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn, ma linh sản vị trí, trống rông xuất hiện một đạo quỷ dị đào quang. Đào quang lướt qua, thi thể qua một lúc lâu. Mới chậm rãi chia làm hai đoạn. Trung Quốc phong hội bên trong, đống nhiên một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra? Thứ nguyên trảm. Phương Khải trong mắt dòng số liệu chậm rãi biến mất, thu đao, những cái kia chờ mong Phương lão bản phát biểu một đám người nhìn xem Phương lão bản cuối cùng mở miệng, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu đến cái kia xa xôi đã không cách nào lại quay đầu tình cầu màu xanh lam đi lên. Nguyễn Phương Khải há hốc mồm, yên lặng nói, ở trước mặt Lâm tuyệt vọng lúc. Nguyện chúng ta đã từng thành xuân cùng nhiệt huyết, đốt thành các ngươi kiên cố nhất thủ hộ chi thuẫn, nguyện. Thánh quang cùng các ngươi cùng ở tại. Ô! Theo một tiếng kèn lệnh trầm minh, bọn hắn tựa như cùng đàn sói, gầm thét, hướng phía trung tâm nhất chiến trường mà đi. Chương 756, Kỳ tích. Một khắc này, ta hiểu được, chúng ta cũng không phải là bởi vì cường đại, mà được xưng là siêu phàm nhập thánh người. Mà là bởi vì vượt qua những cái kia so với chúng ta nhỏ yếu người, cho nên mới bị bọn hắn chố ngưỡng vọng, tịnh xương chi vì thánh, mà ngay mặt so sánh chúng ta càng mạnh tồn tại lúc, cũng sẽ mềm yếu, cũng sẽ tuyệt vọng, cũng sẽ như người thường bình thường thất thố, siêu phàm nhập thánh, bất quá là một cái ngu muội vô tri trò cười. Bởi vì chúng ta, vẫn như cũ là phàm nhân, là kẻ yếu. Tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ chiến trường, có lẽ có hướng một ngày, kia mảnh toàn bộ đại lục chí cao vô thượng chúng thần chi đỉnh, sẽ lần nữa hạ xuống thần tích, tướng những này đáng sợ quái vật đuổi ra ngoài, nhưng kia đã cùng bọn hắn không quan hệ. Kiếm Thánh Nguyễn Sần tay run run cánh tay, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, khó khăn từ trên mặt đất đứng lên. Cái này cho tới bây giờ đều duy trì tốt đẹp nhưng quý tộc dáng vẻ nam nhân, giờ phút này cũng như thế chật vật, toàn thân trải rộng nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nhưng chúng ta đã là đứng đầu nhất cường giả. Kiếm trong tay phong xẹt qua, không trung phiêu mấy mảnh chói lọi huyết hoa, trôi này phảng phất là các quý tộc để mà trang trí tế kiếm, tại hắn trong tay nhưng như cũng phát huy ra đáng sợ uy lực. Bọn hắn, còn thừa các quốc gia quân tướng, lần lượt công kích, lại lần lượt lâm vào càng lớn trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả những thứ này, đều tại đầu kia mới gia nhập chiến trường ma linh hóa thành hai đoạn thời khắc, tan mất. Vậy thì giống như là tuyên chiến. Đúng vậy, tuyên chiến. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng, tại phía trên chiến trường này, trên phiến đại lục này, còn có người nào dám chém giết một vị bóng ma quân đoàn quan chỉ huy đến tuyên chiến. Không chỉ là hắn, một màn này, thậm chí để bóng ma quân đoàn còn lại mấy tên thống lĩnh, một nháy mắt đều lâm vào trong kinh ngạc. Mà Trung Quốc phong hội phòng nghị sự tất cả mọi người, cũng tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Rốt cuộc là ai? Bọn hắn đông nhiên nghe được phương xa truyền đến một hồi ù ù tiếng chân, phương xa chân trời, dần dần hiện ra có dạng này một đám người. Bọn hắn phân biệt rõ ràng, có hình tượng khác nhau thú nhân, cũng có dáng người đôn hậu người lùn, có trang bị tinh lương tinh linh, còn có một đám mang theo màu trắng mũ trùm, nhìn qua ma pháp sư không giống ma pháp sư, chiến sĩ không giống chiến sĩ gia hỏa. Mà bắt mắt nhất, phải kể tới phía trước nhất người thanh niên kia, hắn không có phi hành tọa kỵ, liền đứng tại trên kiếm của hắn, tốc độ lại so bất luận cái gì phi hành ma thú đều muốn nhanh. Ai? Kia tựa như là nhà ta tinh linh. Trong phòng nghị sự, thuộc về tinh linh tộc vị trí bên trên, có một đạo người khoác hoa mỹ màu xanh nhạt biên hoa váy dài thân ảnh, cặp kia như ngân nguyệt trong rừng rậm minh kính hồ đồng dạng mỹ lệ con mắt, mở to, nhìn chằm chằm pháp thuật hình chiếu bên trong hình ảnh. Ta giống như thấy được Sủ Kệ trưởng lão. Ở vào tộc người lùn vị trí trên chỗ ngồi, cái kia đạo huy vũ mà chắc địch, người khoác ma thú da lông chế thành áo lông, khuôn mặt thô kệch mà vai hùng người lùn nói. Tha thứ ta nói thẳng. Đu Dạn mở miệng nói, nếu như ta là các ngươi, sẽ lập tức đem bọn hắn triệu hồi đến, hiện tại tiến đến chi viện, không khác chịu chết, liền yểm hộ bọn hắn cơ hội rút lui đều đã sớm bỏ qua. Lúc này trên bầu trời, vẫn luôn không có xuất thủ, như là ma thần giám sát cả tràng chiến tranh, ma long trên lưng, cái kia đạo nhất vĩ ngạn thân ảnh, cũng phát hiện mặt khác dị thường. Nhưng, không phải thần quốc nhân loại minh quân, lúc này sớm đã quân lính tăng dã, bọn hắn có đầy đủ tinh lực cùng thực lực, quay đầu tới đối phó những này, tại tất cả mọi người nhìn đều là người không biết tự lượng sức mình nhóm. Bọn hắn muốn làm gì? Cái này thời điểm, cái khác các vị lúc trước tham chiến thánh giai cường giả, đều đã lui trở về, chính tham dự trận này liên quan tới một vòng mới phòng tuyến thành lập hội nghị. Kiếm Thánh Kẹt Mẹ hừ lạnh nói, lúc trước liền không thấy bóng người, hiện tại mới chạy tới, sẽ không là chuyên đi tìm cái chết ta. Hiển nhiên đối bọn hắn không có kịp thời trình diện cảm thấy có chút bất mãn. Đồng thời, chúng ta nhiều như vậy thánh giai cường giả không có làm được sự tình, các ngươi này một đám xanh xanh đỏ đỏ tại bài quân, chẳng lẽ cũng muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân? Ngươi đây là tại vũ nhục ta a? Tha thứ Lao Phu nói thẳng. Thế giới pháp sư hờm đồn cười nói, ta vô ý rèm pha tinh linh cùng người lùn quân đội, nhưng căn cứ tình huống trước đến xem. Ta vẫn như cũ cảm thấy, bọn hắn khả năng chống đỡ bất quá 5 phút. Kỳ thật chúng ta cũng cảm thấy a. Cái này thời điểm, vua người lùn cùng tinh linh vương trong lòng không sai biệt lắm chính là như vậy. Các ngươi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cái này sóng thao tác làm sao lại xem không hiểu rồi. Mà lúc này giờ phút này, hai quân sắp giao phong. Thuẫn tưởng. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô quát, cái này thời điểm, đã đổi thành phương lão bản chỉ huy, hiển nhiên muốn đem những này thú nhân, tinh linh, người lùn tính tạm thời thống nhất điều hành, có thể làm được điểm này chỉ có phương lão bản. Cùng nguyên bản trò chơi đỉnh đầu sáng lên một đạo quang thuẫn khác biệt, bọn hắn thể nội dày đặc khí không có vào trong tay chi thuẫn bên trên, lập tức hóa thành một mảnh bạch quang chói mắt, như là kiên cố vách tường bình thường cự thuẫn. Ngay sau đó, bọn hắn liền gặp được để bọn hắn kìm lòng không đặng hoài nghi mình con mắt một màn. Rầm rầm rầm. Tại kia lớn tường dày thực cự thuẫn ngăn cản phía dưới, mãnh liệt như dòng lũ, nguyên bản không ai có thể ngăn cản bóng ma quân đoàn, lại toàn bộ đều bị ngăn tại thuẫn tường bên ngoài, liền, kia cô đáng sợ màu đen dòng lũ, lại phảng phất như gặp phải lan giang đập lớn, im bặt mà dừng. Bạo phong tuyết! Bạo phong tuyết! Theo xếp sau pháp sư ngâm sướng, không khí bỗng nhiên bắt đầu trở nên ngưng đọng, hạ thấp điểm đóng băng nhiệt độ thấp, cấp tốc tướng nước trong không khí ngưng kết, trên bầu trời mây mưa, cấp tốc ngưng kết thành thật dày khối băng. Những này khối băng trải qua trọng lực gia tốc, phảng phất như là từng khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại những này bóng ma quân đoàn trong đám người, vô luận là trên trời, dưới mặt đất, không ai có thể tránh thoát như thế dày đặc công kích. Tùy theo mà đến thú nhân tộc chiến sĩ, tựa như đồng xuất áp mánh hổ, trong tay đại chú ý cự phủ mang theo phảng phất muốn bổ ra hỗn độn lửa giận, thẳng hướng địch nhân của bọn hắn. Làm sao có thể? Bọn hắn trong dự liệu 5 phút nội chiến bại cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại càng nhìn đến bọn này bọn hắn cho là đám ô hợp chiếm thượng phong. Còn có, lấy ở đâu nhiều như vậy thú nhân? Thú nhân vương quốc không phải đều kém chút để cho người ta gì ta. Mà tình cảnh như vậy, đối với hãm sâu tử chiến nhân loại quân liên minh tới nói, không khác tại tuyệt vọng trong bóng tối thấy được một vòng ánh dạng đông. Các đồng bạn, treo lên tinh thần đến. Kiếm Thánh Nữ Sần lớn tiếng nói, mặc dù không biết là ai đang giúp chúng ta, nhưng không thể nghi ngờ, đây là một chi cường đại quân đội, đều treo lên tinh thần đến. Không muốn để người coi thường. Theo sát. Chúng ta giết ra ngoài. Giết. Bọn hắn trải qua tuyệt vọng, giờ này khắc này, lại rốt cục thấy được hy vọng, trong lòng bọn họ, mang theo một cỗ khó mà nói hình dáng kích động, liều mạng hướng ra phía ngoài đánh tới. Nhưng muốn vượt ngang toàn bộ chiến trường, khó khăn cỡ nào. Chỉ sợ bọn họ còn chưa hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, liền đã đột tử tại chỗ. Phương lão bản hiển nhiên cũng chú ý tới bên này tình trạng. Trị liệu chú ý theo sát. Giết đi qua. Chi quân đội này tựa như là một chi mũi tên, bắn thẳng đến trái tim của địch nhân. Nhưng ngay tại cùng còn sót lại nhân loại quân liên minh tụ hợp thời điểm, đủ rắn lại cười lạnh, cái này chỉ huy là heo sao. Nếu như dựa theo lúc trước trận hình, còn có thể thắng. Nhưng bây giờ thế mà mình làm rối loạn mình trận hình. Hơn nữa còn làm cho tất cả mọi người đều lâm vào nhiều hơn địch nhân của mình trong vòng vây. Lão bản, tình huống không ổn a, đám người có chút lo lắng nhìn xem bốn phía. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi. Ngu xuẩn. Cái này thời điểm, liên liên bóng ma quân đoàn, trên bầu trời kia mấy thân ảnh, cũng lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý, đầu của hắn, ta muốn. A Phương lão bản nhẹ gật đầu. Đột nhiên, tất cả mọi người nhìn thấy để bọn hắn suốt đời khó quên một màn, trên bầu trời mây đen phảng phất bị một cỗ cường quang mở rộng, một bóng người, phảng phất từ quang mang bên trong đi tới, thánh quang vẩy xuống đại địa, thần thánh quang huy, tướng hết thể thai ách cùng cực khổ khu trừ ra ngoài. Lần lượt từng thân ảnh, lại vô hình từ trên mặt đất bò lên, tất cả mỏi mệt cùng đau khổ, phảng phất đều tiêu tán trống không. Trong chớp nhoáng này, liên minh loài người quân các tướng sĩ lại vô ý thức sinh ra một loại quỳ bái xúc động đến, đó là một loại phát ra từ nội tâm rung động. Nhìn thấy cái này tựa như thần tích một màn, Trung Quốc phong hội, tất cả mọi người cả kinh trong nháy mắt từ trên châu ngồi đứng lên. Đó là bọn họ chưa bao giờ có hoảng sợ. Chương 757, vì liên minh. Đó là cái gì? Cho dù là ngồi tại Trung Quốc phong hội bên trên, bọn này tại thánh giai bên trong cũng là địa vị sùng cao nhất mấy vị, lúc này đều không tự chủ được thanh âm có chút run rẩy. Bọn hắn chỉ sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất, không cách nào ức chế mình tình cảm của nội tâm, không che giấu chút nào địa, hoặc là nói không cách nào che giấu tại trên mặt mình biểu hiện ra. Thậm chí liền bóng ma quân đoàn mấy tên quan chỉ huy, cũng nhìn chằm chằm một màn này. Ngay tại trước đây một khắc, bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ qua. Tại phía trên chiến trường này, thế mà lại xuất hiện như thế ly kỳ một màn. Xảy ra chuyện gì? Thế giới pháp sư hờm đồn hoảng sợ nhìn về phía thánh. Đu dặn nói, bọn hắn làm cái gì? Hắn phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, lần nữa mở to mắt nhìn xem pháp thuật hình chiếu bên trong cảnh tượng, lần nữa xác nhận một lần. Mà cái này thời điểm, toàn bộ chiến trường bên trên, nguyên bản đã nhân loại ngã xuống quân liên minh cơ hồ tất cả đều đứng lên. Nguyên bản chỉ còn lại chút ít còn đứng lấy nhân loại quân liên minh, lại trong khoảng thời gian ngắn, lớn mạnh thành một mảnh trùng trùng điệp điệp sắt thép hùng binh. Tại quang minh bên trong, rốt cục thấy rõ ràng, là một uy nghiêm trận mắt thánh kỵ sĩ, một tay giơ cao lên chiến chủ y, một tay bưng lấy nặng nghề thánh khế sách, thánh quang chiếu dọi xuống, giống như một tôn vĩ ngạn thần chỉ, tên ta ủ ở. Quang minh sứ giả. Thần tích. Đây là thần tích ta. Liên minh loài người quân tất cả mọi người, trong lòng đều từ đáy lòng dâng lên một cỗ sùng kính chi tình, tại mảnh này vĩ đại kỳ tích bên trong, gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Ông trời ơi! Nhìn thấy tên này chủ yếu màu xám sắc tóc, nền lam kim nón trụ áo giáp, bạch ngân chi thủ tiêu chí sôi nổi trên đó lao kỵ sĩ, liền liền một đám liên minh người chơi cũng bắt đầu kinh hô lên, cái này truyền kỳ nhân vật. Mặc dù gần như chỉ ở ổ cờ giạp lấy có thể chọn nhân vật thân phận bên trong xuất hiện qua, tại hớt vót ổ cờ giạp bên trong căn bản không có hiện qua chân thân, nhưng liên minh bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đều lưu truyền hắn truyền kỳ cố sự. Đây là cùng tí gì ẩn phỏ dỉnh cùng là Bạch Ngân Chi Thủ Kỵ Sĩ Đoàn Ban Sơ năm vị thánh kỵ sĩ, Bạch Ngân Chi Thủ Kỵ Sĩ Đoàn Lãnh Tụ, cũng là Ạt Thạt Đạo Sư. Lấy quang minh sứ giả vì phong hào, tại liên minh truyền miệng truyền thuyết cố sự bên trong tiếp cận nhất quang minh chi thần người. Nguyên lai cũng chỉ là cái nhân loại. Phô trương thanh thế. Bóng ma quân đoàn trên không, tên kia trí cao tồn tại, huy động nó trong tay cự kiếm, toàn quân xuất kích, công kích. Không chỉ là mặt đất bóng ma quân đoàn chiến sĩ, bên trên bầu trời, vô số xoay quanh tại không trung quái thú phía trước, phía sau hơn 10 đạo tản ra đáng sợ khí tức ma vật, dị tộc gầm thét, phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem bị bọn hắn vây quanh nhân loại cùng người lùn. Tinh linh các tộc bao phủ, u ở vô vô hắn tỏa hạ gờ dịp hòn, hai cánh một hồi, xông lên không trung. Mặc dù trong trò chơi tọa kỵ bình thường là chiến mã, nhưng vật võ cổ cờ dạp vẫn luôn có gờ dịp hòn giao thông cùng phi hành tọa kỵ, cho nên nhân vật cưới gờ dịp hòn cũng là bình thường chúng ta nhận thánh quang chúc phúc, hết thể hắc ám đều tướng tiêu tán. Mặc dù còn chưa kịp phản ứng đây là tình huống như thế nào, nhưng nhìn thấy trong truyền thuyết anh hùng, vô số liên minh người chơi phảng phất điên cuồng. Phấn chấn dơ cao lên vũ khí trong tay, cuồng hống nói, vì liên minh, vì liên minh. Theo ban sơ số ít thanh âm, dần dần, tiếng hô càng ngày càng cao. Liên liên liên sơn công quốc một đám các binh sĩ, thậm chí là quốc vương giả tổng, cũng giống như thủ cố này bầu không khí lây nhiễm, đi theo hô to lên. Bởi vì bọn hắn ý thức được, tại cái này có vĩ đại kỳ tích bên trong, bọn hắn cùng bọn hắn công quốc, được cứu. Mà thần hy đế quốc cùng cái khác vương quốc các tướng sĩ, cũng theo đó la lên, mấy vạn người cùng một chỗ phát ra tiếng, cơ hồ vang vọng toàn bộ chiến trường, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Cho dù là đối mặt lúc trước để bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt bóng ma quân đoàn, trong lòng bọn họ phảng phất cũng đã hoàn toàn không coi e ngại, hung hãn không sợ chết hướng lấy phía trước phát khởi công kích. Hai quân giao phong, liền phảng phất hai đạo không ngớt hải triều, đụng vào nhau. Triển khai một trận huyết tinh chém giết. Từ không trung tới mặt đất, máu tươi mỗi giờ mỗi khắc không vẩy xuống tại đám người, vô số người tại kịch liệt đối sông bên trong đổ xuống. Giờ ỉ, yên tĩnh. Nhìn thấy tràng diện như vậy, thiến vi trưởng lão một tiếng hô quát, đại lượng tinh linh tộc giờ ỉ bắt đầu đi đến phía trước chiến trường. Ám trầm bầu trời, đống nhiên bị mảng lớn ngân bạch quang huy mở rộng tới. Màu trắng bạc ánh trăng sinh mệnh chi quang, lấy mấy cái tinh linh vị trí làm trung tâm. Lấy cực nhanh tốc độ, hướng chung quanh chiến trường khuyết tán ra tới. Tựa như mưa nhuận cam lâm, vẩy xuống đại địa. Tiền tuyến bị thương nặng đổ xuống chiến sĩ, lần nữa tràn ngập lực lượng đứng lên. Một đám các đại công quốc vương quốc các liên quân, chỗ nào cảm thụ qua loại này chiến đấu. Quả thực kích động đến vừa kêu vừa nhảy mà kinh ngạc thốt lên, ta lại còn sống. Ta lại còn sống. Tiếp lấy tiếp tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng vọt tới trước đi. Dần dần. Cho dù là bóng ma quân đoàn quân chủ lực, cũng tại những này mình quân vĩnh viễn xung kích dưới, bị ngạnh sinh sinh từ đó xé mở vô số đạo vết nước. Nguyên vốn không nhưng một thế bóng ma quân đoàn đại quân, lại có toàn tuyến dấu hiệu hỏng mất. Cái này thời điểm, tinh linh tộc vương tọa bên trên, cái kia đạo mỹ lệ mà hoàn mỹ hai con ngươi nhìn chăm chú lên chiến trường, đôi mắt bên trong lộ ra lại vui sướng vừa sợ kỳ quan mang, ân. Chúng ta tinh linh tộc cái gì thời điểm lợi hại như vậy? Rõ ràng năm ngoái cũng còn không phải như vậy a. Những này tinh linh bị mấy vị trưởng lão mang đi ra ngoài một chuyến, làm sao trở về sau giống như hoàn toàn thay đổi dạng. Trung Quốc phong hội bên trên, thánh. Đu Giản lạnh lùng nhìn chăm chú lên tinh linh vương, miện hạ, ngài tinh linh tộc quân đội ẩn giấu đi dạng này át chủ bài, lúc trước không cầm ra, lại tận lực đợi đến ta huy quang thần quốc quân đội rút quân về sau lấy thêm ra, giáp tâm ở đâu. Cái kia đạo như ngân nguyệt trong rừng rậm ánh trăng hoàn mỹ mà mang theo một vòng xương hàn quặng cu ẽ trên dung nhan lộ ra một chút vẻ băng lãnh, phảng phất thừa nhận ngàn năm cô tịch thanh âm trong trẻo lạnh lùng thản nhiên nói, thánh. Đu giản các hạ, bản vương đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, huống chi khai chiến thời điểm, các ngươi vốn là không có đem chúng ta tinh linh tộc tính toán ở bên trong, hiện tại các ngươi tự hành rút lui, ngược lại trách cứ lên chúng ta tới a. Thánh. Đu giản nhất thời sắc mặt tái xanh. Lập tức hừ lạnh nói, bóng ma quân đoàn cũng không phải dễ đối phó như vậy, ta hy vọng các vị lý trí chút, đem các ngươi tộc nhân triệu hồi đến, lấy tinh linh tộc dạng này pháp thuật năng lực, chúng ta liên quân, nhất định có thể nhất cử đánh bại bóng ma quân đoàn. Thánh! Đu giản các hạ! Tên kia uy nghiêm vua người lùn người chỉ pháp thuật hình chiếu bên trong cảnh tượng, mặc dù ta không biết vị này hữu ở. Quang minh sứ giả là ai? Nhưng là ngươi cảm thấy bọn hắn thật sẽ thua a? Đúng lúc này, bọn hắn thông qua pháp thuật hình chiếu nhìn thấy, bên trên bầu trời, lấy ủ ở làm trung tâm, vô số thánh quang chiến chủ y hình bóng hóa thành một cỗ hủy diệt phong bạo, vô số bóng ma liên minh chiến sĩ liền phảng phất hạ như sủi cảo từ trên bầu trời rơi xuống. Thần thánh phong bạo. Là thần thánh phong bạo. Vô số liên minh người chơi ngạc nhiên cao giọng nói. Đây chính là The Burning rủ xạ phiên bản. Thánh kỵ sĩ đạt tới cấp 70 mới có thể học cao dài kỹ năng. Chương 758, ác chiến. Phát động huyết thị. Theo bên cạnh hắn cái kia đạo cao gầy bóng người niệm động chú ngữ, một mảnh màu đỏ sậm tầng mây, dần dần bao phủ chiến trường. Nó phảng phất mang theo một loại không rõ ma lực, để tất cả bóng ma quân đoàn chiến sĩ, trong hai mắt đều lộ ra một mảnh huyết hồng phong mang. Trong mắt của bọn nó tràn ngập khát máu cùng điên cuồng. So như điên cuồng nỏ dạ đại lục các tộc minh quân nhóm càng thêm hung hãn không sợ chết. Bọn chúng công kích phảng phất mang theo một cấu nguyền rủa lực lượng, xông vào nhất phía trước một đám kim sắc gờ dịp hòn kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ, tiếng kinh hô bên trong, hễ lần không cẩn thận chúng một đao, nàng lập tức cảm giác, có một cỗ lực lượng vô hình, đưa nàng lực lượng trong cơ thể rút ra, nàng một cái lảo đảo, kém chút đổ xuống, lại nhìn đối phương, tựa hồ so với vừa rồi càng thêm sinh long hoạt hổ. Nguyên bản đã có bại lui chi tượng bóng ma quân đoàn, càng lại lần bắt đầu phản công đi lên, thậm chí có dần dần chiếm thượng phong dấu hiệu. Xem đi! Thánh! Đu giản lớn tiếng nói, bóng ma quân đoàn cũng không phải dễ đối phó như vậy, tha thứ ta nói thẳng, ngạo mạn tự đại, người hoặc là cá biệt chủng tộc chủ nghĩa anh hùng, chỉ có thể mang đến bại vong. Đám người sắc mặt đều có chút nặng nề, thực sự không phải phe mình yếu, mà là địch quân quá mạnh, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngươi thậm chí đều không biết bọn chúng dùng mấy thành thực lực. Không biết mới là đáng sợ nhất. Nhìn xem bóng ma quân đoàn lần nữa phản kích, vô luận là vị này tinh linh nữ vương, vẫn là vua người lùn, trong lòng đều không tự chủ được, có chút thấp thỏm. Chiến tranh cũng không phải cho đùa, bỏ mặc bọn hắn trên chiến trường, nhưng cũng là để bọn hắn bước lên. Binh bại bỏ mình nguy hiểm. Thánh! Đu giãn nhìn thấy trên mặt bọn họ chần chờ, không khỏi mặt mỉm cười, thắng lợi. Chỉ hẳn là thuộc về chúng ta. Nó làm sao có thể sẽ giáng lâm tại dạng này một đám ô hợp chi chúng trên thân. Coi như sẽ, nếu như bọn hắn rút lui, như vậy cũng thay đổi thành sẽ không. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe được, pháp thuật hình chiếu bên trong, lần nữa chuyển đến một tràng thốt lên. Trên bầu trời, tên kia dũng manh vô địch lão kỵ sĩ chung quanh, phảng phất bị người làm vệ sinh quét dọn qua một lần đồng dạng sạch sẽ, không có bất luận cái gì bóng ma quân đoàn. Dám can đảm ở chung quanh hắn lưu lại, nếu không kia tản ra thánh khiết quang huy phong bạo liền sẽ lập tức đem thôn phệ. Cái này thời điểm, hắn tựa hồ cũng chú ý tới những người khác tình huống. Chỉ gặp hắn giơ cao lên trong tay thánh khế chi thư. Thánh khiết quang huy, theo hắn triệu hoán chiếu dọi mà xuống, nhưng lần này, bọn chúng lại là rơi vào bóng ma quân đoàn trên đỉnh đầu. Tất cả bị mảnh này quang mang chiếu xạ đến bóng ma quân đoàn, trong mắt kia mảnh khát máu quang mang dần dần rút đi. Lại thời gian cực ngắn bên trong trở về hình dáng ban đầu, liền phảng phất vừa rồi kia hung hãn khát máu trạng thái, chưa hề xuất hiện qua. Cái này lại là cái gì? Không chỉ là Trung Quốc phong hội bên trên, liền liền bóng ma quân đoàn mấy vị thống lĩnh, giờ phút này đều kinh ngạc không hiểu nhìn trước mắt một màn này. Cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua, tiến vào loại này huyết thị trạng thái về sau, còn có thể bị đánh về nguyên hình. Bóng ma ma long bên trên đạo thân ảnh kia, nhìn một chút bên cạnh người thi pháp. Ta không có hủy bỏ pháp thuật. Tên kia thân hình cao gầy pháp sư, một đôi âm trầm hai mắt lộ ra mấy phần lạnh lẽo khí tức, đáng chết, bọn hắn thế mà còn nắm giữ cưỡng ép hủy bỏ chúng ta pháp thuật thủ đoạn. Quân thể xua tan. U ở tại trở thành thánh kỵ sĩ trước vẫn luôn là mục sư, ta xem qua trang web giới thiệu, đây là quần thể xua tan. Tất cả mọi người hoan hô lên, lại là cấp 70 kỹ năng. Quả thực vô cùng muốn chơi cái này the bờ nỉnh rủ xạ bản mới vốn, nhiều như vậy cường đại kỹ năng, chỉ gặp một đám người vây quanh ở phương lão bản bên người. Lão bản, cái này mở 70 về sau chúng ta có phải là đều có thể học? Có thể học, đương nhiên đều có thể học. Phương lão bản khẳng định nói, cái này còn có thể học. Một đám các quốc gia liên quân chiến sĩ, ma pháp sư ở bên cạnh lặng lẽ nghe hai câu, chúng ta có thể hay không học. Thánh, đu giản chỗ đại điện bên trong. Loảng xoảng, một tiếng vang vọng, hắn một quyền nện ở trước người trên mặt bàn, đến mức trên mặt bàn chén trà đều chấn động đến bay lên. Sắc mặt hắn đủ rột, lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc, rơi xuống hình chiếu, thật có lỗi. Vừa mới rời đi một chút, hắn chăm chú nhìn trước mắt chiến trường tình huống, hắn cũng không tin tưởng, một chút như vậy chút ít thất bại, liền có thể để bóng ma quân đoàn nuốt vào chiến bại quả đắng. Quả nhiên, đối phương lần nữa có động tác. Năng nguyên chi chủ Nạ Át, tên này thân người móng ngựa, quanh thân giải lấy đáng sợ năng lượng nguyên tố dị tộc, cư tất là nọ dạ đại lục đã sớm diệt tuyệt cổ lao trùng tộc. Bọn chúng am hiểu nắm giữ trong thiên nhiên rộng lớn các loại năng lượng nguyên tố. Bọn chúng sinh mà có chắc tuyệt thiên phú, nhưng chưa hề có người nghe nói qua, trên thế giới này, thế mà còn có tộc nhân của bọn hắn tồn tại. Mà lại là lấy bóng ma quân đoàn phó thống lĩnh thân phận, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Không có người biết bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng tất cả mọi người biết, bọn hắn mang đến, chỉ có bóng ma, hủy diệt cùng tử vong. Ánh mắt của nó bay lên bầu trời, trong miệng truyền ra một hồi như gió ngâm khẽ, liền phảng phất tại gọi về cái gì. Bên trên bầu trời, kia bao trùm thiên địa mây đen chi hải, đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp mà kỳ dị trường âm. Từng đạo to lớn bóng ma từ tầng mây bên trong uốn lượn mà xuống, bọn chúng phảng phất thời kỳ viễn cổ tiềm ẩn tại biển sâu viễn cổ cự thú, bằng phẳng mà rộng lớn thân thể, tựa như cánh lớn kích động, bọn chúng trong miệng phun ra ánh lửa chói mắt, liền như là từng đạo diệt thế thiên thạch, hướng phía dưới vẫn lạc mà xuống. Ở vào cực kỳ cao xa trên không trung, đứng trên mặt đất trông về phía xa, những cái kia hỏa cầu phảng phất cũng không có bao nhiêu, nhưng dần dần, theo bọn chúng tiếp cận, ù ù tiếng rít giống như lôi đình, ngẩng đầu nhìn lại, đầy dây đều là gai mục đích hừng hực liệt hỏa, dạng này hủy diệt hỏa diễm, đủ để tướng nửa bên chiến trường liên quân nện thành thịt muối, đốt thành cho bụi. Mà nó rơi xuống vị trí, chính là từ đại lượng thú nhân phòng ngự chiến sĩ tạo thành như sắt thép phòng tuyến, bọn chúng là xếp sau pháp sư. Các mục sư kiên cố nhất hộ thuẫn. Cẩn thận. Kiếm thánh nữ sần một đám thánh giai, là một đám sa trường lao tướng. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những này ngăn cản tại tuyến đầu các thú nhân tồn tại ý nghĩa. Liều mạng thụ trọng thương nguy hiểm. Lập tức từ bỏ trước mắt. Wilson sần kiếm trong tay như là một đạo thiểm điện. Kia thiên thạch khổng lồ phía dưới. Một thanh tế kiếm hung hăng đâm ra. Ầm ầm. Một viên thiên thạch tầm vang nổ tung. Ngay sau đó viên thứ hai, viên thứ ba. Những nhân loại này các cường giả, tại kinh lịch tuyệt vọng qua đi, hiển nhiên so bất luận kẻ nào đều hiểu thêm cuộc chiến tranh này ý nghĩa. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời liên tiếp bạo tạc, vô số đá vụn như là như mưa rơi giáng xuống, có thậm chí vẫn như cũ có vài thước lớn nhỏ. Rơi xuống tại trên đất cự thạch đống nhiên nổ tung ra, hỏa vũ bay ra, bọn hắn chỉ tới kịp giơ lên trong tay đại thuẫn, ngay sau đó một cỗ khí lãng khổng lồ sắp thành mảnh thú nhân chiến sĩ tung bay ra ngoài. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, nhất thời lan tràn toàn bộ chiến trường. Đương từng cái ngăn cản tại tuyến đầu, dùng thân thể thủ hộ lấy sau lưng tất cả pháp sư, mục sư các chiến sĩ, khó khăn từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trên bầu trời lại một mảnh đáng sợ lưu tinh hỏa vũ rơi xuống phía dưới. Chương 759, vì bộ lạc. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ cũng kìm lòng không đặng toát ra một vòng bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng thần sắc tới. Cho dù là một đám thánh giai cường giả, tại bọn hắn đối thủ lần lượt đánh tới thời điểm, trong mắt của bọn hắn, cũng toát ra một vòng bất lực chi sắc. Đây là bọn hắn trong cuộc đời chưa bao giờ có cảm giác bất lực, cho dù phe mình đã vượt qua bản thân tưởng tượng cường đại, nhưng chi này đáng sợ quân đoàn, bọn hắn một lần lại một lần địa, lấy cực kỳ cường thế tư thái, công chúng liên quân thắng lợi mộng đẹp vỡ nát. Đối với những này thú nhân mà nói, bọn hắn một lần đổ xuống, một lần đứng lên, lại đều không thể đem bọn hắn đối thủ phá tan, bọn hắn đối mặt cái này đáng sợ quân đoàn, thực lực quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Trung Quốc phong hội, đại đa số người tâm, giờ phút này cũng đi theo chiến trường tình hình mà phập phồng. Toàn bộ quá trình chiến tranh, thật sự là kinh tâm động phách, làm tinh linh tộc vương, cho dù đơn giản liên quân trong trận doanh có được phục sinh thuật kỳ tích như thế này pháp thuật, cũng như cũ an không hạ tâm tới. Tại dạng này hủy diệt thức công kích đến, nàng thậm chí đang nghĩ, có thể hay không sau một khắc liên tiếp toàn bộ chiến trường minh quân cùng một chỗ hủy diệt, mà tên kia lão kỵ sĩ cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà không cách nào cứu vớt nhiều như vậy người, dẫn đến toàn bộ chiến cuộc sụp đổ. Các nàng thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không tự thân tới chiến trận. Nhưng cái kia cũng mang ý nghĩa toàn bộ chủng tộc, đều đi hướng thời khắc cuối cùng. Phương Khải hiển nhiên cũng cảm thấy tình huống như vậy. Là thời điểm. Đột nhiên từng đạo quang mang đen kịt, mang theo một vòng bén nhọn khiếu âm, vạch phá bầu trời. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, lập tức nổ tung từng mảnh chói lọi ánh lửa, cơ hồ tất cả thiên thạch hỏa cầu, đều ở trên không bên trong liền nổ tung lên. Nguyên bản cảm thấy 10 phần thoải mái thánh. Đu dặn nhìn chằm chằm trước mắt pháp thuật hình chiếu. Ai? Người nào? Những người này lập tức tất cả đều vây quanh ở pháp thuật hình chiếu trước, sợ bỏ lỡ dù là một chi tiết. Ở vào thiên thạch phía dưới thú nhân cùng một bộ phận nhân loại chiến sĩ, các kỵ sĩ, cũng kìm lòng không đặng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo đá vụn hóa thành lưu quang bay vụt mà xuống, lập tức tại rơi xuống quá trình bên trong liền đốt cháy hầu như không còn. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh, như là mũi tên bình thường nhảy lên bầu trời, nàng kéo căng trường cung, ngay sau đó, mũi tên hóa thành một vệt hắc sắc trường hồng, thẳng sâu chân trời. Cho dù đứng trên mặt đất, đều có thể nhìn thấy trên không trung, kia khiến người ngạt thở lực lượng cường đại, kia như trường hồng màu đen mũi tên, ở trên bầu trời cự thú bên trên hung hăng nổ tung lên. Trên bầu trời nhất thời truyền đến một hồi thê thảm kêu rên. Cùng lúc đó, một tiếng sắc bén phảng phất có thể đánh vỡ tất cả mọi người màng nhĩ rít lên, liền phảng phất tại toàn bộ chiến trường bên trên ném xuống một viên thanh âm đạn hạt nhân, quét ngang toàn bộ chiến trường. Các thú nhân ngẩng đầu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, nâu đỏ sắc nhan sắc gám trầm áo choàng dưới, hiện lộ ra một trường xương cảm giác nhưng không mất mỹ cảm gương mặt, màu xám cho làn da, lanh lảnh thai dài. Vô số so bóng ma đáng sợ hơn đen năng lượng tối, theo cái này một tiếng nhọn hào, càn quét mà ra. Nữ yêu chi hảo. Sivana huyền giờ dần nở. Sivana huyền giờ dần nở nữ vương. Một đầu bộ lạc thú nhân hô to lên. Tại một cái thế giới khác, bọn hắn vì đó phân chiến vô số cái ngày đêm, bọn hắn tuyệt không có nghĩ qua, một ngày kia, bọn hắn mới thôi phân chiến người, cũng sẽ đến trước mặt của bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn, cộng đồng tác chiến. Nhìn xem vị này bộ lạc truyền kỳ anh hùng cùng mình đám người cũng vai tác chiến, kinh ngạc thời khắc. Không tự chủ được, liền phảng phất có một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu, một thú nhân giơ lên cao cao rơi xuống trên mặt đất chiến kỳ, đỏ tươi tinh kỳ tại chiến trường thê thảm bên trên phiêu diêu, hắn giống to, vì bộ lạc, vì bộ lạc. Từng cái bộ lạc các thú nhân, dãy rùa lấy, khó khăn từ trên mặt đất bò lên, dẫn theo đại thuẫn cự phủ, lại một lần nữa hướng phía bóng ma quân đoàn phát động công kích. Trị liệu đồ đằng đuổi theo. Tất cả thú nhân huynh đệ, cùng ta sông. Đức tiên sinh một tiếng cao giống, vì sỉ va nạ nữ vương. Vì sỉ va nạ nữ vương. Sẽ là chờ một đám bộ lạc các tinh linh, cũng tranh thủ thời gian đi theo sông về phía trước, quả thực hy vọng phía trước người lại sông nhanh lên, cản trở chúng ta vây xem sỉ va nạ nữ vương. Nhất thời cùng hưởng ứng, mà bị nữ yêu chi hào duệ âm xuyên não, vẫn ở vào mê mang trạng thái bóng ma quân đoàn binh sĩ cùng quái thú. Một nháy mắt nhao nhao bị điên cuồng thú nhân cùng xông về phía trước các tộc cận chiến chém giết. Bóng ma quân đoàn lúc này bị xé nứt ra một đạo càng lớn miệng vết thương, mà cái này thời điểm, xì vạ nạ đã bay lên không trung, hắc ám trên tên ẩn chứa nguyền rủa chi lực, mỗi một tiễn đều cho những cái kia đám cự thú tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi, theo mấy tiếng gào thét, lại nhao nhao rơi xuống đại địa. Đây là Thinh Linh. Ánh mắt mọi người đều rơi vào bên cạnh tên này tinh linh nữ vương trên thân. Cái này thời điểm, tinh linh nữ vương liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm pháp thuật hình chiếu. Ta cũng không biết ta, cái này tinh linh làm sao dung mạo thật là giống cùng chúng ta không giống a? Chúng ta tinh linh không có đen như vậy a, mà lại lỗ thai cũng không nhân ra dạng này dài. Chuyện gì xảy ra? Quả thực nhìn ngộng. Cái này tinh linh giống như không phải nhà chúng ta a. Đương nhiên, cái này thời điểm tự nhiên không thể biểu lộ ra, chỉ thấy mặt nàng sắc lạnh lùng như cũ. Ta gần đây lắng nghe tinh linh thần dạy bảo, không rảnh bận tâm trong tộc việc vặt. Lần này đại trưởng lão mang theo một đám tinh linh trưởng lão ngoài ra ra, tựa hồ cho chúng ta mang đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc, các vị có thể đi hỏi đại trưởng lão. Lập tức nghĩ nghĩ. Thế giới này ngoại trừ chúng ta cái này tinh linh, chẳng lẽ còn có khác tinh linh mà? Làm sao có thể? Hiển nhiên những người khác cũng ôm ý nghĩ như vậy, liền liền một mực ngồi tại trên vị trí của mình không có phát biểu. Vương nữ ỷ Sa Bờ Lạ, cũng tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua tinh linh nữ vương, lại liếc mắt nhìn pháp thuật hình chiếu bên trong cái này hoàn toàn mới tinh linh, sau đó lại nhìn thoáng qua tinh linh nữ vương, lại nhìn một chút pháp thuật hình chiếu. Cái này tinh linh nhan sắc làm sao cảm giác không thích hợp. Nghĩ như vậy, lập tức tiếp tục xem xuống dưới. Cái này thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong, tiễn như bắn liên thanh đạn bình thường bắn xuống, vô luận là bầu trời vẫn là mặt đất, vô số bóng ma quân đoàn binh sĩ, quái thú bị cái này năng lượng kinh khủng tiễn bắn chúng, thậm chí ngay tiếp theo chúng quanh bọn họ hết thảy, đều cùng một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Tại sĩ và nạ bị chuyển hóa thành nữ yêu lúc, nàng trong tay kia tràn ngập ngân nguyệt ma lực cung tiễn, cũng theo đó biến thành tử vong chi tiễn. Truyền thuyết bị loại này mũi tên bắn chết người, lại biến thành nàng tử vong nô lệ, mà cho dù là bị loại này mũi tên chảy ra, vết thương cũng sẽ không ngừng mà nát giữa, bất luận cái gì dược vật đều không cách nào trị liệu. Bởi vậy ngay sau đó bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy, những cái kia bị trên tên đen năng lượng tối liên lụy, ăn mòn tử vong bóng ma quân đoàn chiến sĩ, huyết nhục của bọn hắn bị ăn mòn, mà bọn hắn hài cốt, nhưng từ bọn hắn trước kia trên thi thể đứng lên. Đây là hồ cờ giặc bên trong kỹ năng, bởi vì hệ thống bản nhân vật, không có khả năng phía trước làm sẽ kỹ năng đằng sau liền sẽ không, cho nên hồ cờ giặc cùng ngược tốt hồ cờ giặc bên trong tất cả năng lực tại trên người các nàng sẽ có một cái chỉnh hợp cùng điều chỉnh. Cái này đến cái khác nguyên bản bóng ma quân đoàn chiến sĩ, càng lại lần từ trong tử vong đứng lên, không có bất cứ tia cảm tình nào địa, thẳng hướng bọn chúng đã từng chiến hữu. Giờ khắc này, liền liền những này chỉ biết giết chóc bóng ma quân đoàn, đều phảng phất cảm nhận được có một loại tên là tâm tình sợ hãi tại bọn chúng trong lòng lan tràn. Rốt cục, toàn bộ bóng ma quân đoàn, bắt đầu toàn tuyến sụp đổ. Chương 760, đánh cược chủ tê vinh quang. Mặc dù hắc ám chi tiễn sáng tạo hắc ám chi nôn là có hạn mức cao nhất, nhưng chúng nó sung làm tuyến đầu khiên thịt, chẳng những hữu hiệu hóa giải bóng ma quân đoàn đại quân xung kích, đồng dạng, thực lực cũng không yếu những này hắc ám chi nôn nhóm. Cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy bóng ma quân đoàn. Đối với tại trong trò chơi các loại liên minh bộ lạc tiểu hào các người chơi tới nói, chẳng phải một khô lâu à. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Làm không tốt chính bọn hắn trong trò chơi đều là chơi bộ xương khô, giống những này thú nhân cùng bọn thích khách, bản thân liền đối với mấy cái này không có gì giảng cứu, lại tăng thêm trong trò chơi đồng đội thường xuyên đều là này chủng loại hình, trực tiếp liền xen lẫn trong khô lâu trong đại quân. Trước đó có chạy tới chơi qua truyền kỳ nữ ma pháp sư Lily, trực tiếp khoát tay, một cái yếu đuối tiểu khô lâu từ dưới chân bước lên ra. A, lạc lạc lạc lạc. Sau đó liền đem cái này khô lâu lẫn vào khô lâu trong đại quân. Đây là cái gì? Cái này tinh linh đến cùng lấy ở đâu? Đối với Trung Quốc phong hội ngay tại nhìn chăm chú lên cuộc chiến tranh này một đám các giới đỉnh phong nhất nhân sĩ mà nói. Bọn hắn đương nhiên sẽ không chưa thấy qua các loại quỷ quái cùng dị thường sinh vật. Nhưng có ai gặp qua trong nháy mắt đem địch nhân đại quân chuyển hóa thành nô buộc của mình? Cái này da đen tinh linh làm sao lợi hại như vậy? Đu giãn nhìn chằm chằm tinh linh nữ vương, kỳ rắn bẹ ở miệng hạ, có phải là hẳn là giải thích một chút đâu? Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẹ ở ánh mắt như dưới bóng đêm ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đu giãn các hạ. Nếu như đại lục ở bên trên môi xuất hiện một vị cùng tinh linh hình dạng tương tự, ta liền muốn giải thích một phen. Nàng chỉ vào pháp thuật hình chiếu bên trong u ở nói, các hạ là không cũng nên giải thích một phen, vị này sử dụng quan hệ ma pháp u ở lại là từ đâu mà đến đâu. Đu giản lập tức nghẹn lời. Đủ rồi. Cái này thời điểm, vương nữ ỷ Sa Bờ La mở miệng, vị này u ở cùng hắn chỗ sử dụng thanh quang, cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ. Vấn đề là, nàng ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời. Huy quang chi quang huy của thần không phải truyền thuyết đến từ mặt trời a? Vậy cái này thánh quang lấy ở đâu? Nàng nhìn trên bầu trời hai cái mặt trời đều là một loại ánh sáng a. Chẳng lẽ lại còn có khác ánh sáng? Mà lúc này giờ phút này, những người khác vẫn như cũ như mày, vô luận là giống thế giới pháp sư hởm đồn dạng này bo bo giữ mình, không lệ thuộc vào bất kỳ thế lực nào tồn tại, hoặc là nói những nhân loại khác quốc gia, tộc người lùn cùng tinh linh. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, bóng ma quân đoàn nhất cường đại mấy vị kia, bao quát vị kia trí cao tử vong lánh chúa đi lạc. Mà mấy người khác, cũng chưa có xuất thủ, cơ hồ không có triển lộ qua quá nhiều thực lực. Vừa mới bất quá là thoáng lộ ra một tay thực lực năng nguyên chi chủ nạ ác, đều cho những liên quân này tạo thành phiền phức rất lớn, về sau, cũng không biết bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Tại bọn hắn ánh mắt ngưng trọng bên trong, liên minh cùng bộ lạc các người chơi, giờ phút này đã hội tụ lại với nhau, tại tăng thêm nhân loại các quốc gia liên quân, bọn hắn anh dũng vô cùng, cũng tràn ngập không sợ địa, tướng bóng ma quân đoàn trận tuyến toàn bộ phá tan, xé nát. Nhưng dù vậy, bóng ma quân đoàn mấy vị kia thông soái vẫn như cũ ổn thỏa giữa bầu trời, bọn hắn không giống những binh lính này, trong mắt bọn họ tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không nóng không lạnh. Theo đi lạc bên cạnh tên kia pháp sư thấp giọng trầm ngâm phía dưới, đáng sợ ác ngộng chi chủng lần nữa bị phát động. Một cỗ vô hình sợ hãi, lần nữa trong chiến trường lan tràn ra. Vô thanh vô tức, có lẽ bọn hắn sẽ như lúc trước các quốc gia quân liên hiệp đồng dạng, nguyên bản nhìn như thế yếu chiến cuộc, trong nháy mắt liền sẽ xoay chuyển tới. Có lẽ bọn hắn cũng sẽ phải giống huy quang thần quốc đồng dạng, lựa chọn rút lui. Tại Trung Quốc phong hội bên trên, bao quát tinh linh tộc cùng tộc người lùn ở bên trong, có một bộ phận người sắc mặt, càng thêm ngưng trọng lên. Mặc kệ trước đó đủ giản hạ lệnh rút lui có chính xác không, bọn hắn đều hiểu, cũng không phải cái gì người đều có thể đem bọn hắn bức đến rút lui. Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, bóng ma quân đoàn cường đại. Bọn hắn nhưng không có thần thuật cùng thần tích, tinh linh thần đã thật lâu không có dáng lâm qua thần tích, thậm chí đã thật lâu không có cảm giác được vị kia tồn tại, tộc người lùn tựa hồ cũng là như thế, bọn hắn không có một tia vận dụng chân chính thần thuật khả năng, nếu quả thật đương những này tinh linh cùng người lùn. Các thú nhân liên quân gặp được tình trạng như vậy, liền liền bọn hắn, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Ta đã sớm thuyết phục qua chư vị. Đu Giản hiển nhiên cũng nhìn ra một chút manh mối, đó chính là lúc trước các quốc gia liên quân tình thế chuyển tiếp đột ngột nguyên nhân dẫn đến, lớn như thế quy mô thần thuật, cần phải mượn huy quang chi thần lực mới có thể phát động, ta hôm nay cũng không cách nào lại phát động lần thứ hai. Giờ này khắc này, lòng của bọn hắn là thấp thỏm, hoặc là nói chưa hề có một khắc. Từng có như thế thấp thỏm, thậm chí hận không thể, hiện tại mình liền chạy lên chiến trường, bọn hắn biết cho dù kia không có tác dụng gì. Mà đúng lúc này, bọn hắn càng nhìn đến, những này thú nhân, tinh linh cùng nhân loại các liên quân, trực tiếp xuyên qua kia mảnh sức mạnh đáng sợ chỗ lan tràn khu vực. Bọn hắn phảng phất đã mất đi sợ hãi, như không có việc gì, tướng bóng ma quân đoàn giết người ngửa ngựa lật, ngoại trừ Liên Sơn công quốc các nước liên quân ở hậu phương xuất hiện một chút bạo động bên ngoài. Đứng mũi chịu sào chúng khởi nguyên Inter hội sở các người chơi lại cơ hồ đều không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao có thể? Đu Giản cơ hồ là trừng thẳng con mắt trừng mắt một màn này. Vô hiệu. Bóng ma này quân đoàn chuyên dùng để thủ đoạn đối phó với bọn họ thế mà vô hiệu. Mà cái này thời điểm, năng nguyên chi chủ nạ ác, lại phát động một cái càng thêm đáng sợ chiến tranh ma pháp, chỉ gặp bầu trời tăm tối bên trong, vô số lôi điện giao thoa. Tại lôi vân phía dưới, lại hóa thành một mảnh như mặt trời to lớn lôi cầu. Ầm ầm. Vô số tiêu tán lôi trụ, vặn vẹo giống như rắn đảo qua đại địa, đáng sợ lôi bạo bên trong, cho dù là da dày thịt béo thuẫn hệ chiến sĩ, đều bị mảnh này đáng sợ lôi xà đánh bay, một cỗ khét lẹt khí tức tràn ngập chiến trường. Cái này thời điểm, Ur đã một ngựa đi đầu, vọt tới năng nguyên chi chủ nạ ạt trước mặt, hắn giơ cao lên trong tay chiến chủ y, cao quát, hòa bình. Là chúng ta sùng cao nhất lý tưởng, nhưng nếu muốn đem nó thực hiện, vô luận là chúng ta, vẫn là các ngươi, đều phải vì đó mà chiến. Trên bầu trời, phảng phất truyền đến một hồi thánh khiết mà động nghe tiếng ca, trên bầu trời bỗng nhiên lưu động lên giống như thiên sứ thanh quang, ở trên bầu trời triển khai to lớn vô cùng quang mang hai cánh, thánh quang vẩy xuống, tựa như cùng một trận óng ánh mưa ánh sáng màu vàng. Vô số vừa mới trong chiến đấu bản thân bị trọng thương các chiến sĩ. Giờ phút này không chỉ là mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mà là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tái sinh. Lôi điện đem bọn hắn thân thể hóa thành than cốc, nhưng tại hạ một cái chớp mắt liền lần nữa trở về hình dáng ban đầu, lôi quang phá hư tốc độ, thậm chí còn không kịp nổi bọn hắn khôi phục tốc độ. Thần thánh thánh ca, vinh quang quy về liên minh. Một đám kỵ sĩ cùng các chiến sĩ, cười gở dịp hòn, giơ cao lên trong tay cự kiếm, lại theo sát lấy ủ ở về sau, giết tới giữa bầu trời phía trên, năng nguyên chi chủ nạ ác, tựa như cùng một đạo thiên hố, ngăn ở trước mặt mọi người. Phía dưới ác chiến không có kết thúc, nhưng chỉ gặp cái này một chi tinh nhuệ nhất đoàn đội, từng đạo cưỡi đủ loại phi hành tọa kỵ người lùn, chiến sĩ loài người, bọn hắn đỉnh lấy đại thuẫn, dựng đứng khắp cả đội ngũ nhất phía trước. Ô lạc! Người lùn trưởng lão sủ kẻ hô to một tiếng. Chỉ gặp tên kia lúc trước bị phương lão bản mang theo còn các loại diệt đoàn người lùn, hướng phía trước mắt vị này viễn siêu nhân loại đáng sợ cường giả, giết đi lên. Chắn một cái chủ tê vinh quang. Thỏa thích chuyển vận đi. Chương 761, Đồ Thánh Chi Chiến. Cựu giai, bát giai. Năng nguyên chi chủ nạ ạt nhìn trước mắt cái này hai tên dơ thuẫn xông vào nhất phía trước chiến sĩ, không khỏi lộ ra một chút vẻ khinh miệt tới. Loại thực lực này tại người bình thường trong mắt có lẽ đã rất cao, nhưng đối với giống hắn loại tồn tại này, cho dù là bình thường thánh giai, đều không cần để vào mắt, huống chi bát giai cựu giai. Trung Quốc phong hội phòng nghị sự cũng ồn ào, bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng, mấy cái bát giai cửu giai lại dám vọt tới nơi này tới. Sau một khắc, chỉ gặp người lùn ô lạp cùng một tên khác người lùn chiến sĩ, mang lấy cự thuẫn, trong tay búa hai lưới theo thuẫn cánh, hướng phía đối phương phần eo hung hăng chạm mà tới. Nhưng còn chưa chờ lưỡi búa chém lên thân thể của nó, một cỗ năng lượng kinh khủng dòng lũ, liền phảng phất như phong bạo, quét ngang mà ra. Cỗ năng lượng này vô cùng to lớn mà tràn đầy cuồng bạo khí tức, chung quanh chiến sĩ, chỉ tới kịp thoáng đón đỡ một cái, liền ngay tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Cự thuẫn hơi sáng lên một vòng ma pháp thuẫn quang mang, bành trướng năng lượng tại xuyên qua cự thuẫn lúc, lập tức liền bị cắt giảm không ít. Mà tại phía sau hắn một đám viễn trình, tự nhiên là không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cũng ngay lúc đó, mấy đạo thánh khiết quang mang rơi vào trên người bọn họ, nguyên bản thoi thóp phòng ngự hệ chiến sĩ. Lúc này sinh long hoạt hổ địa, lần nữa xông lên phía trước. Ngay sau đó, lại một đường quang thuẫn rơi vào đỉnh đầu của bọn hắn, tiếp theo trải rộng quanh thân. Các mục sư ở vật thuẫn, cho bọn hắn càng cường lực hơn sinh mệnh bảo hộ, mà cái này thời điểm, theo một tiếng thanh thúy súng vang lên. Su kẻ trưởng lão cầm ngang trong tay ma pháp súng kíp, viên kia bổ sung lấy ma pháp quang mang đạn, trong nháy mắt tại năng nguyên chi chủ nạ ạt trên thân nổ tung lên. Một tầng nhàn nhạt ánh sáng trướng, ngăn cách tất cả bạo tạc mang đến tổn thương, đang lúc hắn cười lạnh chuẩn bị trở về kích thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong, hàn băng, liệt diễm, phía trước thiểm điện, mũi tên, còn có các loại ma pháp quang mang, phô thiên cái địa đập đi lên. Muốn rút lui thân rời đi, lại phát hiện cái này mấy tên cầm đại thuẫn chiến sĩ, ẩn ẩn kẹt tại hắn tiến lên hoặc lui lại lộ tuyến bên trên. Không chỉ là phổ thông đề phòng, thậm chí là vị trí đều chính xác tới cực điểm. Năng nguyên chi chủ nạ ạt thậm chí đều có thể cảm nhận được, hắn vô luận từ chỗ nào một chỗ rời đi, đều chắc chắn nhận hữu hiệu nhất suất ngăn cản cùng mưa to gió lớn công kích. Bởi vì di vãng tại phó bản bên trong đối phó đều là thực lực chân chính cường đại mà lại có cực cao trí tuệ địch nhân, thậm chí có đại vu yêu kẻo thù giác, cổ thần xê thun loại tồn tại này. Bởi vậy toàn bộ phó bản quá trình cũng không phải quen thuộc một phen cơ chế. Sau đó dựa theo bột cơ chế tìm kiếm đối ứng phó phương thức là đủ rồi. Nếu như là nguyên bản dựa vào tinh thông bột kỹ năng cơ chế đến đánh giết, đối với những này cao giai chiến sĩ, ma pháp sư mà nói, phản ứng của bọn hắn cùng đầu não, cho dù không có đánh qua, chỉ cần hơi quen thuộc một phen, đơn thuần dựa vào tự thân phản ứng làm ra ứng đối đều có thể hoàn mỹ thông qua. Nhưng nếu như là trực diện có cao đẳng trí tuệ, chân chính cổ thần, mặc dù những người lùn này nhóm mới đánh tới cờ thun giai đoạn thứ hai, còn không có chân chính toàn thông qua, nhưng chỉ ở đây, muốn làm được bất luận cái gì một chỗ, từ trang bị đến kỹ xảo, thậm chí chi tiết chỗ đứng đều phải làm được hoàn mỹ. Nếu không đệ nhất giai đoạn kia chạm vào tức tử tử vong chi quang, liền đầy đủ để bọn hắn diệt một năm trước. Nếu như nói bọn hắn ban sơ cùng phương lão bản khai hoang huyết sắc lúc vẫn là một đám sẽ chỉ đỉnh lấy thuẫn vô nào kháng tổn thương mãng phu. Như vậy hiện tại, bọn hắn đã là mỗi một chỗ chi tiết đều cơ hồ làm được tốt nhất đỉnh cấp cao thủ. Giờ khắc này, thậm chí năng nguyên chi chủ Nạ Ạt đều có một loại ảo giác, nó đối mặt, không phải mấy tên chiến sĩ, mà là lớp kín tường, một tòa nhà giam, tứ phía tất cả đều là kiên cố đồng tường thiết bích. Các ngươi muốn chết. Bành trướng năng lượng lần nữa hội tụ, lần này, lại toàn bộ hội tụ ở xếp sau pháp sư cùng mục sư đỉnh đầu. Kia cố cực lớn đến lực lượng làm người ta sợ hãi, tuyệt đối không phải phàm nhân có thể ngăn cản, nếu quả như thật tụ lại, có lẽ bất luận kẻ nào chạm đến nó, đều tướng hôi phi yên diệt. Đúng vậy, làm thánh giai bên trong mạnh nhất người thi pháp, nó thậm chí có thể nửa bước không rời, liền để ở ngoài ngàn dặm đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Mà nó tại pháp thuật bên trên tạo nghệ, hiển nhiên so ma linh sàn mạnh hơn, tại nó thi triển pháp thuật thời điểm, giữa thiên địa cuồng bạo năng lượng, không chỉ ở pháp sư cùng các mục sư đỉnh đầu hội tụ, đồng thời cũng tại nó quanh người hóa thành một mảnh hủy diệt gió lốc năng lượng thuẫn. Tại cái này cực lớn đến đáng sợ năng lượng hình thành hộ thuẫn bên trong, đừng nói là pháp thuật phản chế, bất luận cái gì pháp thuật cũng không thể đột phá mảnh này hộ thuẫn, công kích đến nó. Bộc phát, toàn lực bộc phát. Lúc này chỉ huy là tinh linh tộc đại trưởng lão, làm thánh giai cường giả, mặc dù thực lực như cũ không bằng đối phương, nhưng kia nhạy cảm đến cực điểm sức phán đoán tuyệt đối không phải bình thường thánh giai có thể so sánh. Mà những này bát giai cửu giai tồn tại, chấp hành lực cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hoặc đen hoặc bạch, hoặc đỏ hoặc lam vô số quang mang liền phảng phất mưa sao băng bình thường toàn bộ giáng xuống, mười mấy tên thậm chí trên trăm tên chí ít bát giai trở lên pháp sư đồng loạt công kích, dọa người ma pháp quang mang, cơ hồ có thể đem bọn hắn trước mắt bất kỳ cái gì sự vật tất cả đều chôn vùi. Lại càng không cần phải nói ở trong đó còn xuyên tạp lấy đại trưởng Lao Sĩ dạng này thánh giai cường giả công kích. Nạ A thi pháp tốc độ cực nhanh, nhưng càng nhanh lại là tinh linh đại trưởng Lao Sĩ cùng tất cả pháp sư tính bùng nổ thuần phát ma pháp. Kiếm ngưng tụ hộ thuẫn, lại thời gian cực ngắn bên trong bị phá ra, ngay sau đó. Thuẫn kích. Ma pháp phản chế. Bóng đen chi nộ. Chế tài chi chủ y. Nạ A sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trên bầu trời kia mảnh đáng sợ lực lượng, cũng giống như bởi vì đã mất đi lực lượng nguồn suối, chậm rãi tiêu tán. Pháp thuật vậy mà thi triển thất bại. Ngay sau đó, vô số pháp thuật như là súng máy bình thường điên cuồng hướng phía nó chuốt xuống mà tới. U ở tại phóng thích xong cuối cùng một đạo thần thánh thánh ca về sau, tựa như cùng kia mảnh vẩy xuống ánh sáng màu vàng nóng bình thường tán đi. Phương lão bản dựa vào gánh chịu thạch cụ hiện nhân vật là có thời gian hạn chế, hiện tại hiển nhiên đã đến thời gian. Nếu như nói ủ ở vẫn còn, Nạ Ạt tuyệt đối không dám khinh thường, nhưng bây giờ, hậu phương ma pháp sư có thể trị liệu thương thế, đồng thời có thể qua an tâm thi triển các loại pháp thuật. Chỉ cần tướng những này có thể chữa trị các ngươi thương thế cùng co đầu rút cổ ở phía xa công kích pháp sư diệt tuyệt, ta nhìn các ngươi lấy cái gì ngăn cản. Chỉ thấy nó hai tay xé ra, trước mắt không gian lại sinh sinh xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở đến, nó trực tiếp chui vào khe hở bên trong. Sau một khắc lại xuất hiện lúc, lại trực tiếp xuất hiện tại xếp sau mục sư cùng giờ y ở giữa. Thấy cảnh này, thậm chí là ở xa Trung Quốc phong hội các tộc đều kìm lòng không đặng kinh hô lên, nó liền phảng phất hổ vào bầy dê, trên hai tay lôi quang cùng hỏa diễm dâng lên, ngay sau đó trực tiếp một chảo hướng phía một nhìn tuổi trẻ đến cực điểm thanh niên pháp thuật chụp tới. Cái này kinh tâm động phách một màn, cơ hồ khiến tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Tốc độ nhanh đến cơ hồ vẫn không có thể để cho người ta kịp phản ứng. Lúc trước tất cả mọi người đã thấy, nó một chảo liền có thể xé rách không gian, nếu như bị một chảo này bắt trúng, không cần nghĩ đều biết kết quả sẽ là như thế nào. Siêu. Bạch quang lóe lên. Tốc biến. Liên phảng phất diễn luyện qua vô số lần, ma pháp sư mệt lỉn cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, trong tay pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt như đạn pháo hướng phía nó hoanh tới. Cho dù Nạ Ạt hoàn toàn không có hiểu được, đối phương là thế nào tránh thoát đi, nhưng thứ hai chảo đã không ngừng chút nào đống nhiên hướng lấy bên cạnh mục sư tịt trộm tới. Đây mới là nó chân chính mục tiêu. Nhưng cơ hồ tại đồng thời, chỉ gặp hai tia sáng rơi vào nàng trên thân. Bảo hộ chi thủ. À ờ vật thuẫn. Giặc. Nó bàn tay xẹt qua địa phương. Lập tức hiện ra một đạo nhìn thấy mà giật mình đen nhánh khẽ hở, nhưng sau một khắc, nó lại hoảng sợ phát hiện, một chảo này, lại hoàn toàn không thể phá vỡ tầng kia hơi mỏng hộ thuẫn, bảo hộ chi thủ hoàn toàn miễn dịch vật lý tổn thương, lấy vật lý làm chủ công kích, chí ít thánh giai hoặc trở xuống là khẳng định không cách nào đánh vỡ. Tại những này để bình thường bác, cựu giai cao thủ sợ đến vỡ mật công kích, bọn chúng lại phảng phất sớm đã thành thói quen, thông dong ứng đối. Giờ khắc này, tại Trung Quốc phong hội bên trên, ngồi ngay ngắn không trung tử vong lánh chúa mới ý thức tới một cái khiến người kinh hãi sự thật. Những này tại bọn hắn thánh giai trong mắt pháo hôi bát giai cựu giai, bọn hắn cây vốn không phải lô mãng đi tìm cái chết, bọn hắn đánh ngay từ đầu chính là ôm đổ thánh mục đích đến. Chương 762, vì thắng lợi cùng vinh quang, công kích. Thịt vừa rồi thậm chí đều không có tránh, càng không có dư thừa né tránh động tác, an tâm cho đồng đội không ngừng mà trị liệu. Trừ bỏ ma pháp lực lượng đánh tan thịt hộ thuẫn bên ngoài, nàng cả người bị một kích này bắn bay ra ngoài, lại cơ hồ không có nhận bất luận cái gì một tia vật lý tổn thương. Chi này tinh nhuệ đoàn đội, tại ngắn ngủi lúc giao thủ trong phòng, cũng đã cho thấy cực mạnh hợp tác tính cùng đầy đủ đối đồng đội tin cậy. Nếu như vừa rồi một kích kia, đồng đội bảo hộ chi thủ không kịp cho bên trên, thì tất nhiên bị cái này đáng sợ một kích xé nát. Nhưng các nàng phảng phất vì cái này một chút xíu trị liệu thời gian, đều có thể giành giật từng giây, bởi vì các nàng minh bạch, muốn chiến thắng như thế cường đại đối thủ, các nàng không có một tia thời gian dư thừa có thể cung cấp tiêu xài. Ngay tại tịt bị đánh bay đồng thời, một đạo sinh mệnh chi quang đáp xuống đỉnh đầu nàng, thiến vi trưởng lão cơ hồ là không có chút nào dừng lại địa, chữa trị lấy thương thế của nàng. Công kích. Các chiến sĩ cao gào thét, lại một lần nữa đỉnh đi lên. Cẩn thận nó thuấn di, vì đồ chỉ huy ngắn gọn, cho nên lấy tương đối hình tượng từ cách gọi khác. Người lùn ô lạp hét lớn. Làm một mở tờ. Tướng bột bỏ vào xếp sau, tuyệt đối là bọn hắn sỉ nhục lớn nhất. Bộ này chiến thuật đối ra hỏa này vô dụng a. Vua người lùn hiển nhiên cũng nhìn ra đám người này mạch suy nghĩ, để các người lùn hạn chế nạ a hành động, sau đó để xếp sau tốt an tâm thi triển ma pháp. Nhưng bản thân cái này chính là lý tưởng nhất hóa tình huống, làm một có thể trực tiếp xé rách không gian rời đi cường đại tồn tại, làm sao có thể sẽ bị mấy người các ngươi cổng kềnh chiến sĩ trói buộc tại chỗ. Quả thực ngu xuẩn. Kiếm thánh Kẹt Mẹ hừ lạnh nói, hắn hẳn là tướng người khác cũng làm đồ đần a. Nếu như không kiến thức đến đối phương xé rách không gian rời đi năng lực thì cũng thôi đi, hiện tại thấy được, vẫn là như thế. Xem ra bọn hắn cũng hết biện pháp. Cái này thời điểm, bên cạnh một đi theo huy quang thần quốc rút lui thánh giai ma pháp sư mở miệng nói, thiệt thòi ta còn tưởng rằng bọn hắn có bao nhiêu lợi hại. Liền tinh linh tộc nữ vương lúc này cũng như mày. Thánh giai đỉnh phong cường giả, ở đâu là nói ngăn lại liền có thể ngăn lại. Đã nhìn qua chiến thuật, một lần nữa, làm sao còn có thể có hiệu lực. Cái này thời điểm, người lùn ổ lạp trực tiếp triệt tiêu trận hình phong ngự, vung lên trọng thuẫn liền hướng phía đối phương chán đập mạnh xuống dưới. Tấm thuẫn manh kích. Báo thủ. Phá giáp. Một đạo lại một đạo công kích hướng phía năng nguyên chi chủ nạ ạt nện xuống, mặc dù tất cả đều bị tránh né hoặc là ngăn lại. Nhưng trước mắt cái này vẫn chưa tới 1m5 thấp bé ra hỏa, thế mà còn từ mình tọa kỵ bên trên nhảy dựng lên giơ chiến phủ cao giống, bóng ma quân đoàn cạt bã. Có dám cùng ta ổ lạp một trận chiến? Loảng xoảng. Một búa đánh xuống. Tránh cái gì tránh? Không dám đón đỡ ra một búa A. Chỉ dám trốn ở cái này xác rùa đen bên trong tính là gì anh hùng? Hoàn thủ A, ngươi ngược lại là hoàn thủ A. Thánh giai cường giả. Đối mặt chỉ là cựu giai, cũng không dám chính diện đánh một trận A. Vâng, vâng, vâng. Theo từng đợt cự phủ vung đánh tiếng rít, tất cả mọi người chỉ thấy được, tên này người lùn đống nhiên đổi phong cách chiến đấu, cùng cái bình phun tinh chuyển thế tựa như một hồi cuồng phún. Loảng xoảng. Một đạo năng lượng to lớn cầu nện xuống, chỉ gặp người lùn ô lạp cực kỳ nguy cấp nâng thuẫn chặn lại, sau đó từ cự thuẫn phía sau lộ ra nửa bên người lùn đầu. Lại đến một cái thử một chút. Ầm ầm. Lại một đường to lớn quả cầu sét đập đi lên. Chuyển vận, chuyển vận. Toàn lực chuyển vận. Thinh linh đại trưởng lão Sĩ hô lớn. Trung Quốc phong hội tất cả mọi người. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cả khuôn mặt đều làm ngộng. Còn có thể dạng này. Mấy cái tinh linh xoa xoa mồ hôi trắng trâu, nhìn xem năng nguyên chi chủ nạ ạ tấm kia âm trầm đến đáng sợ gương mặt, cổ thần cờ thun không ăn trào phúng. Nhưng là cái này giống như ăn. Ai nha, nhanh lên chuyển vận, nhanh lên chuyển vận. Liền mấy cái cận chiến tinh linh đều lập tức công kích đi lên, kiếm quang cùng ma pháp quang mang giao thoa, như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía nạ ạt đập lên người đi. Cho dù là mạnh như nạ ạt loại tồn tại này, nhưng cũng không thể nhục thân ngạnh kháng những này bắt dai, kiểu dai công kích, huống chi những công kích này mỗi một kích đều thế đại lực trầm. Trên chiến trường, các tộc liên quân tại Phương lão bản chỉ huy dưới, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Mà những này tinh anh đoàn đội đồ thánh chi chiến, cũng đồng dạng, tựa hồ dần dần chiếm cứ ưu thế. Mấy tên chiến sĩ phòng thủ, tựa như là đồng tường thiết bích. Nhưng vào lúc này, khiến người bất ngờ sự tình phát sinh. Chỉ gặp toàn bộ bầu trời, đống nhiên vỡ ra một đạo đáng sợ khe hở. Đen nhánh thiểm điện như là mưa lớn mưa to rội xuống, hàng phía trước chiến sĩ, kỵ sĩ trong nháy mắt bị thôn phệ. Ngay sau đó vô số đạo màu đen cự mãng thiểm điện rơi vào xếp sau pháp sư cùng trị liệu trong đám người. Một màn này cơ hồ không có dấu hiệu nào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán tại mảnh này đen nhánh lôi đỉnh bên trong bị chôn vùi. Ngoại trừ số ít dần hiện ra đi pháp sư cùng chút ít vận khí tốt viễn trình, mở ra vô địch kỵ sĩ, những người khác cơ hồ tất cả đều toàn thân như than cốc, từ trên bầu trời rơi xuống. Cơ hồ một nháy mắt, nguyên bản trên mặt tràn đầy sắp thắng lợi vui sướng các tộc chiến sĩ, các pháp sư, chỉ còn lại một mảnh sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Nhìn xem thần sắc của bọn hắn, Na Ạt lộ ra phi thường hài lòng. Hắn cười lạnh, nó tấm kia lạnh lẽo trên mặt, lộ ra một vòng mỉa mai tức giận, chỉ bằng loại này manh khóe, các ngươi coi là thật có thể ảnh hưởng đạt được ta a? Không nên quá xem nhẹ chúng ta. Giờ này khắc này, nguyên bản hơn 10 người tinh anh đoàn đội, giờ phút này lại chỉ còn lại vẹn vẹn tầm 10 người. Tất cả mọi người trong đầu, đều chỉ thừa trống rỗng. Chiến tranh cũng không phải trò đùa. Dạng này vụng hơi manh khóe, ở trên ngàn năm trước, tại chúng ta chinh phục một vị diện khác thời điểm, liền sớm có người dùng qua. Trong lúc nói chuyện, vô thanh vô tức, như là thuần gì, liền tới đến một bóng người sau lưng, hắn sắc bén bàn tay tựa như cùng lợi kiếm, hướng đối phương ngực đâm tới. Xê lạ. Phốc phốc. Máu me tung tóe. Sao? Xê lạ ánh mắt đờ đẫn, chuyển hướng phía sau mình. Chỉ gặp một thân ảnh ngăn tại phía trước. Lạn Sơ phát hiện những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem mình, Lạn Sơ lúc này mới cúi đầu nhìn về phía mình ngực. Máu tươi theo lồng ngực của hắn chảy xuôi xuống tới. Đội trưởng, sẽ là cùng lộ gìn chờ mấy tên trong tiểu đội tu vi thấp nhất mấy tên đội viên hoảng sợ hét dầm lên. Tại trong trò chơi tử vong còn có thể tướng người kéo lên, lại một lần nữa đánh qua, nhưng hiện thực đâu? Trước mắt cái này ác ma đáng sợ, nhưng tuyệt sẽ không cho bọn hắn cứu người cơ hội. Trước mắt vị này ổn trọng tinh linh đội trưởng, khó khăn lộ ra một cái mỉm cười, an ủi các nàng nói, khai hoang. Nào có không chết người đạo lý. Chúng ta coi như diệt, tất cả chúng ta lại thu được khó được nhất tình báo. Chúng ta còn có hai đám, ba đám, coi như bọn hắn đều diệt. Chúng ta còn có thú nhân vương quốc công hội một đoàn, còn có lính đánh thuê, ma pháp sư công hội một đoàn. Chúng ta chắc chắn thắng lợi. Muốn chết. Na A sắc mặt dữ tợn. Hung hăng tướng cổ vặn gãy, tựa như là ném ra phá bao tải, tướng tuyết bù câu tiểu đội trưởng Lạn Sở thi thể từ trên bầu trời ném đi xuống dưới. Vì thắng lợi cùng vinh quang, hệ vạn đoàn trưởng mang theo mấy tên thánh kỵ sĩ thừa dịp vô địch thời gian, điên cuồng hướng lấy Na Ạt công tới. Ngân Nguyệt Chi xâm hai đám. Tinh linh đại trưởng lão Sĩ Dơ cao lên trong tay pháp trượng, nhất thời một đoàn tinh linh lần nữa xông về phía trước. 10 phút sau, số lớn tinh linh lần nữa từ trên bầu trời rơi xuống. Hắc thạch thành bảo hai đám. Một tiếng hét phẫn nộ bên trong, lại một chi đội ngũ xông về phía trước. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giờ khắc này, chỉ vì tấu vang thắng lợi khải hoàng ca. Vì thắng lợi cùng vinh quang. Công kích. Chương 763, sử thi cấp thắng lợi. Nhưng, lão bản bị trói. Loại chuyện này có thể nào có thể thiếu chúng ta thú nhân vương quốc? Zinstein giờ phút này cũng dơ thuẫn, dẫn theo số lớn thú nhân xông về phía trước, tán nhân khách sạn cùng thú nhân vương quốc hai đám đến đây lĩnh giáo. Theo chính diện chiến trường chiến tranh càng thêm hướng liên quân phương nghiêng, cái này đến cái khác tinh anh đại đoàn bắt đầu hướng phía cuối cùng chiến trường xuất phát. Bọn hắn thậm chí lẫn nhau liên hợp lại, hợp thành một cái vài trăm nhân địa siêu cấp công thành đội ngũ, có người đổ xuống. Nhưng lại có người bổ khuyết đi lên. Thuẫn tưởng. Vô địch. Vô địch ngăn trở công kích của hắn. Bộc phát. Tất cả mọi người bộc phát. Cái này thời điểm, cho dù là thánh giai đỉnh phong, tên này thực lực vô cùng cường đại năng nguyên chi chủ, phảng phất cũng khiếp đảm, hắn kia thân thể cường tráng, trải rộng vết thương đáng sợ. Trên mặt của nó, trải rộng hừng hực lửa giận, nó thế mà bị một đám sâu kiến, dồn đến tình trạng như thế. hủy diệt chi lôi. Nếm thử tử vong tư vị đi. Cơ hội một nháy mắt, tia chớp màu đen không có dấu hiệu nào lần nữa từ trên bầu trời dâng lên. Nhưng lần này, nó bỗng nhiên cảm thấy phía sau, một hồi lạnh lẽo hàn ý đánh tới. Tắc kích. Cáp tân phảng phất trống rông xuất hiện tại sau lưng nó. Đi chết đi. Izina càng là phảng phất trống rông xuất hiện tại nó trước người, ngay tại nó tránh né tạc kích một cái trước mắt, một cước đạp hạ. Ngao. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó nó trong nháy mắt bị pháp thuật quang mang hoàn toàn bao phủ. Cái này thời điểm, tử vong lãnh chúa đi lặn trong mắt lộ ra băng lãnh thần quang, ra tay đi. Nó bên cạnh tên kia pháp sư, lập tức huy động trong tay pháp trượng, một đạo đen nhánh pháp thuật lồng ánh sáng, tùy theo dần dần tướng nạ ạt bao phủ. Nhưng ngay tại mảnh này lồng ánh sáng sắp che hợp thời điểm. Nó chợt nghe một hồi đáng sợ âm rít gào. Siêu. Nó trong tay pháp trượng tại chỗ bị một cây đen nhánh mũi tên bắn thủng. Ngay sau đó một bóng người tựa như tia chớp xâm nhập cái kia đạo sắp che hợp năng lượng lồng ánh sáng bên trong. Thế giờ. Vâng. Vâng. Mấy tiếng vang phía dưới, toàn bộ hắc ám hộ thuẫn đều bị hung hăng nổ tung, liền nạ ạt nửa người trên. Đều bị tạc nát nửa bên. Si vã nạ huyền giờ dần nở dơ cao lên trong tay trường cung, gào thét, như là từng mảnh cánh hoa màu đen, tàn lùi tại phiến chiến trường này ở trong, vì bộ lạc. Vì si vã nạ nữ vương. Vô số như núi giống như biển trong tiếng thét gào, lấy bộ lạc làm chủ vô số thú nhân, tinh linh, nhân loại bước qua phát khởi công kích, tên này địch nhân đáng sợ, rốt cục vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Một đám liên minh người chơi nhìn nhau, nhún vai, lập tức hô lớn nói, vì liên minh. Bọn hắn hội tụ một chỗ, phảng phất không ai có thể ngăn cản bọn hắn thắng lợi bước chân, nếu không, cho dù là mạnh như bóng ma quân đoàn, cũng chỉ có tan tác, năng nguyên chi chủ, cũng cuối cùng chỉ có diệt vong một đường. Giờ này khắc này, bao quát tại Trung Quốc phong hội đám người, tất cả đều ý thức được, cái này, là một chi vô địch chi sư. Bóng ma quân đoàn ngoại trừ cái này mấy tên mạnh nhất thống soái bên ngoài, nhưng còn có không ít cường giả. Nhưng bọn hắn tận mắt thấy, tại một chỗ khác trên chiến trường, từ tên kia người trẻ tuổi chỉ huy đại quân, không chỉ đánh sụp bóng ma quân đoàn quân đội, liên đối lấy những cái kia đã từng bị bóng ma quân đoàn nô dịch cũng hoặc bởi vì sợ hãi mà đầu nhập bọn hắn cường đại tồn tại, cũng nhao nhao vẫn lạc. Trung điệp nghi vấn, tại Trung Quốc phong hội đám người trong đầu xoay quanh, mặc dù tử thương không ít, nhưng ở trong mắt bọn họ bọn này hỗn tạp từng cái chủng tộc đám hỗn hợp. Làm sao có thể tại chỉ có bộ phận tử thương tình huống dưới, đánh bại bóng ma quân đoàn? Còn có cái này tinh linh nữ vương là ở đâu ra a? Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẹ ở trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm pháp thuật hình chiếu bên trong. Làm sao cái này cũng là nữ vương? Chờ đánh xong nhất định phải đem mấy cái trưởng lão bắt tới hỏi thăm rõ ràng. Làm tức chết, làm sao các ngươi ở bên ngoài còn có khác nữ vương rồi? Kỳ rắn bẹ ở miệng hạ. Đu Dạn nhàn nhạt cười nói, xem ra quý tộc nội chính, chỉ sợ muốn phát sinh dung chuyển A. Đây là chúng ta tinh linh tộc việc tư, tựa hồ không liên quan các hạ sự tình A. Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở lạnh lùng thốt, huống chi chúng ta tinh linh tộc cũng không giống như các ngươi đồng dạng, sẽ vì thống trị bọn hắn ý nghĩ làm ra một chút bẩn thỉu hoạt động đến, không muốn đem chúng ta nghĩ đến giống các ngươi đồng dạng. Đu Dạn sắc mặt nhất thời tối sầm. Hoàn toàn chính xác. Bởi vì các tinh linh giống đến lấy hòa bình, tự do làm ngạo, đồng thời các nàng ôn hòa mà thành khẩn, cũng sẽ không làm cái gì bội bạc sự tình đến, các nàng có sự kiêu ngạo của mình, bởi vậy tinh linh nữ vương tồn tại, cũng chỉ là đưa đến một tên người chỉ dẫn cùng người lãnh đạo tác dụng, mà cũng không phải là kẻ thống trị. Toàn bộ chiến trường bên trên, bóng ma quân đoàn, đã chỉ còn lại sau cùng một nhóm nhỏ người, bọn hắn tất cả đều là bóng ma quân đoàn tinh nhuệ nhất cao thủ. Bọn hắn gắt gao thủ hộ tại tử vong lãnh chúa trước người. Nhận lấy cái chết. Thần hy đế quốc hộ quốc kiếm thánh lưu sần, trong tay tế kiếm không ngừng đâm ra, hóa thành từng mảng cô động đến cực điểm kinh khí. Một kiếm như là đâm xuyên một tờ giấy mỏng, đâm xuyên trước mắt tên này bóng ma quân đoàn thánh giai ngực. Cùng lúc đó, dạ tổng trong tay cự kiếm chém xuống, mấy vây công hắn cửu giai đình phong, cơ hồ đều bị chém thành hai đoạn. Chúng ta phải thắng. Hắn gào thét. Chưa hề có một khắc giống lúc này kích động như vậy. Phía trước, kia là thắng lợi ánh dạng đông, liên sơn công quốc các con dân, cùng ta giết. Không phải sợ chết. Chết coi như chúng ta không có phục sinh qua. Giết. Giết. Lão thú nhân vương giơ cao lên trong tay cự kiếm, trước người hai tên thánh giai gần như trong nháy mắt bị quét bay ra ngoài, vì vương quốc chết thảm nhân dân, vì thắng lợi cùng vinh quang. Giống. Thấy cảnh này, Trung Quốc phong hội bên trên cũng bị rung động thật sâu đến. Cho dù là Đỗ Dạn, hắn gắt gao cầm nắm đấm, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn cũ không thể không thừa nhận, đây tuyệt đối là toàn bộ Nọ Dạ đại lục ở bên trên thần thánh nhất cùng sử thi một khác, bọn hắn bằng vào mình lực lượng, thậm chí là bát giai, cửu giai những này anh dũng không sợ chiến sĩ, các pháp sư kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lần lượt nếm thử cùng xung kích, bọn hắn tại vẹn vẹn một thánh giai hậu kỳ dẫn đầu dưới, lại đánh bại hủy diệt từng cái vị diện kẻ cầm đầu, bóng ma quân đoàn. Mấy đại cự đầu một trong năng nguyên chi chủ, liền tử vong lãnh chúa, đều không thể bảo vệ nạ ạt tính mệnh. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn đã vây lại bóng ma quân đoàn những này còn sót lại cường giả, đây là một trận sau cùng quyết chiến. Tất cả chiến sĩ đều chống đi tới. Phương lão bản lúc này hô lớn nói, không muốn e ngại, thắng lợi là chúng ta. Cái này thời điểm, tử vong lãnh chúa cùng hắn bên cạnh tên kia ma pháp sư, bi thống chi chủ mác lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Ách bỗng nhiên cảm thấy thân thể không còn, lại bị người nhấc lên. Lập tức một đoàn đen nhánh nồng vụ, tướng Phương Khải cả người bao khỏa. Tử vong lãnh chúa bên cạnh tên kia ma pháp sư, bi thống chi chủ mác cao giọng nói, nhìn thấy không, nếu như muốn tính mạng của hắn, liền ngoan ngoãn ở chỗ này, ta biết các ngươi có thể phục sinh, nhưng nếu như ta đem hắn linh hồn, hiến tế cho chúng ta thần, ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể phục sinh sao? Toàn quân rút lui. Tại Trung Quốc phong hội khó có thể tin trong ánh mắt, chỉ gặp đầu kia bóng ma ma long hai cánh chấn động, lại mang theo bóng ma quân đoàn tất cả mọi người, hướng phía Bắc Phương Viễn Sơn bay đi. Bọn hắn thế mà. Rút lui. Bất quá ngẫm lại cũng đương nhiên, thế giới này cũng không chỉ là phương lão bản cái này một phương thế lực. Coi như cùng những liên quân này liều chết thắng thảm, bọn hắn cũng tương đương với bại, bởi vì kia thời điểm, bọn hắn chỉ có một cái kết cục rốt cuộc đi không ra thế giới này. A a a a. Lão bản bị trói. Một đám tinh linh, người lùn, thú nhân nhìn xem bay về phương xa bóng ma ma long, trong nháy mắt vỡ tổ. Trung Quốc phong hội, vương nữ ỷ xã bờ là khẽ thở dài một hơi, là cái tốt chỉ huy, đáng tiếc, thực lực quá yếu một chút. Mới không đến bắt dài. Thế giới pháp sư hờm đồn nói, tại tử vong lãnh chúa thủ hạ, tuyệt không đường sống. Vương nữ ỷ xã bờ là thở dài, vì nọ dạ đại lục nhân loại mà hy sinh, sẽ vĩnh viễn ghi khắc ngươi. Chương 764, đến từ tiên di đại lục gần tăng buộc. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Còn lại thánh kỵ sĩ cùng mục sư, sẽ phục sinh lưu lại. Thinh linh tộc đại trưởng Lao Si nói, những người khác cùng ta truy. Không để ý thế mà lão bản đều bị bắt cóc. Bắt những người khác còn tốt, lại dám bắt lão bản. Đây quả thực muốn mạng A. Mọi người ở đây chuẩn bị hướng phía trước đuổi theo thời điểm. Phía trước bầu trời chợt hiện một đạo đen nhánh bóng ma, cơ hồ nháy mắt, đã tới trước người, kia là một đạo có thể lật trời lấp mặt đất hắc viêm kiếm khí, từ cực xa chân trời, thậm chí vượt ngang mấy nhân loại tiểu quốc. Kiếm khí như là khe cong to lớn hủy diệt hắc nguyệt, thậm chí có người hoài nghi, một kiếm này có thể hay không đem bọn hắn cùng sau lưng Liên Sơn công quốc cùng một chỗ, hóa thành cho tàn. Trong đám người lập tức truyền đến một hồi ồn ào tiếng hò hét, kinh sợ âm thanh cùng tiếng giống giận dữ. Bao quát tinh linh tộc đại trưởng Lão Sĩ Dư ở bên trong tất cả thánh giai, giờ khác này cơ hồ tất cả đều lấy ra toàn bộ thực lực. Toàn thể bộc phát. Tập kích. Khí định thần nhàn. Kiếm khí chạm. Vẫn thạch thuật. Mặc kệ là từ trong trò chơi học được, vẫn là tự thân chỗ sẽ. Giờ khác này, bọn hắn tất cả đều sử xuất mình mạnh nhất pháp thuật cùng chiến kỹ. Mảnh này to lớn kiếm khí màu đen, liền như là một trận kinh khủng hải khiếu. Vô số hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc yếu ớt hoặc sáng sáng quang mang, không có vào trong đó, phảng phất có thể tóe lên một đóa nho nhỏ bọt nước, các tộc liên quân hơn 10 tên thánh giai công kích, cũng điên cuồng chút xuống tại mảnh này kiếm khí phía trên. Lúc này mới nhìn thấy mảnh này kiếm khí khổng lồ, dần dần bị suy yếu, cuối cùng, chỉ còn lại một vòng hắc vụ nhàn nhạt, nhưng kia cố kiếm khí chạm đến lưu lại to lớn lực trùng kích, đã đem toàn bộ liên quân không ít người xông đến người ngã ngựa đổ. Đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến, một đám người mắt thấy đầu kia bóng ma ma long biến mất tại phương bắc bầu trời cuối cùng. Thật mạnh! Trung Quốc phong hội, cho dù là thân làm kiếm thánh Kết Mẹ thấy cảnh này, cũng sắc mặt tái đi. Liên liên xưa nay kiêu ngạo, thậm chí có chút tự đại thế giới pháp sư hồng đồn, đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là tử vong lãnh chúa chân chính thực lực a. Một kiếm ngạnh sinh sinh bức lui toàn bộ liên quân, loại thực lực này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà đổi thành một bên, có thần quốc Quang Huy danh xưng, truyền ngôn thực lực thậm chí đã vượt qua huy quang thần quốc vị kia trí cao vương giả vương nữ ỷ Xạ Bờ Lạ, đi ra nàng cung điện, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lạnh thấu xương như đao băng phong thổi lất phất nàng màu vàng kim nhạt váy, nàng cặp mắt kia phảng phất từ thế giới chi đỉnh quan sát mà xuống, như trên đỉnh như băng tuyết trong con người, từ núi tuyết phía dưới, nhìn ra xa xa xôi phương Bắc. Nhanh! Đuổi theo! Trung Quốc phong hội bên trên, những cường giả này vẫn như cũ thông qua hình chiếu, nhìn chằm chằm trên chiến trường tình huống, bao quát trọng tài thần điện cũng đều ôm các loại khác biệt mục đích, không kịp chờ đợi phân phó phụ trách pháp thuật hình chiếu pháp sư đoàn tướng thị giác rời qua đi. Thế giới này có rất nhiều pháp thuật có thể làm được hình chiếu xa khoảng cách giám thị hiệu quả, thí dụ như Trung Quốc phong hội sử dụng, chính là cao cấp nhất giám thị pháp thuật một trong, giám sát chi nhãn. Một đạo vô hình tinh thần lực ở trên bầu trời hội tụ, phảng phất một viên con mắt vô hình. Không muốn áp sát quá gần. Thánh! Đu Dạn liên tục nhắc nhở. Những người khác có lẽ có một nháy mắt động đậy cứu người suy nghĩ, nhưng nghĩ nghĩ có còn đang cái gì ngân nguyệt chi sâm, vương quốc người lùn thậm chí xa xôi biên cảnh, dù sao cũng không đổi kịp, dứt khoát cũng làm cho hình chiếu tại Trung Quốc phong hội tiếp tục xem. Vượt qua núi non trùng điệp, phía dưới dòng sông, rừng rậm đều tùy theo phi tốc hướng phía sau thối lui, mà cái này thời điểm Phương lão bản, thì bỗng nhiên nhận được một đầu hệ thống tin tức, cái này thời điểm đang xem hệ thống bảng. Tích, nhiệm vụ thánh quang kỳ tích hoàn thành. Phương lão bản nhìn thoáng qua nhiệm vụ liệt biểu. Nhiệm vụ thánh quang kỳ tích, lấy thánh quang sáng tạo kỳ tích, cũng dẫn dắt bản điếm người chơi thu hoạch được một trận thắng lợi huy hoàng. Nhiệm vụ phụ trợ đạo cụ. Sinh mệnh phù ký 05, gánh chịu thạch 02, đã sử dụng. Nhiệm vụ ban thưởng, gánh chịu thạch 1. Phải chăng thu hoạch nhiệm vụ ban thưởng? Là. Trước đó 2 viên gánh chịu thạch, đều là nhiệm vụ vật phẩm, nhất định phải dùng cho nhiệm vụ, cái này thế nhưng là cho mình. Cái này nhưng lại là một chương cường lực át chủ bài. Nhiệm vụ mới ban thưởng tới tay về sau, Phương lão bản lại gặp được ngoài ra còn có 2 thì nhắc nhở. Một cái là liên quan tới The Burning rủ xạ phiên bản mở ra thời gian, một cái khác thì là liên quan tới mới game. Đang lúc hắn chuẩn bị xem xét thời điểm, đột nhiên chung quanh bầu trời sáng rỡ. Mênh mông vô bờ núi tuyết, trên bầu trời, treo cao lấy một mảnh to lớn hắc ám vòng xoáy, vô tận phong tuyết, đều bị mảnh này vòng xoáy đen kịt hút đi vào, liền phảng phất một cái hắc động sâu không lường được. Chúng ta nên rời đi. Bi thống chi chủ Mark. Cũng chính là tên kia xuyên đấu đồng màu đen cao gầy ma pháp sư liếc bầu trời một cái, tựa hồ cũng phát hiện có người đang giám thị bọn chúng, nhưng nó giờ phút này cũng không thèm để ý, gia hỏa này xử trí như thế nào. Chỉ gặp cái này nhìn bất quá 20 tuổi người thanh niên, còn đang nhìn chung quanh, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Phải chăng muốn đem hắn hiến tế? Bi thống chi chủ Mark thanh âm âm trầm mà băng lãnh, phảng phất tử thần phán quyết, thần chủ ở trên. Nhất định sẽ đối gia hỏa này cảm thấy rất hứng thú. Xong. Tinh linh nữ vương kỳ dằn bẹt nạt trương Mỹ lệ khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng yêu thương thần sắc. Vị này vừa mới chỉ huy các tộc liên quân thu được một trận vĩ đại mà thắng lợi huy hoàng quan chỉ huy. Không nghĩ tới thế mà lại lấy phương thức như vậy. Chết ở chỗ này. Úc. Đây thật là một bộ anh hùng vãng ca. Vua người lùn thở dài một tiếng. Những người lùn này nhóm thô kệch nhưng lại không mất cảm tính. Hai mắt thường đỏ. Ma Thánh. Đu Dạn trên mặt, lại vị không thể tra lộ ra một vòng khoái ý. Nhìn a, đây chính là đại giới. Có lẽ chỉ có vương nữ điện hạ mới có thể cứu hắn, bất quá bây giờ, cũng đã quá trễ. Thế giới pháp sư hờm đồn nói. Bởi vì bọn hắn đã thấy, vị kia ngồi tại bóng ma ma long phía trên, cao cao tại thượng thân ảnh, trong tay trôi nảy thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm ma kiếm, đã hung hăng bổ xuống. Kinh lịch lúc trước một kiếm kia kinh khủng. Giờ phút này cho dù cách pháp thuật hình chiếu, đều có thể cảm nhận được trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Một kiếm này, có lẽ không chỉ là Phương Khải, thậm chí ngay tiếp theo Phương Khải dưới thân sân phong, đều sẽ bị một kiếm chém nát. Vương quốc người lùn, vị vương giả này hung hăng một quyền, đem hắn trước người bàn đá nện đến vỡ nát. Giờ khắc này, cho dù lúc trước rút lui, nhưng vẫn cũ coi như có chút huyết tính các nước cường giả, cũng kìm lòng không đặng có chút nắm chặt nắm đấm. Ma Thánh. Đu Giản khoe miệng thì có chút kéo cao một cái đường cong. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, càn quét thiên địa, trên tuyết phong, tựa như là nổ tung một viên đạn hạt nhân, đáng sợ khí lãng, như là gió bão bình thường tướng chung quanh phong tuyết càn quét trống không. Nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, khác bọn hắn hoàn toàn không cách nào tin một màn, Phương Khải dưới chân đại địa, không hư hao chút nào. Ngay sau đó, một con bao trùm lấy màu đen như sắt thép lân giáp quyền sáo cánh tay, càng đem chuôi này hắc sắc ma kiếm trực tiếp nắm chặt. Cự phong phía dưới, lộ ra một đạo màu đỏ áo khoác, tóc màu trắng bạc bóng người. Buộc xong còn chơi giết con tin. Một thanh âm không nhanh không chậm nói, không tốt ta. Thanh âm này cùng ngữ điệu. Thánh. Đu Giản, kiếm thánh cờ giắt, thế giới pháp sư hởm đồn bọn người bỗng nhiên nhìn nhau. Thanh âm này, đặc biệt là cái này ngữ điệu, bọn hắn chết cũng sẽ không quên. Đây chẳng lẽ là đến từ tiên di đại lục mạnh nhất vị kia. Ẩn tăng buộc. Chương 765, Phương lão bản bị nhìn xuyên. Chuyện gì xảy ra? Kiếm thánh cờ giặt bọn người, trên mặt không tự chủ được, hiện lên một vòng kinh dị. Chỉ gặp pháp thuật hình chiếu bên trong, kia bị bỏng lấy đen nhánh liệt diễm chi kiếm dưới, tên kia lúc trước nhìn thấy bất quá thất giai người trẻ tuổi, giờ phút này phảng phất đã hoàn toàn biến thành một người khác. Thân thể khôi ngô, ngực năng lượng khổng lồ phảng phất bởi vì muốn tràn ra mà dạn nước mở trướng mắt bạch kim quan mang. Màu đỏ áo khoác càng giống như lân giáp bình thường sinh trưởng ở trên người, tinh hồng mặt nạ dưới, là một đôi lóe da màu cam quang mang băng lánh hai mắt. Cái này, liên liên cực kỳ kiêu ngạo thế giới pháp sư hởm đồn giờ phút này, cũng chỉ vào trước mắt pháp thuật hình chiếu, cả kinh nói không ra lời. Tinh linh nữ vương kỳ dằn bẹ ở, một con tuyết trắng đầu ngón tay, che lấy trương đến kém chút cái cằm đều nhanh đến rơi xuống miệng. Vua người lùn xã lạ đìn giờ phút này, con mắt đều phảng phất đều muốn từ trong hốc mắt trống ra. Đây là cái gì? Làm trọng tài thần điện người đứng thứ hai, Đu Giản cũng thanh âm xâm nhiên. Nếu có tiên di đại lục người chơi ở đây, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là đệ vịu may cờ gì bên trong ma hóa đạn tờ. Cái này thời điểm, ngay tại nhìn chằm chằm pháp thuật hình chiếu Trung Quốc phong hội tất cả mọi người, chợt thấy Phương Khải sau lưng, bóng đen lóe lên. Đấu đồng màu đen theo cuồng phong gào thét bay lên, nhấc lên một góc. Lộ ra bi thống chi chủ mác áo choàng dưới đáy tấm kia như ác ma vặn vẹo gương mặt. Một thanh phảng phất bám vào lấy vô tận oán hận cùng tử linh gầm thét màu đen liêm đao, vô thanh vô tức hướng phía Phương Khải chỗ cổ cắt tới. Trôi này trên đao, bổ sung lấy một cỗ cực kỳ không rõ khí tức, trôi này đao phảng phất có thể thu hoạch linh hồn của con người, không thể nghi ngờ, vì trôi này đao đánh trúng bất luận kẻ nào, đều sẽ không đến siêu sinh. Nhưng ngay tại sau một khắc, đinh. Một tiếng vang giòn, tựa như là bình thường kim loại va nhau đụng, Phương Khải mang theo quyền sáo một cái tay khác, lại vững vàng tướng công kích đón đỡ ở. Không có phát sinh bất cứ dị thường nào, thật giống như một kích này, căn bản chính là người bình thường người công kích. Trước sau hai đạo công kích khoảng cách thậm chí không cao hơn một giây, đây hết thể chỉ bất quá phát sinh ở trong trước mắt, bao la núi tuyết phía trên, chỉ gặp tử vong lãnh chúa cùng bi thống chi chủ hai tên trí cường giả, hợp lực vây công một người. Mà bị bọn hắn chỗ công kích người, lại lông tóc không tổn hao gì. Thấy rõ ràng sao? Thế giới pháp sư hởm đồn nắm thật chặt trong tay pháp trượng. Có một loại đặc thù năng lượng, tại tiếp xúc một nháy mắt. Tại hắn bên ngoài thân hình thành một cỗ năng lượng to lớn xung kích, tướng tất cả thế công hóa giải. Sau đó tướng năng lượng hấp thu vương nữ ỷ xạ bở là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào pháp thuật hình chiếu, mở miệng giải thích, đây hết thảy đều là tại tiếp xúc trong nháy mắt đó hoàn thành. Kiếm thánh cờ giặt khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, kìm lòng không đặng, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống tại mặt đất. Đây là người có thể làm được sự tình a. Tử vong lãnh chúa cùng bi thống chi chủ trong chớp nhóm này, trên mặt biểu lộ phảng phất đọc lại, trong nháy mắt lạnh xuống. Hai người thối lui, Phương Khải nên đón lại là bóng ma quân đoàn còn thừa mấy tên thánh giai cường giả, không chút nào định cho hắn thở dốc thời gian cường đại thế công. Một đạo lại một đạo bóng người, hóa thành một vòng đen nhánh kinh hồng. Trong tay binh khí như màu đen kích lôi chém qua. Ngay sau đó, Trung Quốc phong hội giờ phút này ngay tại quan sát trận chiến đấu này tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn thấy, trước mắt đạo nhân ảnh này, giống như ưu linh quỷ dị chớp động một cái. Tất cả công kích, tất cả đều thác thân mà qua. Kiếm thánh kẹt mẹ vô ý thức rủi mắt một cái, phảng phất sợ mới vừa rồi là bị hoa mắt. Làm sao có thể? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Đánh trật rồi sao? Kiếm thánh kẹt mẹ sắc mặt âm tình bất định hỏi. Nếu không, làm sao có thể sẽ? Lợi dụng cực kỳ cao tốc di động, tại công kích tiếp xúc đến thân thể một nháy mắt mau né tất cả công kích. Vương nữ ỉ xạ bỡ là hai cánh tay vô ý thức nắm chặt vương tỏa nắm tay, kia đá thủy tinh tinh xảo nắm tay bị bóp vỡ nát, cũng hồn nhiên không hay. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại đến, còn lại mấy ma pháp sư, trước người bành trướng ma pháp năng lượng hội tụ, phảng phất có thể hủy diệt hết thể đáng sợ ma pháp năng lượng, trong nháy mắt bộc phát, như là như đạn pháo đánh phía Phương Khải. Nhìn ngươi làm sao tránh. Đồng nhiên, bọn hắn nhìn thấy, một đạo chói mắt màu trắng quang ảnh, từ cái này mảnh hủy diệt ma quang bên trong bắn thẳng đến mà ra. Lại lôi ra một tiếng chói tai như kim loại vang lên. Thử vong lanh chúa đi lặt chỉ tới kịp dùng cự kiếm ngăn tại trước người. Vâng! Đám người nhìn chằm chằm pháp thuật hình chiếu, chỉ gặp tên này bóng ma quân đoàn cường đại ma pháp sư cùng chiến sĩ, lại chẳng biết lúc nào, toàn thiếu đi nửa người. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Cho dù là mạnh như đi lạc, cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Bao quát Phương Khải chỗ hiện trường, cũng bao quát Trung Quốc phong hội. Làm sao có thể còn có dạng này người? Cho dù bóng ma quân đoàn đã chỉ còn lại sau cùng chút ít tinh nhuệ, nhưng chỉ một người. Trực diện còn lại toàn bộ bóng ma quân đoàn, cái này, vẫn là người A. Giờ này khắc này, chỉ còn lại Phương Khải thanh âm của một người, bắt cóc tống tiền không thành, còn nghĩ giết con tin A. Đu giản, thế giới pháp sư hầm đồn, kiếm thánh kẹt mẹ chờ tất cả mọi người nghe được thanh âm này, đồng nhiên kinh dị địa tướng xem một chút. Mơ hồ cảm thấy, thanh âm này cùng ngữ điệu. Mơ hồ. Ở đâu nghe qua? Đang lúc bọn hắn suy tư thời điểm, bóng ma quân đoàn còn sót lại mấy tên thánh giai sơ cảnh chiến sĩ, lần nữa vọt lên. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Phương Khải trong tay, chẳng biết lúc nào, lại thêm ra một thanh ám tử sắc, thân kiếm nặng nề, kiếm tích bên trên khảm một viên quỷ dị dựng thẳng đồng cự kiếm. Giờ khắc này, tất cả mọi người lại kỳ dị phát hiện, hắn phảng phất lại hóa huyễn hóa ra một người khác cái bóng. Liên tại bọn hắn bước vào Phương Khải bên người phạm vi trong vòng ba trượng một cái chớp mắt. Mộ bia tam tuyệt trận. Ba đạo ám tử sắc cũ kỹ bi văn, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống, ám tử sắc kỳ dị pháp trận, trải rộng những này chiến sĩ dưới chân. Một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ hoang vu, thê lanh xâm nhiên cảm giác, bao phủ tại trong lòng mọi người. Rầm rầm rầm. Tử sắc ám thuộc tính năng lượng, trong nháy mắt bao phủ bước vào trong đó hết thảy. Ông. Khói lửa nặng nề bên trong, có người nhìn thấy Phương Khải bỗng nhiên bày ra một đạo rút đao tư thế. Theo một đạo trầm thấp kiếm minh, một đạo kiếm quang gào thét lên, càn quét bắt phương. Phương xa sơn phong, trong nháy mắt vương bước thiếu đất đi một đoạn. Bịch! Chỉ nghe được liên tiếp tiếng ngã xuống đất, đợi Phương Khải khôi phục lúc trước bộ dáng lúc, trên chiến trường, trừ tử vong lãnh chúa cùng bóng ma chi chủ bên ngoài, toàn bộ ngã xuống đất. Lúc này khoảng cách vừa mới khai chiến. Mới trôi qua bất quá ngắn ngủi 10 giây. Trung Quốc phong hội bên trên, lại nhìn pháp thuật hình chiếu bên trong tên này rõ ràng liền bát giai cũng chưa tới người trẻ tuổi, đủ dạng đám người trên mặt, đều không nhịn được hiện lên một vòng không hiểu kinh dị. Đây là Đông Đại Lục người đi. Đông Đại Lục. Có dạng này cường giả sao? Trung Quốc phong hội bên trên, một thánh giai hít sâu một hơi. Mà từng tại thánh hệ Zinnes trong đại điện quan sát qua tiên di đại lục trận chiến kia người. Đông nhiên một cái giật mình. Đông Đại Lục. Là hắn. Đồng bộ về thời gian hạn phương lão bản nhìn thoáng qua mình đồng bộ thời gian. Tiếp theo nhìn về phía trước mắt tử vong lãnh chúa cùng bi thống chi chủ hai người. Hít một hơi thật sâu. Hắn còn chưa từng có liên tục đồng bộ nhiều lần kinh lịch. Đến cực hạn A. Đu giản ánh mắt lạnh lẽo. Bởi vì hắn cảm thấy hắn tựa hồ xem thấu trước mắt người trẻ tuổi kia cho xiếc. Nếu như sự tình đúng như hắn suy nghĩ như vậy. Cái kia cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cùng lúc đó, tử vong lãnh chúa cùng bi thống chi chủ tựa hồ cũng nhìn ra một điểm mánh khỏe. Đáng tiếc. Từ phương xa sụp đổ dãy núi phế tích bên trong đi ra tử vong lãnh chúa âm thanh lạnh lùng nói. Khó trách ngươi cả chàng chiến tranh đều không có xuất thủ, nguyên lai bất quá là phô trương thanh thế. Bi thống chi chủ sắc mặt, càng thêm bắt đầu vặn mẹo, dạng này sâu kiến, thế mà vừa rồi để cho ta lo lắng đề phòng. Ngươi biết đây là bao lớn tội sao? Đợi chút nữa chờ ta bắt lại ngươi, ta sẽ đem linh hồn của ngươi, chậm rãi đặt ở thống khổ chi viêm bên trên thiêu đốt, đốt bên trên 1.000 năm, 1 vạn năm, để ngươi vĩnh cửu trải nghiệm phần này linh hồn thiêu đốt thống khổ. Ừm. Phương lão bản hít một hơi thật sâu, đốt thuốc. Hệ thống bảng bên trong, thần binh mảnh vỡ hối đoái, cỡ xạ nạt nọt dù gì. Lựa chọn đồng bộ, họ dồ si. Chương 766, Hắc ám áo nghĩa, Ukami. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì hiện tại đờ nhì ổng phỉ tờ tờ đã mở ra mới đẳng cấp hạn mức cao nhất, bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều cấp 70 kỹ năng mới. Thí dụ như nói trước phía trước khải thi triển mộ bia tam tuyệt trận, phá không bạt đao chạm, đại rút đao. Thú nhân vương quốc phía đông bắc gạt dãy núi, kia mảnh xa xôi trên tuyết phong, hủy diệt kiếm quang đưa nó trước mặt đi tới chỗ hết thể đều san thành bình địa, nổ ngang lộn xộn nằm mấy thánh giai cường giả, bọn hắn có đã triệt để đổ xuống, có thì như cũ dây rủa lấy muốn đứng lên. Hiển nhiên bi thống chi chủ Mark cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Cho dù đạt đến thánh giai, ở trong mắt nó, cũng bất quá là một viên có thể lợi dụng quân cờ. Nó cũng không hề để ý Phương Khải tình huống. Đã cái này tiểu tử còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy liền gọi hắn kiến thức một chút cái gì mới gọi lực lượng tốt. Ngươi có biết không, mặc dù thế gian này cơ hồ không có bất luận cái gì sinh linh, có thể đạt tới thần cấp độ, nhưng ta có thể để cho mình đến gần vô hạn tại thần. Nó khắc khắc cười lạnh, đem ánh mắt rơi vào bóng ma quân đoàn còn thừa thánh giai phía trên, con kia bàn tay khô gầy, từ rộng thùng thình ma pháp bảo hạ rối ra, những này bóng ma quân đoàn cường giả. Vô luận là sinh hoặc là chết, bọn chúng thể nội còn thừa lực lượng cùng sinh mệnh lực, đều phảng phất nhận triệu hoán, từ bọn hắn thân thể nội tiêu tán ra, tiếp lấy như từng đạo màu đen làn khói, phiêu phiêu đáng đáng địa, hướng nó lòng bàn tay hội tụ. Bi thống chi chủ Mark khí tức trên thân, tùy theo dần dần tăng cường, phảng phất lại lần nữa nâng lên một bậc thang. Cái này thời điểm, nó mới hài lòng, thậm chí mang theo chút kiêu ngạo địa, nhìn về phía trước mắt tên này người trẻ tuổi. Mà cái này thời điểm, nó chợt phát hiện, nó trong mắt cái này nó nguyên bản cho rằng đã là nỏ mạnh hết đà người trẻ tuổi, đã chậm rãi từ mặt đất thăng lên giữa không trung. Liên phảng phất đại địa kia ở khắp mọi nơi lực lượng đã không cách nào đối với hắn tạo thành trói buộc. Cái này còn không phải khác hắn kinh ngạc địa phương, loại trình độ này, thực lực mạnh mẽ một chút thánh giai cũng có thể làm đến. Nhưng một màn kế tiếp, lại cơ hồ làm nó chuyển nhìn không chuyển mắt. Một đạo xanh thẳm trung sáng. Theo hắn thể nội như là núi lửa buộc phát ra lực lượng, xông thẳng tới chân trời. Giờ khắc này, bọn chúng cảm thấy, phảng phất tại hắn thể nội, có một đạo khác linh hồn, thức tỉnh. Kim hoàng sắc mắt rắn, coi thường thế gian hết thể ánh mắt, còn có. Kia cố khiến người ngạt thở đáng sợ lực các bách. Hắn phảng phất xen vào không gian cùng thời gian ở giữa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại càng sâu tầng không gian bên trong đi. Hắn toàn thân phảng phất tản ra như mặt trời khí chất. Rõ ràng không có bất luận cái gì quan mang, nhưng cho người cảm giác, trong nháy mắt này, trên bầu trời hai viên mặt trời, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Vừa mới hấp thu xong lực lượng, dẫn theo cây pháp trượng phiêu phù ở giữa không trung bi thống chi chủ Mark cơ hồ trong nháy mắt sững sờ tại đường trường. Cái này, Trung Quốc phong hội bên trên, tinh linh nữ vương kỷ giản bẹ ở cơ hồ toàn bộ hành trình liền không có khép lại qua miệng. Những người khác cũng toàn bộ hành trình không dám nháy một cái con mắt, sợ bỏ lỡ dù là một kia chi tiết. Người này không phải mới không đến bát giai A. Làm sao bộ dạng này? Đây rốt cuộc là ai? Thánh. Đu giản cũng nắm thật chặt trong tay quyền trượng, nhìn chằm chằm trước mắt cái này tóc trắng mắt vàng, toàn thân phát ra cái này khí tức cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn không cách nào lý giải tồn tại. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Tại dài rằng giặc chinh chiến tuế nguyệt bên trong, bi thống chi chủ Mark cảm giác mình đã sớm mẫn diệt phổ thông sinh linh tâm tình chập chờn, phảng phất tại dần dần hướng phía trong truyền thuyết thần dựa sát vào. Cho dù chứng kiến mấy cái thế giới hủy diệt, đều sớm đã không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Nhưng giờ khắc này, nó cảm thấy, ngay tại cái này trong vòng một ngày, tâm tình của nó chập trùng cơ hồ so với nó vô số năm sinh mệnh lịch trình cộng lại còn nhiều hơn. Đọc truyện ở nếm thử hủy diệt tư vị đi. Bi thống chi chủ Mark huy động trong tay pháp trượng, nó trước người không gian, chậm rãi vỡ vụn, hiện ra một mảnh đen ngòm lạnh lẽo không gian đến, trong đó tất cả đều là đáng sợ phong bạo cùng làm người sợ hãi như tia chớp lôi mình. Theo nó pháp thuật thi triển, kia mảnh vỡ vụn không gian bên trong đống nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ, trong hư không phong bạo cùng lôi điện, theo vòng xoáy hội tụ, áp xúc. Ở trong đó tâm điểm hội tụ thành một cái tràn ngập đáng sợ hư không phong bạo màu đen viên cầu. cuối cùng áp xúc đến có thể thông qua gấp cho một người thông qua vết nứt trình độ. Hư không lôi bạo. Một vòng màu lam xám quang mang theo chói thai réo vang. Nó tựa như là một môn cự pháo, phun ra hủy diệt hỏa lực. Hắc quang cập thân, thậm chí đều có thể nhìn thấy, kia ven đường bởi vì đáng sợ năng lượng lại lần nữa tướng không gian xé rách vỡ vụn mà vạch ra từng đạo đen nhánh khe hở. Hư không năng lượng. Lại là hư không năng lượng. Thế giới pháp sư Hờm Đồn hoảng sợ nói, không nghĩ tới bọn chúng thế mà đã bắt đầu nắm giữ hư không năng lượng. Cái này tiểu tử chỉ sợ mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi đi. Kiếm thánh kẹt mẹ âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp lấy hơi sướng sở, hắn đang làm gì? Hắn phát hiện Phương Khải thế mà đứng tại chỗ không có chút nào tránh né ý tứ. Ngay sau đó bọn hắn chỉ thấy được Phương Khải trước người một đạo lam quang hiện lên. Cái này vậy hát sắc trường hồng đến quan mang, đồng nhiên đảo ngược, đường cũ trở về. Vâng! Bụi mù tứ tán. Nguyên bản phiêu phủ ở giữa không trung bi thống chi chủ mã bỗng nhiên, trong nháy mắt chỉ còn lại nửa người rơi xuống trên mặt đất. Tí tách. Kiếm thánh kẹt mẹ hoàn toàn không có ý thức được, cái chán đã trải rộng mồ hôi mịn, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống trên mặt đất. Chết rồi. Tất cả mọi người phảng phất cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Bóng ma ma long long rực chấn động, bóng ma quân đoàn sau cùng thủ lĩnh đi lạc, lạnh lùng đến như một đoàn băng. Hắn giơ cao lên trong tay chuôi này thiêu đốt lên hừng hực hắc viêm ma kiếm, một kiếm đánh xuống. Trong chớp mắt, Phương Khải đã lấy chỉ trong gang tấc nghiêng người tránh đi. Tựa hồ tất cả mọi người cho là hắn an toàn. Nhưng đột nhiên, phía sau hắn, một cỗ khí tức âm lãnh đánh tới. Một kích này đột ngột đến cực điểm, cơ hồ không ai có thể né tránh ra đến. Kiệt kiệt kiệt kiệt một đạo âm trầm thanh âm tại Phương Khải bên người vang lên, đen nhánh cái bóng. Tại Phương Khải tránh đi phương hướng ngưng tụ, chính là bi thống chi chủ mác. Nó con kia khô gầy móng vuốt, hướng phía Phương Khải sau lưng với tới, trên vuốt tản ra hàn ý, phảng phất liền linh hồn đều có thể đồng kết, linh hồn của ngươi, ta liền thu nhận. Nhìn xem cái này kinh dị một màn, Trung Quốc phong hội bên trên, tu vi thấp một chút thánh giai, cơ hồ tất cả đều dùng mình. Nguyên lai hết thể đều là giả tượng, tại vô số năm dài ràng giặc sinh mệnh. Bi thống chi chủ Mark đã sớm đem mình biến thành sen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa sinh vật, mạnh nhất chỗ liền ở chỗ, nó cây vốn không sợ bất luận cái gì thông thường thủ đoạn tổn thương. A, thấy cảnh này, liền liền tinh linh nữ vương kỳ rắn bẹ ở cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nếu như nàng đối đầu cái quái vật này, trước đó không biết rõ tình hình, giờ phút này sợ rằng cũng phải bị nó một kích thành công, rút ra linh hồn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy, pháp thuật hình chiếu bên trong, mắt con kia khô gầy móng vuốt, thế mà không có thể bắt đến bất luận cái gì đồ vật, thanh niên tóc trắng kia biến mất. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy, thanh niên tóc trắng kia bỗng nhiên trống rông xuất hiện tại mắt sau lưng. Tay phải hung hăng đâm vào lồng ngực của nó. Ngắn ngủi sinh mệnh. Hắc ám áo nghĩa, Ukami. Chương 767, chiến tranh kết thúc. Năng lượng màu xanh lam quang mang, tướng kia mảnh đen nhánh linh hồn. Toàn bộ giam cầm trong đó, ngay sau đó, một tay dùng sức nắm hạ. Hắc ám, linh hồn, tội ác. Hết thảy, đều phảng phất tùy theo chôn vùi. Ngao. Bóng ma ma long ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất cảm nhận được đi lạt kinh thiên lửa giận. Hai cánh chấn động, hai cánh phía dưới, là đáng sợ chôn vùi phong bạo. Phong bạo những nơi đi qua, hết thảy đều thành bột mịn. Phương Khải chỗ đồng bộ họ rồ xì, có chút đưa tay. Một đạo đen nhánh cơn bão năng lượng xuyên phá hư không, khổng lồ từ trường, thậm chí tướng chung quanh phong tuyết, các đá tất cả đều quấy thành một mảnh mảnh vỡ. Hai cỗ lực lượng giao thoa, hóa thành một mảnh trùng điệp tiếng oanh minh. Tiếp lấy chỉ nghe được một mảnh như lôi đình nổ vang, hai cỗ lực lượng chỗ giao hội, cả ngọn núi, đều bị san thành bình địa. Cái này thời điểm, chỉ gặp tử vong lãnh chúa đỉ cờ lạ sắt trong tay chuôi này đen nhánh ma kiếm. Giấy lên hừng hực màu đen ánh lửa. Ngay sau đó, không khí chung quanh cũng theo đó bốc cháy lên. Giặc. Một đạo kinh thiên phích lịch từ trên bầu trời đánh rớt. Thiên địa ảm đạm, ngay sau đó, toàn bộ thiên địa, đều phảng phất bị cái gì thôn phệ, đen lại. Không có ánh nắng, giữa thiên địa chỉ có một vùng tăm tối cùng hỗn độn. Vươn tay, thậm chí ngay cả mình ngón tay đều không nhìn thấy. Hỗn độn bên trong, giơ cao lên hắc viêm ma kiếm tử vong lánh chúa đi lạc. Toàn thân tản mát ra một cô viễn siêu lúc trước khí tức cường đại. Thần lực. Cái này nhất định là thần lực. Liên liên đủ dạn giờ phút này đều có chút thất thố. Đối với hắn mà nói, có lẽ lúc trước giật mình, chỉ là bởi vì thực sự chưa thấy qua những này hoàn toàn không có nghĩ tới đồ vật. Nhưng bây giờ đủ giản đối trận chiến đấu này, có hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Thần lực giáng lâm, cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ bọn chúng thần, tuyệt không phải vì thống nhất ý nghĩ, ổn định quân tâm mà hư cấu, mà là thật tồn tại. Thần Hy Đế quốc bộ phận quý tộc thờ phụng chiến đấu cùng kỹ xảo chi thần, sớm đã có người hoài nghi có tồn tại hay không, tinh linh vương tộc nhóm, cũng đã có quá lâu không có triển lộ qua thần tích, chỉ có trọng tài thần điện, bọn hắn thần, mới có thể ban cho bọn hắn càng lực lượng cường đại, thậm chí triển lộ thần tích. Đó là chân chính thần chi vĩ lực. Nếu như không thể mượn dùng thần lực, cho dù là mạnh hơn cường giả, dù cho có thể mạnh hơn hắn đủ giản, thậm chí mạnh hơn thánh hệ Zinnes siêu cấp cường giả, một khi đến bọn hắn hiện ra bọn hắn thần chi kỳ tích một khắc này, đều tướng không hề có tác dụng. Nhân loại không cách nào đột phá thánh giai ràng buộc, vì vậy đối với nhân loại mà nói, những cái kia tồn tại bản thân, chính là trí cao vô thượng. Kia phần lực lượng, có lẽ bọn hắn cuối cùng cả đời, vô luận cố gắng như thế nào, mãi mãi cũng không cách nào chống lại. Cỡ nào hèn mọn mà nhỏ bé sinh mệnh A tử vong lánh chúa đi lạt mũi phát ra một cái âm tiết, phảng phất cũng có thể làm cho thiên địa rung động. Nó giơ lên cao cao trong tay cự kiếm, ta lấy hư vô hình bóng xỉ đi xù rủ xẻ xỉ chi danh tuyên cáo như tử vong. Toàn bộ bầu trời phảng phất đều hóa thành một mảnh đen nhánh vô cùng đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một đạo không có gì sánh kịp năng lượng khổng lồ, từ bầu trời tăm tối hạ xuống, một cô đến từ thượng vị giả tuyệt đối uy áp. Để phương viên mấy ngàn dặm bên trong vô số sinh linh, tất cả đều phủ phục. Liên liên ở xa ngân nguyệt rừng rậm tinh linh nữ vương, ở xa vương quốc người lùn vua người lùn đều có thể cảm nhận được cỗ này sức mạnh đáng sợ. Đối với vương nữ ỷ xa bờ lạ mà nói, thế giới này, nếu như có thể có tại không sử dụng thần lực tình huống dưới, có thể cùng nàng giao thủ người thực sự quá ít. Tới tới đi đi cứ như vậy mấy vị. Ta vốn cho là lần này qua đi, sẽ thêm ra một cái đối thủ tốt tới. Nàng thở dài một tiếng, đáng tiếc. Ở vào huy quang thần quốc nhất vĩ ngạn sân phòng, như thủy tinh hoa mị trong cung điện, nàng nhàn nhạt khép lại hai mắt. Kết thúc. Trong chốc nhóm này, tinh linh, người lùn thậm chí các quốc gia nhân loại, đều phảng phất có như thế một loại ảo giác, thế gian này, có lẽ thật có ổ đĩa quang không tiêu tan ám. Nhưng vào lúc này, đông nhiên nhìn thấy Phương Khải chỗ đồng bộ họ rổ si, trên hai tay giường. Giống như nên đón mới sinh mặt trời mới mọc, để hết thể quy về không đi. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, bóng tối vô cùng vô tận, từ thiên khung đỉnh chót bị phá ra, một chùm ánh mặt trời chiếu tiến đến. Ngay sau đó thứ hai buộc, thứ ba buộc, thứ tư buộc. Bầu trời đen nhánh, liền phảng phất cái sảng, vô số nóng sáng quang mang từ không trung chiếu xuống. Dương quang phổ chiếu. Trung Quốc phong hội. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm cái này hình chiếu. Liền vương nữ ỷ xạ bờ lạ cũng đông nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Từ từ, Trung Quốc phong hội, trước mắt hình chiếu phảng phất nhận lấy năng lượng to lớn quá nhiều, trở nên cực không ổn định. Thấy thế nào không rõ? Tất cả mọi người trừng mắt pháp thuật này hình chiếu, loại này thời điểm làm sao còn xảy ra sự cố? Vua người lùn xạ lạ đỉn vội vàng hô, pháp sư đoàn đâu? Để cho ta tới. Thế giới pháp sư hờm đồn cùng cái khác người hình chiếu khác biệt, bản thân hắn liền tại Trung Quốc phong hội, chỉ gặp hắn trong tay pháp trượng bắn ra chói mắt màu lam ma pháp dòng lũ tràn vào trước mắt gánh chịu pháp thuật hình chiếu vòng tròn thủy tinh bên trên. Cái này thời điểm, chỉ thấy được, toàn bộ thiên địa tất cả đều hóa thành một mảnh chói mắt màu trắng. Sau một khắc, vâng, Trung Quốc phong hội trong phòng nghị sự ương vòng tròn thủy tinh ầm vang bạo tạc, hết thể trước mắt, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Tất cả thấy cảnh này trong lòng người phảng phất đều muốn hét dầm lên. Loại thời khắc mấu chốt này. Tất cả đều phát điên, tất cả đều muốn giết người, hướng phía thế giới pháp sư hởm đồn chứng tới. Hởm đồn. Không phải. Ta không phải. Không phải ta. Hết thảy, phảng phất đều tại mảnh này trắng thuần chói mắt nhưng quang mang bên trong, kết thúc. Nhưng kia mảnh quang mang bên trong, lại tựa hồ như vẫn có một đạo ý chí, không có dập tắt. Ta. Sinh mà quang mang tiêu tán. Đại địa sụp đổ, không gian vỡ vụn, vô số đã từng trí cao tồn tại, từng cái vỡ lạc. Chính là bởi vì cảm nhận được sâu nhất sợ hãi, mới bắt đầu tìm kiếm cùng hủy diệt. Ta dọc theo những cái kia vĩ đại tồn tại dấu chân, không ngừng tìm kiếm, đồng thời hủy diệt hết thể chạm đến bọn chúng sinh linh. Ta không ngừng tìm kiếm lấy có thể trở thành lực lượng của thần. Cái kia đạo to lớn hắc ám vòng xoáy dần dần chôn vùi, cùng lúc đó, tựa hồ có một thân ảnh nhảy vào trong đó. Ta sẽ còn trở lại. Hắc ám vòng xoáy trong nháy mắt mẫn diệt. Xanh thẳm bầu trời, trắng ngần tuyết trắng, hết thể đều khôi phục nguyên dạng. Ngoại trừ sụp đổ mấy ngọn núi, tựa hồ không ai có thể nghĩ đến, nơi này đã từng phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Một đoạn thời gian qua đi, một đoàn tinh linh, người lùn cùng nhân loại các liên quân, mới khó khăn lắm đổi tới. Chỉ thấy được Phương lão bản một người sắc mặt còn có chút tái nhợt ở trên ngọn núi giơ chân, thua lô à. Quả thực thua thiệt nổ. Một nhìn hệ thống bảng, góp nhặt lâu như vậy đồng bộ thời gian hoàn toàn về không, thần binh mảnh vỡ còn lại cuối cùng một mảnh. Hở! Lão bản, ngươi làm sao một người tại đây? Tinh linh thiếu nữ sẽ lạ liền vội vàng tiến lên hỏi. Thiến vi trưởng lão cũng tới đến trái ngó ngó, phải ngó ngó, phát hiện cái này lão bản giống như không có thiếu cánh tay thiếu chân, trị liệu thuật đều không có địa phương làm cho về sau, mới mở miệng nói, lão bản, bọn chúng người đâu? Quá rất rưỡi, thuận tay một chiêu đem bọn nó đưa trở về a. Phương lão bản thuận miệng nói, không trang bức chúng ta vẫn là bằng hữu. Phía trước nhất mấy cái tinh linh lập tức liền không vui, há miệng điệu đến lao giải, quả thực muốn rút kiếm. Chúng ta lo lắng như vậy ngươi, ngươi thế mà còn có cái tâm tình này. Ách Phương lão bản suy nghĩ nửa ngày. Bọn chúng đem ta ném cái này mình liền chạy a. Cái này còn tạm được. Sẽ là nói. Ừm. Làm sao cảm giác cũng không đúng lắm. Đi đi. Phương lão bản đứng lên, theo bờ nỉnh rủ xạ bản mới bản mở ra đếm ngược. Làm sao nhanh như vậy? Chúng ta còn muốn chiến hậu trùng kiến công việc. Đức tiên sinh vội vàng nói. Không nhanh không vui, còn có một hồi lâu. À à tốt tốt tốt. Tinh linh thiếu nữ sẽ là một hồi hưng phấn, sau đó chúng ta liền đi đánh bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Trong nháy mắt cảm giác trên vai lại thêm một bộ gánh nặng. Này à, chúng ta làm sao lợi hại như vậy? Ngẫm lại liền rất vui vẻ. Chương 768, sao động bờ là sạt đen. Chiến tranh. Kết thúc. Màn đêm lặng lẽ rơi xuống. Trên chiến trường gò núi, liền phảng phất từng tòa nấm mồ, tàn tạ màu đen tinh kỳ, đứt gãy binh khí, không một không tự thuật cuộc chiến tranh này thảm liệt. Khô cạn huyết dịch thẩm thấu chiến giáp, nhuộm đỏ đại địa. Chân trời như cũ giữ lại một vòng tà dương huyết sắc, chung quanh chính là bóng tối vô tận. Yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại vài con quạ đen tại thiên không xoay quanh. Mấy tên thánh kỵ sĩ đặt chân tại dạng này trên chiến trường, hoang vu mà thê lãnh. Từng cái lúc trước tử vong tinh linh, người lùn, thú tộc các loại tộc chiến sĩ, tại thánh quang chiếu dọi xuống, chậm rãi từ này mảnh hoang vu trên chiến trường thức tỉnh, nhìn xem bốn phía, kìm lòng không đặng dùng mình một cái. Hễ lần cẩn thận từng ly từng tí lật ra một bóng ma quân đoàn binh sĩ thi thể, nó có cùng nhân loại, tinh linh, người lùn hoàn toàn khác biệt gương mặt. Bọn chúng đều là như thế. Thậm chí có không ít văn hiến bên trong từng có ghi chép, đã sớm diệt tuyệt chủng tộc. Cũng không biết là một cố dạng gì lực lượng, mới có thể đưa chúng nó tụ tập ở cùng một chỗ, tạo thành một chi như thế cường đại mà dũng mãnh quân đội. Các ngươi phát hiện không có hệ vạn đoàn trưởng sắc mặt hơi trầm xuống, bọn chúng tất cả mọi người, đều là chiến tử ở chiến trường bên trên, cơ hồ không có một cái, là chết bởi đảo vong trên đường. Bọn chúng phảng phất là thật, không sợ hãi chút nào tử vong. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, nếu thật sự là như thế. Người đều là có lòng mang sợ hãi. Nếu như không có phục sinh thuật, không người dám đối mặt quân đội như vậy. Càng không người dám xem thường có thể thắng. Bọn hắn cũng không khỏi may mắn, chi này ác ngộng quân đoàn, rốt cục hủy diệt. Mục sư huy động bọn hắn trong tay pháp trượng, điểm điểm kim sắc quang mang rơi xuống, trên khuôn mặt của bọn họ, tràn đầy sống sót sau tai nạn tiếu dung. Chỉ có giờ khắc này, bọn hắn mới dám la lên, chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Hệ lần cũng giơ cao lên trong tay kỵ sĩ kiếm. Dần dần, tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi. Cái này thời điểm, Phương lão bản mang theo nhóm lớn tinh linh, người lùn các tộc vừa mới từ thú nhân vương quốc phương bắt trở về. Sau đó còn không có kịp phản ứng, vài phút bị một đám người bắt được, ném không trung. Úc! À à! Bọn hắn thỏa thích hoan hô, thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này mỹ hảo. Hình tượng dừng lại, phảng phất hóa thành một bức vĩnh hằng bức tranh. Vô xuống đến không. Vô xuống đến không. Mấy cái tinh linh cầm trong tay mua hàng online đến kiểu mới đưa tin ngọc. Ta xem một chút. Vội vàng tụ cùng một chỗ quan sát. Chỉ gặp trên tấm ảnh, bị ném lên giữa không trung Phương lão bản một mặt sinh không thể luyến. Mà cái này thời điểm Trung Quốc phong hội. Thế nào? Đám người tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào từ pháp sư đoàn thao tác pháp thuật hình chiếu thiết bị. Tốt. Hầm đồn đầu đầy mồ hôi điều chỉnh thử nửa ngày, trước mắt rốt cục lần nữa hiện ra cảnh tượng. Người đâu? Tháng. Thựa như là. Liên liên vương nữ ỷ xa bờ lạ đều mộng nửa ngày, cái này thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Dạng này liền thắng. Vừa mới đó là cái gì lực lượng? Ánh nắng. Thế nào thấy giống như là chúng ta nhà mình a? Này sao lại thế này? Pháp thuật hình chiếu thị giác xuất hiện lần nữa tại Liên Sơn Công Quốc trên chiến trường. Bọn hắn tại đây. Chỉ gặp hình chiếu bên trong, vang dội một mảnh như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Một đám người lùn, các tinh linh nhao nhao từ trên vị trí của mình đứng lên, nhìn xem pháp thuật hình chiếu bên trong tất cả mọi người. Ta nghĩ, đây là đáng giá tất cả mọi người chúc mừng một sự kiện. Bọn hắn cũng bị phần này bầu không khí cảm nhiễm, bọn hắn, đều là anh hùng. Chỉ có trọng tài thần điện đủ dàn bọn người, trong đầu còn không ngừng hiện ra tại tiên di đại lục bên kia truyền đến câu nói kia, một đám đồ ăn so, lần sau đừng đến. Một đám đồ ăn so. Tất cả mọi người đều mặt đỏ tới mang tai. Trọng yếu nhất chính là, vô luận cuối cùng bọn hắn có thể hay không lấy được thắng lợi, cho dù có thể, đều đã không trọng yếu. Tình huống hiện tại là, bọn hắn hạ lệnh rút quân, mà này một đám cái gọi là đám ô hợp thắng. Này làm sao phản bác a? Trong lòng phảng phất có một cỗ tích tụ chi khí giấu ở trong lòng, quả thực muốn nghẹn nổ. Lần sau ai dám hạ lệnh rút lui? Vương nữ ỷ xạ bơ là trừng mắt đủ dạn cùng kiếm thánh Kemes, đem trong đại điện cái bàn đập đến bang bang rung động, quân pháp xử trí. Kiếm thánh Kemes trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấp giọng hỏi, đủ dạn các hạ, hiện tại, làm sao bây giờ? Đủ dạn nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được nhắc lại việc này. Thời gian sẽ từ từ tướng hết thể rửa sạch. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, việc này tự nhiên là dạng này đi qua. Đủ dạn bên này lời nói mới vừa vặn nói xong. Bí cảnh chi nhãn ma pháp diễn đàn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, lúc trước bở là sạt thổi tổng thổi cái gì vật vót hổ cờ dạp bí cảnh thực chiến lợi hại cỡ nào. Hiện tại thế mà một cái tham chiến đều không có a. Có chút tạp nhạp phòng luyện kim bên trong, cái kia tên tuổi phát có chút lộn xộn. Dáng người hơi mập ma pháp sư tràn đầy phấn khởi địa, tướng mấy ngày trước một thiên tên là bờ là sạt tuổi cháu trai tranh thủ thời gian cho các ngươi ba ba rửa sạch phát biểu đẩy lên. Ta cảm thấy chúng ta có thể đem việc này làm lớn một điểm. Một bờ là sạt đen tại nên phát biểu phía dưới hiến kế nói, mượn cơ hội lần này, đem dư luận mở rộng, có lẽ có cơ hội đem cái này bờ là sạt công xưởng cho rơi đài. Bao lớn thủ. Một vẫn luôn bảo trì trung lập người đi đường quý tộc có chút nhìn không được. Trả lời. Có một cái đến hộ. Khởi nguyên đấu sĩ. Gian nào có vẻ hơi lộn xộn phòng luyện kim bên trong, ma pháp sư kiêm đá thủy tinh công xưởng tầng dưới chốt nhân viên Sam gãi gãi có chút đầu tóc rối bời, hít một hơi thật sâu, tựa như điên cuồng đồng dạng tới đấu trí, tại loại này đại xu thế giới, thế mà còn dám xách ý kiến khác biệt, trước cho dán lên khởi nguyên đấu sĩ nhãn hiệu. Cầm cha mẹ kiếm tiền mồ hôi nước mắt đi chơi loại này mê muội mất cả ý chí đồ vật. Hiện tại chơi vượt tốt hổ cờ dạp có một cái dám lên chiến trường không? Đều mấy ngày, có một cái cùng bọn hắn có quan hệ chiến trường tin tức. Vài ngày trước ổ sơ đại sư cùng lì tái đại sư thế nhưng là phát mấy thiên phát biểu, huy quang thần quốc dẫn dắt dưới, toàn diện tiến vào ưu thế. Huy quang thần quốc chiến sĩ, nhưng đấu sĩ tại đủ giản công xưởng quân dụng bí cảnh bên trong huấn luyện ra. Ngay tại sáng hôm nay, chúng ta huy quang thần quốc đều có làm báo đạo, chiến cuộc một mảnh tốt đẹp. Không cần lo lắng. Dung loại này bí cảnh, đoán chừng đều trầm mê ở trong đó cái gì phong cảnh, hưu nhàn cách chơi, nơi nào có tâm tình làm chính sự. Đi làm hậu cần đoán chừng đều không ai muốn. Ngươi cho rằng ngợt tốt hổ cờ dạp loại này rác rưởi bí cảnh, lầm ngươi tử đệ đồ vật còn có tồn tại xuống dưới tất yếu. Ú ác tính đi. Người qua đường quý tộc vừa phát biểu xong ngôn luận, phía dưới lập tức liền có liên tiếp tin tức hồi phục. Nhìn thấy tên kia người qua đường quý tộc không tiếp tục hồi phục, ma pháp sư Sam lúc này mới lộ ra một vòng khoái ý. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là chỉnh lý một thiên tương quan tình hình thực tế, phát đến từng cái ma pháp diễn đàn đi. Ma pháp sư Cát An là đủ giản công xưởng tử trung, liền phảng phất mình làm một kiện vô cùng thần thánh sự tình. Nhìn nha! Nếu như chúng ta đem cái này khởi nguyên Inter hội sở cùng bờ lạch sạt công xưởng làm sụp đổ, bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ ta đi. Có lẽ đến lúc đó vương nữ điện hạ cũng sẽ biết được chuyện này. Bất quá ta không cần cảm tạ, ta sẽ làm một cái mười phần người khiêm tốn. Hắn kiêu ngạo lại tự hào nghĩ như vậy. Rất nhanh, cái khác ma pháp diễn đàn cũng bắt đầu bị những này bờ lạch sạt đen xâm chiếm. Bởi vì những ngày này chỉ có một ít nhìn không được người đi đường sĩ giúp đỡ đứng ra nói mấy câu, bởi vậy ma pháp diễn đàn bên trên ngôn luận, hoàn toàn ở vào thiên về một bên cục diện. Đúng lúc này, ma pháp sư Sam bỗng nhiên tiếp vào một đầu tin tức nhắc nhở, chỉ gặp có người tại diễn đàn của hắn phát biểu phía dưới trả lời, thật có lỗi à, trong miệng các ngươi quân chính quy chạy, chúng ta những này hậu cần cũng không làm được cứu vớt thế giới. Há mồm liền ra. Liền các ngươi. Chương 769, danh hiệu Thiên Chu, Hắc Tử Tận Thế. Gian nào có chút tạp nhạp phòng luyện kim bên trong, ma pháp sư Sam cũng liền bận bịu hồi phục, các ngươi đi có thể làm gì? Đi chơi trò chơi a? Ngươi cho rằng chiến tranh là cái gì? Tiểu hài tử chơi nhà tròi. Đúng lúc này, cũng bởi vì tia tại phát biểu phía dưới phát một chương đồ. Chính là chiến trường kết thúc về sau chụp ảnh, tất cả bóng ma quân đoàn đều đã đổ xuống. Chỉ có các tộc liên quân sừng sững trên chiến trường. Phát biểu phía dưới, lập tức lặng ngắt như tờ. Làm sao có thể? Gian nào tạp nhạp phòng luyện kim bên trong, ma pháp sư xa mặt mũi tràn đầy vặn mẹo, làm sao có thể? Giả, nhất định là giả. Đúng, nhất định là giả. Vội vàng trả lời, phản quốc coi như xong, hiện tại còn học được làm giả rồi. Cái này thời điểm, thú nhân tộc cùng một đám xung quanh tiểu quốc, đều tại tiến hành thai sau trùng kiến công việc, đại pháp sư A Đồn rảnh tay, cũng thoáng lưu ý một phen diễn đàn bên trên ngôn luận, vừa mới bắt gặp một màn này. Người nói thêm câu nữa, đương ma pháp sư tư cách cũng bị mất thư A. 3. Phòng luyện kim bên trong, Sam nhàn nhã nằm ở cạnh trên ghế, nhìn xem ma pháp diễn đàn bên trên tin tức, cười khúc khích. Vừa vặn lúc này, có một cùng hắn cùng ở ma pháp sư trải qua. Chỉ vào ma pháp diễn đàn bên trên tin tức nói, có cái kẻ ngu, nói cái gì để cho ta mất đi ma pháp sư tư cách? Không cần cười ngạo ta. Lập tức lại phát một câu, có bản lĩnh theo ma pháp hệ thống đến cắn ta a. Không có bản sự liền ngậm miệng. Cơ hồ tại đồng thời, đại ma pháp sư A Đổn thu hồi ma pháp giấy viết thư, thần hy đế quốc ma pháp sư hiệp hội trong phòng nghị sự, chỉ gặp mấy tên xuyên ám kim sắc pháp bảo, ngực có thêu lục mang tinh hình dáng trang sức ma pháp sư, đi đến. Cũng bởi vì tia cũng liền bận bịu ngồi ngay ngắn. Trong bọn hắn ở giữa, là một xuyên đồng dạng khoản ma pháp bảo, có vẻ hơi lười biếng trung niên ma pháp sư. Để đọc chuyện, những người khác lạc hậu một cái thân vị, hiển nhiên thân phận của hắn so những người khác cao hơn ra rất nhiều. A Đồn tự nhiên nhận biết tên này nam tử, chính là thế giới đứng đầu nhất ma pháp sư một trong, thế giới ma pháp hiệp hội tổng hội trưởng Uy Ly. Mà bên cạnh hắn, còn có một màu trắng sợi dâu cơ hồ đến eo lao pháp sư, ngực theo chính là một đạo thí tệ bình đường vân, vị này chính là thế giới luyện kim hiệp hội phó hội trưởng. Cho dù là A Đồn dạng này đạt tới cửu giai ma pháp sư, bình thường cũng không thể nhìn thấy những này thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật. Trong phòng hội nghị, mới từ trên chiến trường xuống tới, thần hy đế quốc quốc vương cũng đứng lên. Mà giờ khắc này, mấy người lại cùng nhau hướng phía bao quát A Đồn. Cũng bởi vì tia ở bên trong ma pháp sư bái. Cảm tạ chư vị làm ra vĩ đại cống hiến. Tên kia trung niên nam tử nói, đối với đối thế giới cùng ma pháp hiệp hội đều làm ra trọng đại như thế cống hiến chư vị, trải qua chúng ta thế giới ma pháp sư hiệp hội kiểu gì cũng sẽ thương thảo quyết định, để danh chư vị lần tiếp theo trưởng lão hội tuyển cử danh sách cùng người ứng cử tuyển cử danh sách, cũng trao tặng đặc cấp vinh quang huy chương. A Đồn lắc đầu, mấy vị các hạ, làm quân bán nước cùng mê muội mất cả ý chí phế vật, ta nghĩ chúng ta chỉ sợ không đảm đương nổi phần này vinh hạnh đặc biệt ta. Chuyện gì xảy ra? Thánh úy Lì sắc mặt lập tức châm xuống. Hiện tại các đại ma pháp hiệp hội nội bộ diễn đàn đều tại phát biểu các loại chửi bới ngôn luận. Phía sau hắn một thoáng tuổi nhỏ hơn một chút ma pháp sư nhỏ giọng nói, tại một ít ma pháp sư dẫn đầu dưới, chỉ cần nói một câu giữ gìn bờ là sạt công xưởng cùng những này bí cảnh người sử dụng. Lập tức sẽ bị phô thiên cái địa ngôn luận bao phủ. Luyện kim hiệp hội nội bộ diễn đàn cũng thế. Rất nhanh, uy lực cùng tên kia lão luyện kim sư ánh mắt, liền đặt ở như là bí cảnh chi nhãn loại hình ma pháp sư diễn đàn bên trên, sắc mặt trong nháy mắt một hồi xanh xám. Hung hăng một trường, tại chỗ tướng dưới thân bàn đá kích cái vỡ nát. Làm sớm nhất tiến vào tiệm mới người chơi, nữ ma pháp sư Lý Lý cũng không phải là thần hy đế quốc người. Lần này về tới tổ quốc của nàng là đế quốc, cùng cái khác mấy tên tham chiến ma pháp sư cùng một chỗ, cũng đang tiếp thụ thánh giai ma pháp sư lãnh đạo ma pháp sư hiệp hội cùng quốc vương tự mình viếng thăm. Đồng thời từ trong nước nổi danh nhất ma pháp diễn đàn, làm chuyên diễn đàn báo đạo. Mà đúng vào lúc này, diễn đàn phía trên, đủ giản công xưởng tử trung, cũng là lạ đế quốc ma pháp sư Cát An chính xuất lĩnh lấy hắc tử nhóm chiếm lĩnh quốc gia mình diễn đàn. Một thiên lại một thiên phát biểu tại diễn đàn bên trên gửi đi ra. Không có chút nào hành động, bỡ là giật sát công xưởng thổi tử nhóm đến cùng có thể làm gì. Đừng lại để bỡ là giật sát công xưởng hủy tổ quốc nhân dân tiền đồ. Đại sư đã tan thành, sử dụng khởi nguyên inter hội sở bí cảnh chính là phản quốc. Lý lý các hạ, lản sờ các hạ một tuổi già ma pháp sư lúc này đều mặt lộ vẻ tôn kính niệm liên tiếp danh tự, sau đó lấy ra ma pháp giấy viết thư, mở ra diễn đàn. Sa tinh ma pháp diễn đàn chắc hẳn chư vị có lẽ còn là nghe nói qua. Từ ta tiếp xúc ma pháp sư bắt đầu liền tại sử dụng nó. Ma pháp sư Lý Lý Cao Hưng nói. Cái này thời điểm lão pháp sư mở ra diễn đàn, cũng muốn hướng đám người hiện ra một cái bổn quốc nổi danh nhất nhưng ma pháp diễn đàn. Đúng lúc này. Đừng lại để bở là giật sát công xưởng hủy tổ quốc nhân dân tiền đồ. Đại sư đã tan thành, sử dụng khởi nguyên inter hội sở bí cảnh chính là phản quốc. Từng đầu phát biểu nhảy ra. Lão ma pháp sư cơ hồ trong nháy mắt tướng chương này ma pháp giấy viết thư vận thành một đoàn, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Này sao lại thế này? Không chỉ là thần hy đế quốc, dạ đế quốc, các nơi trên thế giới, đều tại phát sinh lấy chuyện giống vậy. Thế giới ma pháp sư hiệp hội, luyện kim công hội, dòng binh công hội thậm chí các quốc gia cao tầng, tất cả đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trung Quốc phong hội. Ai cũng không ngờ đến, những này các quốc gia, các đại thế lực cao tầng, thế mà lại bởi vậy lần nữa tụ tập ở đây. Liên liên đủ dạn giờ phút này đều sắc mặt tái xanh, hán đại điện bên trong, ta không phải bàn giao đến rõ ràng không công, để chuyện này làm nhà xuống dưới, chậm rãi làm cho tất cả mọi người quên a. Đây đều là ai làm ra? Thế mà lập tức nháo đến như thế đại. Nháo đến toàn thế giới cường giả tất cả đều tụ tập ở đây. Liên vì thương thảo xử lý việc này. Đu dạn hình chiếu ném xuống, có thể thấy được sắc mặt của hắn phi thường chênh lệch. Bọn hắn tung tin đồn nhảm, phỉ báng, để chúng ta anh hùng bị oan không thấu, ta hướng quảng đại quần chúng cam đoan, bọn hắn nhất định sẽ chịu trừng phạt. Theo thủ hạ ta nắm giữ tư liệu, thần hy đế quốc kiếm thánh nữ sần sắc mặt có chút phát lạnh, hồ sơ, lì tại hai cái này luyện kim sư, đánh lấy đại sư ngụy trang, dẫn đạo dư luận phương hướng. Sẽ tại khởi nguyên inter hội sở bí cảnh bên trong tu luyện mang theo phản quốc tội danh, ta không biết bọn hắn có mục đích gì, nhưng loại người này, uổng xưng đại sư. Phản quốc. Liên Sơn công quốc giả Tổng quốc vương cười lạnh nói, nếu như chúng ta có thể lại có nhiều một ít dạng này phản quốc người, chúng ta tổn thất cũng sẽ không thảm trọng như vậy, chúng ta tướng sĩ cũng tướng không cần kinh lịch như thế không phải người gặp trắc trở. Thánh uy lực từ trên chỗ ngồi đứng lên, cao giọng nói, lần hành động này danh hiệu vì Thiên Chu, vô luận bọn họ là ai, vô luận bọn hắn trốn ở phương nào, mục đích của chúng ta là tướng những này cặn bã một mẻ hốt gọn. Hắn nghĩ nghĩ, có lẽ tất cả mọi người có chút khó, chí ít châm ngòi thổi gió, kích động việc này người, một cái cũng không thể bỏ qua, còn chúng ta anh hùng một cái trong sạch. Chư vị, không có ý kiến chứ? Tất cả mọi người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đủ dạn, cuối cùng từ Tam Đại Đế Quốc, các đại vương quốc, tộc người lùn, tinh linh tộc liên hợp phát ra tiếng nói, các hạ, ta nghĩ quy thần điện cũng hẳn là tán thành việc này đúng không? Loảng xoảng. Đu dạn vị trí trong đại điện, dưới người hắn chỗ ngồi trong nháy mắt hóa thành một đoàn bột mịn. Tại chính hắn trong đại điện, hắn không chút nào cần che giấu phẫn nộ của hắn, nhưng bóng ma quân đoàn sự tình, chính là sự tình tất cả các tộc cùng chung mối thù thời điểm, cho dù là địch quốc, lúc này đều tạm thời buông xuống vốn coi ân oán. Chỉ ít đối với chuyện này, đủ dạn hiển nhiên cưỡng chế lấy lửa giận, đương nhiên. Chương 770, 3 năm cất bước, tối cao tiêu chết. Nếu như không có dị nghị, lập tức hành động. Thế giới ma pháp hiệp hội tổng hội trưởng Thánh uy lực nghiêm nghị nói. Việc này phải tất yếu cấp tốc. Liên Sơn công quốc quốc vương giả tổng âm thanh lạnh lùng nói, minh hữu của chúng ta ở tiền tuyến liều chết, hậu phương lại xuất hiện dạng này người, nếu như chúng ta công quốc có dạng này người tồn tại, nhất định phải từ nặng xử lý. Việc này lấy ma pháp sư hiệp hội cùng luyện kim sư hiệp hội cầm đầu, thậm chí các quốc gia cao tầng, các đại hiệp hội cao tầng, tự mình động thủ, người bình thường không dễ làm thậm chí căn bản xử lý không được sự tình, tự nhiên cũng biến thành dễ làm. Ma pháp sư hiệp hội tổng bộ, ma pháp trong diễn đàn tâm đầu mối then chốt. To lớn đầu mối then chốt trong phòng, trải rộng rậm rạp ma văn, từng đạo xanh thẳm năng lượng thúc tại những này kỳ dị đường vân bên trong lưu động. Các vị trưởng lao tốt. Hai tên trông coi ma pháp sư cung cung kính kính thi lễ một cái, lập tức chỉ gặp mấy tên ma pháp sư đi vào. Cái này thời điểm, Thánh Úy Lì vẫn đang ngó chừng bí cảnh chi nhãn ma pháp diễn đàn. Mà cùng lúc đó, gian nào có chút tạp nhạp phòng luyện kim bên trong, ma pháp sư Sam như cũ tại không chút kiêng kỵ phát biểu lấy mình ngôn luận. Đồng thời dùng ma pháp dây viết thư gửi đi một đầu tin tức, Lì tại đại sư, chúng ta số tiền kia có phải là nên kết rồi? Làm một chuyên nghiệp hát tử, một bên có thể đen hắn thống hận bỡ là gì sát tuổi, khởi nguyên đấu sĩ, còn vừa có thể cầm tới một bút khả quan thu nhập, cuộc sống như vậy hiển nhiên phi thường hài lòng. Đồng thời hắn còn nhờ vào đó kéo một đoàn người trong đồng đạo, mỗi một đầu đen bờ là sạt công xưởng hoặc là khởi nguyên inter hội sở phát biểu cho 5 cái không đáng giá tiền nhất huy quang đồng tệ, đều có không ít người nguyện ý làm. Dù sao ma pháp giấy viết thư loại này đồ vật, ma pháp học đồ liền có thể cầm tới, thuận tiện kiếm chút học tư, cớ sao mà không làm. Đương nhiên, Sam vẫn như cũ là nhất sinh động cái kia. Cái này thời điểm, hắn như cũ tại hồi phục đại pháp sư A Đồn phát biểu, thậm chí một bên phát biểu, vừa lái lấy pháp thuật hình chiếu trực tiếp. Nhân khí thế mà còn không thấp, thậm chí còn bởi vậy hấp dẫn số lớn fan hâm mộ. Không phải nói để cho ta mất đi ma pháp giáo viên cách ra. Ta hiện tại là huy quang thần quốc cao cấp ma pháp sư, ngươi cho rằng ngươi lấy ở đâu? Có thể đi vào huy quang thần quốc rồi nói sau. Vị trí xác định. Ma pháp sư hiệp hội tổng bộ, một lao ma pháp sư nói. Truyền lời xuống dưới. Đu gian đại đại điện bên trong. Trước người hắn đứng đấy mấy tên trọng tài thần điện thần quan cùng tế thi, để trọng tài kỵ sĩ đoàn xuất động, tướng những người này cho hết ta bắt tới. Thật muốn. Một tế thi run giọng hỏi. Không chỉ muốn, hiện tại chúng ta còn muốn bảo vệ cho hắn nhóm. Đu giản tựa như là ăn con rồi chết, thế mà còn muốn giúp đỡ bảo hộ chính mình địch nhân. Nhưng bây giờ nhất định phải làm như vậy, đây cũng không phải là đơn thuần ân oán vấn đề. Dạng này đã chạm tới toàn bộ đại lục các tộc danh giới cuối cùng, hiện tại rõ ràng ai đứng đội đối diện ai chết, chí ít tạm thời là dạng này. Bởi vì chuyện bây giờ đã hoàn toàn làm lớn chuyện, một cái đi nhầm, liền bọn hắn đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. 3 phút sau, Sam pháp thuật hình chiếu thảo luận tổ, một người lên tiếng nói. Ha ha ha, ta đoán chừng bọn gia hỏa này đến tức nổ tung đi. Nhìn xem bọn hắn tức giận đến giơ chân dáng vẻ thật là thoải mái. Ngươi liền không sợ người này thật chạy đến huy quang thần quốc tới tìm ngươi a? Một người khác cũng cười ha ha nói. Sợ cái gì? Sam cười lạnh nói, ta ngay tại huy quang thần quốc đổ nghịu sở thành, thử một chút. Bang bang bang. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ai à? Sam hơi không kiên nhẫn, ta đi mở cửa. Đống nhiên chỉ gặp một đoàn xuyên kim sắc áo giáp kỵ sĩ xuống tới, trong nháy mắt tướng Sam ép đến trên mặt đất. Cầm đầu tên kia trung niên kỵ sĩ điềm nhiên nói, trọng tài kỵ sĩ đoàn. Hoài nghi các ngươi ác ý chửi bới đối kháng bóng ma quân đoàn anh hùng, theo chúng ta đi một chuyến. Sam trong nháy mắt choáng váng, trong đầu chỉ có trống rỗng. Cái kia tên là đầu kỵ sĩ điềm nhiên nói, pháp thuật này hình chiếu là những người kia đang nhìn, vừa mới là những người kia phát biểu, toàn bộ nhớ kỹ, toàn bộ truy xét đến ngọn nguồn. Tất cả xem pháp thuật hình chiếu người cũng choáng váng. Sam càng là nơi nào thấy qua tình hình như vậy. Tại chỗ một cỗ mùi nước tiểu khai truyền khắp toàn trường. Trực tiếp sợ tè ra quần. Tại thú nhân vương quốc cùng xung quanh tiểu quốc tiến hành thai sau trùng kiến trong lúc đó, Dạ đế quốc, thần hy đế quốc, liên sơn công quốc các nước, lúc này tất cả đều điều động tinh nhuệ binh lực, tựa như là một cái khác cuộc chiến tranh, cao độ coi trọng phía dưới, tiềm ẩn tại các nơi kẻ tạo lời đồn đều bị nắm chặt ra. Bao quát lì tải. Ồ sờ hai vị đại sư, cũng đang trốn cách trên đường bị đuổi bắt trở về. Tại bọn hắn bị nhổ tận gốc đồng thời, lại vẫn bắt được một cái tên là ngũ đồng đảng khổng lồ quân thể. Bọn hắn lấy môi đầu bôi đen ngôn luận vì 5 cái huy quang đồng tệ giá cả, chống lên bôi đen lướt vóc hổ cờ dập các loại trò chơi người chơi đại kỳ, sinh động tại các đại diễn đàn. Thậm chí tìm căn nguyên tố nguyên, đã tra được trọng tài thần điện tìm tờ trên thân. Nghe nói giờ phút này tìm tờ, đã bị cầm tù tại trọng tài thần điện ngục giam tầng dưới chốt nhất cấm ma băng ngục bên trong. Mà những người khác, thì gặp phải tại mình quê quán du hành thị chúng cùng chí ít 3 năm trở lên lao ngục thai hương. Về phần tại Huy Quang Thần Quốc bắt được ma pháp sư Sam bọn người, Huy Quang Thần Quốc làm ra nên lần sự kiện bên trong nghiêm túc nhất xử lý, thiêu chết. Huy Quang Thần Quốc cùng trọng tài thần điện thậm chí so bất kỳ một quốc gia nào đều muốn tích cực. Ma Ly Tài, ô sờ hai vị đại sư, một vị bởi vì không chịu nổi tra tấn, chết bệnh tại trong ngục giam, mà đổi thành một vị, thì cũng gặp phải thật dài thời gian lao ngục thai hương. Thương Lan Thành chim bồ câu trắng trên quảng trường, lúc này ngay tại phát ra, là đúng lần này sự kiện chuyên đề báo đạo, cùng đối các quốc gia cao tầng, tham chiến anh hùng một lần phỏng vấn. Nhìn! Là Phương Lão Bản. John chờ mấy tên tiểu thiếu niên ngồi tại quảng trường trên ghế dài hoảng sợ nói. Chỉ gặp pháp thuật hình chiếu bên trên, Phương Lão Bản liền tùy ý ngồi tại hình chiếu trước, bên cạnh là một hình dạng mỹ lệ nữ ma pháp sư. Mà chung quanh, còn có các quốc gia cao tầng. Phương tiên sinh đối với cái này có cái gì muốn nói sao? Thí dụ như nói hiện tại ma pháp diễn đàn, để ngôn luận trở nên càng ngày càng tự do, có phải là hẳn là có hạn chế đâu? Tên kia nữ ma pháp sư mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười lễ phép hỏi. Phương Lão Bản hiển nhiên còn chưa lên qua cái gì pháp thuật hình chiếu tiết mục, bất quá trực tiếp hơn nhiều, cũng không luống cuống. Ta muốn nói là, năm gần đây, bởi vì ma pháp diễn đàn cùng pháp thuật hình chiếu phát triển để chúng ta ngôn luận trở nên càng tự do, đây là chuyện tốt, ngươi có thể thỏa thích phát biểu ý kiến của ngươi. Như vậy Phương tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với mấy cái này diễn đàn chuyên môn bôi đen bờ lạch sạt công xưởng, bên trên mềm công xưởng chờ các đại công xưởng người làm sao nhìn? Nữ ma pháp sư lại hỏi, cái này Phương Lão Bản đáp, bởi vì người ý kiến bản thân liền là không thống nhất, thậm chí ngươi cho rằng tốt đồ vật, người khác cũng không cho rằng như vậy. Bởi vậy mới có diễn đàn cái này loại địa phương xuất hiện, để mọi người thảo luận, cho nên loại người này khẳng định sẽ có. Bình thường mà tùy tiện một điểm, miệng này một cái, đồ cái việc vui, cái này không có gì. Thậm chí ta trực tiếp bảy bên trong đều có một đám đen phấn, mỗi ngày liền chỉ vào nhìn Lão Bản trực tiếp xấu mặt. Phương Lão Bản tiếp tục nói, nhưng là có một chút, không phải là cái gì người chuyện gì đều có thể lấy ra đen, bên ngoài chinh chiến, bảo vệ quốc gia các chiến sĩ đây là các ngươi có thể thuận miệng bôi đen sao. Đừng tưởng rằng ngôn luận tự do chẳng khác nào không chút kiêng kỵ, không phải chắc chắn sẽ có người đến chế tài các ngươi. Nói đến quá tuyệt. Nữ ma pháp sư treo gẹo nói, nói không chừng về sau lại nhiều thêm một vị mới fan hâm mộ đâu, tỉ như nói giống ta dạng này. Nàng cười nói, như vậy lại một lần nữa cảm tạ Phương tiên sinh. Cái này thời điểm, bí cảnh chi nhãn ma pháp diễn đàn bên trên, vẫn như cũ giữ lại một chút lúc trước các ngôn luận. Cái này thời điểm, một đạo lại một đạo tin tức ở phía dưới nhắn lại, 5 đồng lấy được, cút đi. Dĩ vãng gian khổ cùng không bị lý giải đều đã trở thành quá khứ. Ngàn người chỉ trỏ các nàng cũng không có lui bước, chính nhận lấy đế quốc cùng ma pháp sư hiệp hội liên hợp ban phát đế quốc thần hy trí cao huy chương tịt cũng không nhịn được lộ ra vui mừng tiếu dung. Vẻ lo lắng cuối cùng tán đi, thần hy đế quốc hoàng gia trên quảng trường, chính vào sau cơn mưa mây tan thấy mặt trời thời điểm, ánh nắng sáng sớm chiếu xuống. Mau nhìn, cầu vồng ra. Mấy tên tiểu đồng trên quảng trường hoảng sợ nói. Chương 771, trong bóng tối thần thoại, đạt xào ồ. Thời gian trở lại từ trên chiến trường xuống tới trước. Nhiệm vụ mới, trong bóng tối thần thoại. Nhiệm vụ mục tiêu, mời túc chủ tướng tự thân kỹ xảo tăng lên đến cao hơn. Kỹ xảo bình xét cấp bậc, nhập môn, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, chiến đấu đại sư, chiến đấu tông sư, vương, giả, đại thần. Nghĩ nghĩ, cái này bình xét cấp bậc làm sao cảm giác giống đang chơi trò chơi. Bất quá suy nghĩ lại một chút mình hệ thống này làm cái gì cũng liền bình thường trở lại. Phương Khải nhìn lại phía sau còn có mấy cái giai vị, bất quá kia đều không phải hiện tại nên nghĩ. Phương Khải liếc nhìn mình kỹ xảo chiến đấu bình xét cấp bậc. Hiện giai túc chủ kỹ xảo chiến đấu bình xét cấp bậc, chiến đấu tông sư. Nhiệm vụ mục tiêu, tướng kỹ xảo chiến đấu tăng lên đến vương giả. Nhiệm vụ ban thưởng, đặc sở hệ liệt. Nhiệm vụ nói rõ, huynh đệ, truyền lửa sao. Bởi vì nhận được nhiệm vụ này, Phương lão bản cũng sẽ thường xuyên chơi một chút tương đối cổ lao trò chơi, tỉ như rẻ xì đèn lệ vĩu 1 cùng 2, hoặc là tiên kiếm kỳ hiệp truyền 3 vân vân đến rèn luyện mình kỹ xảo chiến đấu cùng tăng lên cực hạn của mình. Khoảng cách thú nhân vương quốc cùng xung quanh các quốc gia tai nạn, đã vài ngày rồi. Thú nhân vương quốc cùng xung quanh mọi nhân loại tiểu quốc, cũng tại một đám giàu có ái tâm nhân sĩ trợ giúp dưới, bắt đầu dần dần khôi phục. Mặc dù muốn khôi phục ngày xưa như thế phồn vinh, còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, nhưng hai ách qua đi, không ít người tâm tình, cũng như chút được gánh nặng, trở nên dễ dàng hơn. Hồ Phương Khải duỗi lưng một cái, nhìn trước mắt rẻ xì đèn lệ vĩu 2, đã dùng tiểu đao đánh tới cuối cùng, mà đi ạ tờ lồ 2 cũng đã đánh tới địa ngục thứ 5 màn, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 3 cuối cùng cùng trọng lâu quyết đấu, cũng bắt đầu giảm bớt sử dụng đạo cụ số lượng. Theo từng cảnh tượng ấy hoặc đạt thành hoặc sắp đạt thành thành tựu, chỉ nghe tích một tiếng hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ hoàn thành, đặc sấu một đem bán quyền hạn mở ra. Tại The Burning rủ xả phiên bản mở ra về sau, cho dù là tiệm mới, cũng tràn vào đại lượng người chơi, cho dù là Phương lão bản trước kia chuẩn bị kỹ càng, một mực không thể phái được công dụng tiệm mới còn lại một bộ phận trồng chất không gian, cũng lần lượt bạo mãn. Hệ thống bản hệ liệt nhiệm vụ, phần lớn là giống đỉ ạ tờ lộ 2 đệ nhất màn đến thứ 5 màn đồng dạng, dựa theo trước một màn lượng tiêu thụ đến quyết định đem bán thời gian, bởi vậy thích khách hệ liệt hiển nhiên cũng tại tiếp tục phát hành. Lại tăng thêm chính là hợp tốt hổ cờ dạp bản mới bản mở ra, những này nguyên bản hướng về phía hợp tốt hổ cờ dạp đến tiệm mới người chơi, hiển nhiên sẽ không đi chú ý khác trò chơi, vô luận cái này trò chơi phẩm chất như thế nào. Cho nên cái này thời điểm, Phương lão bản tại trong tiệm. Tiểu Sê La, hôm nay trong tiệm ra mới game báo trước, không nhìn sao. Phương lão bản hướng dẫn từng bước địa đạo. À, người ta tại thăng cấp 70 đâu. Nàng lòng tràn đầy kích động nhìn qua trước mắt mảnh này mới tinh, rộng lớn thổ địa, hoa. Đây chính là ngoại vực sao. Ngươi nhìn người kia. Nàng có phi hành tọa kỵ. Bên cạnh hệ lần lôi kéo nàng thét to. Phương lão bản. Lập tức nhìn thấy bên cạnh cấp tân. Chỉ gặp cái này ngay thẳng trung niên thích khách một hồi giới cười. Ta đồng đội mang theo ta đánh bản đâu. Chỉ gặp trong màn hình là một tòa to lớn cờ tướng sảnh, cả dạ tản phó bản bên trong cờ vua hạ đến quên cả trời đất. Đành phải đi vào nguyên ương thành cửa hàng, Tiểu Nguyệt. Lão bản lại gạt ta chơi kinh khủng trò chơi. Khương Tiểu Nguyệt quệt mồm, chỉ vào báo trước trang bịa cái kia trong bóng tối kỵ sĩ, một mặt không vui, ta mới không mắc mưu. Cái này trò chơi, ta là sẽ không chơi. Bên cạnh Tiểu Linh đang cũng che mắt, cũng không tiếp tục chơi kinh khủng trò chơi. Cũng không tiếp tục chơi. Lần trước nhìn Phương lão bản chơi hào lật thời điểm cùng bịt mắt trốn tìm đồng dạng chơi vui, kết quả mình chơi, đều hủ chết hiệu. Tiếp tục ngồi tại trước máy vi tính, thao tác mình như đầu nhân ấp úng làm nhiệm vụ. Các ngươi không chơi chính ta chơi. Cũng liền cũng may mấy nhà cửa hàng nhân khẩu cơ số thật sự là lớn, lại tăng thêm hệ thống tuyên bố đến tiếp sau nhiệm vụ yêu cầu không cao. Phương lão bản mình cũng đang chơi, lúc này mới có một nắm người chơi quần thể. Cũng có mở ra đến tiếp sau điều kiện. Mà cái này thời điểm, khoảng cách The Burning rủ xạ phiên bản mở ra mới bắt đầu cũng có một đoạn thời gian. Bởi vì đoàn bản chu kỳ dài, cho nên cho dù là người chơi cao cấp, thời gian nhàn hạ cũng bắt đầu nhiều hơn. Tích. Đặc sở ổ 2 lượng tiêu thụ đạt tới 1.000, mở ra đặc sở ổ 3 đem bán quyền hạ, kích hoạt đặc sở ổ 3 báo trước dê. Cái này thời điểm, Phương Khải rốt cục nghe được một hồi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cùng lúc đó, một con cẩu đầu nhân vừa mới lên cơ, đang lục chim cánh cụt thông tin. Chợt thấy một đầu đề cử, bịa, là một xuyên cũ kỹ kỵ sĩ áo giáp, toàn thân gas châm chút lửa ánh sáng, lại cũng không là khiêu động hỏa diễm, mà là tựa như củi thiêu đốt thành cho tàn lúc còn lại điểm điểm tàn lửa. Đây là cái gì? Đặc sao ô ba? Kinh ngạc. Cẩu đầu nhân bỗng nhiên trừng thẳng hai mắt, thế mà ra mới game rồi. Thuận tay ấn mở đến xem nhìn. Màn ảnh trước mắt, là một mảnh bóng tối vô tận. Dài răng rặc, băng lãnh mà để cho người ta tuyệt vọng hắc ám, liền phảng phất toàn bộ thế giới, đều là hỗn độn lúc. Theo ánh mắt tại trong bóng tối không ngừng xuyên qua. Sau đó có lửa. Theo tang thương mà lão hủ thanh âm bên thai bờ vang lên, trong bóng tối quả nhiên hiện ra điểm điểm sao hỏa. Từ lửa, sinh ra khác biệt. Hoang vu mà thê lương, cơ hồ không có sinh mệnh tồn tại đại trên mặt đất. Liệt hỏa hừng hực giấy lên, nóng cùng lạnh, sinh cùng tử, đương nhiên, còn có. Sáng cùng tối, một cỗ khí tức cổ xưa đập vào mặt, liền phảng phất mở ra phủ bùi đại môn, theo lịch sử bước chân, ngược dòng tìm hiểu đến thế giới ban sơ thời kỳ, sinh mệnh mới sinh, quang ám sơ điểm. Mang theo một loại phảng phất hỗn độn sơ tiến hành cùng lúc yên tĩnh cùng thê lương, cố sự. Bắt đầu. Mưa to mưa lớn, lôi điện đan sen, dưới chân biển mây, như là kinh đảo hải lãng, bốn tòa cự long pho tượng điểm chấn tứ phương, nương theo lấy nặng nề mà cường kình chuông vang, bên trên bầu trời, phảng phất có thần linh đáp lấy viễn cổ cự long, khống chế lấy kim sắc thiểm điện, như là vô số trong truyền thuyết thần thoại tán tụng như vậy, bay lượn tại cửu thiên. Mọc đầy dây leo cũ kỹ trong đại điện, dài dài ngắn ngắn, vô số màu trắng ngọn nến như tinh hỏa giấy lên, ám châm huyết dịch, chậm rãi phiêu khởi, hướng phía một chỗ hội tụ. Đầu ngón tay chạm đến, kia khô mục khô lâu chén, phía sau vực sâu không đáy bên trong, đầu đội vương miệng to lớn đầu lâu sọ, từ sâu nhất trong bóng tối chậm rãi leo ra. Hành hương người phủ phục phương hướng, cự sơn đứng vững, cổ lão mà vô cùng to lớn tòa thành, phảng phất sừng sững tại thế giới chi đỉnh. Ta sừng sững tại đây. Ta chính là tuổi vương, đây là ta tòa. Tử vong sẽ chỉ đưa ngươi phá hủy, một lần lại một lần. Chỉ có ngươi. Từ những này gánh vác nguyền rủa người bên trong may mắn còn sống sót. Một đạo lại một thanh âm quanh quẩn bên hai. Phảng phất chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, kia vô cùng cổ lao thân ảnh, lái cự long rơi xuống, trong tay kim sắc lôi quang hội tụ. Kia là cỡ nào thánh khiết lôi đỉnh, liền phảng phất thần linh thẩm phán. Ném rơi mà xuống. Trong ánh mắt, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh kim hoàng lôi phạt. Miệng đại trương, cơ hồ toàn bộ hành trình, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thẳng đến hoàn tất giờ khắc này, Đức Tiên Sinh mới bỗng nhiên ý thức được. Truyền kỳ, sử thi, đều không đủ lấy hình dung vạn nhất. Phảng phất toàn bộ đại não đều run rẩy lên. Đây là một bộ thần thoại. Hắn gỡ xuống giả lập nghi, thanh âm run rẩy, khàn cả giọng hô to lên. Nơi nào có thần thoại? Một đám tinh linh giật giật nhọn lỗ thai. Trong nháy mắt toàn bộ xông tới. Chương 772, nguyên lai 61 chúng ta khúc mắc. 6 đánh gây hoạt động cùng mới game đem bán. Cái gì thần thoại? Lúc trước, không ít người chơi tại cái nào đó có ái tâm nhân sĩ hiệu triệu hạ tổ chức đối thú nhân vương quốc cùng xung quanh quốc gia tiến hành một chút trợ giúp, lại tăng thêm mình trong hiện thực một vài sự vụ, bản thân chơi trò chơi thời gian liền tương đối hơi ít. Trở về sau The Top cờ dạp mở bản mới bản The Bờ Nỉnh dù xa đều có một đoạn thời gian, những này tinh linh cả ngày chơi The Top cờ dạp cũng không kịp, hận không thể lập tức đuổi kịp đại bộ đội tiến trình, tự nhiên càng không tâm tình đi chú ý cái khác đồ vật. Cho nên cho tới bây giờ, mới có tâm tình chú ý một chút cái khác đồ vật. Đức Tiên Sinh gần nhất cũng là một lần nữa trở về không lâu, dù sao trước đó hiện thực tương đối bận rộn, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian. Cái này thời điểm liền chỉ vào màn ảnh trước mắt nói, các ngươi không thấy sao. Hôm nay ra mới game báo trước a. Vội vàng tại mình trên máy vi tính mở ra báo trước. Ờ, thế mà còn có thần thoại cấp bậc bí cảnh sao. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy cổ lão mà rộng lớn hình tượng. Hoàn toàn tướng vạn vật mới sinh lúc, ban sơ cổ xưa nhất thời đại kia hoang vô cùng tang thương hiện ra ra. Này làm sao làm ra một con tinh linh cảm thán nói. Chúng ta thật có thể chơi đến dạng này trò chơi nha. Mặc dù nói những cái kia thần bí mà cường đại như là bờ là sạt công xưởng, thượng nhuyễn công xưởng vân vân, đã sớm đem thần vĩ ngạn hiện ra tại bí cảnh bên trong, như là tiên kiếm kỳ hiệp A bên trong tựa hồ là đông đại lục thần minh, còn có ớt vót hổ cỡ dạp bên trong những cái kia gần thần hoặc là thần giai tồn tại. Nhưng chân chính hiện ra thần thoại thời đại bí cảnh, đừng nói là nhìn, trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Bởi vì như vậy thời đại, liền truyền thuyết đều nói không tỉ mỉ, càng không cần nhắc tới kiến tạo bí cảnh. Cái này lại là cái nào công xưởng chế tác? Các ngươi kia công xưởng từng cái lợi hại như vậy sao? Vớt bóp hổ cờ dập nha. Tại một số phương diện, cũng có chút cùng loại với truyền kỳ, nó kỹ năng ngoại trừ một ít đặc thù loại kỹ năng, cái khác đều đơn giản dễ học, đối quân đoàn cùng quân sự hóa thống ngự tới nói sẽ có vẻ tương đối ưu tú một chút. Chí ít hiện 60. 70 phiên bản giai đoạn như thế. Cho nên đối với một chút chân chính thánh giai cao thủ mà nói, nhu cầu tương đối không có người chơi bình thường cứng như vậy tính. Trừ phi thật dự định đổi tu thánh quang hệ thống học phục sinh thuật. Toàn bộ hợp vót hổ cờ dạp nhiều như vậy mục sư, thánh kỵ sĩ, phục sinh cũng không có mấy người sẽ, đều đã đạt tới thánh giai cường giả phần lớn sẽ không bỏ rơi mình hệ thống tận lực đi học. Hùng chi thánh giai không có mấy cái là nhàn rỗi. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không giống người chơi bình thường đồng dạng mỗi ngày ở tại trong tiệm. Cái này thời điểm, ở vào ngân nguyệt trong rừng rậm tinh linh vương quốc. Vương đình bên trong, đại trưởng lão Sis mang theo một bộ ma pháp thủy tinh rèn luyện, tròn khung tiểu nhãn kính, tựa như một cái lao học yếu, nghiêm túc xem lấy tinh linh tộc các nơi sự vụ hồ sơ. Tấm da dê cuốn lên, tỉ mỉ đắp lên con dấu, còn có thì phân loại đến bên cạnh, chờ đợi tinh linh vương phê duyệt. Trên mặt bàn, còn đọng lại tốt một đống lớn văn kiện. Cái này thời điểm, trên bàn đặt vào đưa tin ngọc đống nhiên vang lên. Đại trưởng lão, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, bước phát triển mới bí cảnh á. Thần thoại thời đại bí cảnh. Đặc sao ô ba. Thuận tiện còn bổ sung cái báo trước video. Đang từ trên chỗ ngồi đứng lên, thần thoại thời đại. Nhìn trên mặt bàn văn kiện. Phần này là của ta. Phần này đến cho nữ vương bệ hạ nhìn. Phần này ta trước con dấu. Phần này hẳn là để nữ vương bệ hạ nhìn một chút. Tinh linh tộc có cái chuyên dụng thảo luận tiểu bầy, bầy tin tức trong nháy mắt sinh động hẳn lên. Sẽ lạ, cũng không biết sĩ trưởng lão cái gì thời điểm có thể tới. Đại trưởng lão gần nhất đặc biệt bận bịu, chỉ sợ chơi không lên nha. Trưởng lão trong phòng. Phần này cho ta. Không đối cho nữ vương bệ hạ. Phần này. Cho nữ vương bệ hạ. Phần này. Cũng hẳn là cho nữ vương bệ hạ nhìn xem. Mặt bàn bên phải nguyên bản hơi mỏng một xếp nhỏ quyển gia cửu, đồng nhiên chồng chất ra một đại chồng chất. Đại trưởng lão. Cái này thời điểm, chỉ gặp tinh linh nữ vương kỳ giản bẹ ở từ ngoài cửa đi tới. Kỳ giản bẹ ở nhìn xem mặt bàn. Qua một lúc lâu, đại trưởng lão xì mặt không biểu tình. Lão phu. Làm sai. Cấp tốc cầm trở về. Thương lan thành tiệm mới bên trong. Bởi vì hợp tốt hổ cờ giạp lại bắt đầu hưu nhàn đi lên nguyên nhân, một đám các tinh linh liền bắt đầu nghị luận lên cái này hoàn toàn mới trò chơi. Sẽ lạ, ngươi cảm thấy. Cái này trò chơi cái gì thời điểm có thể ra? Một đám tinh linh ngồi vây quanh tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon. Nhỏ giọng lộ ra một câu sẽ lạ lặng lẽ ra hiệu tất cả mọi người lại gần. Hôm qua ta nghe Tiểu Nguyệt nói, lão bản quản cái này gọi là thêm nhiệt. Sau đó chọn cái ngày tốt lành liền đem bán á. Kia cái gì thời điểm là ngày tốt lành a? Cùng là tuyết bù câu tiểu đội lộ gìn an vị ở bên cạnh, liền vội vàng hỏi. Tiểu Nguyệt nói, liền ngày mai. Sẽ là thấp giọng vạch trần nói, lão bản đối Tiểu Nguyệt nói nguyên thoại, ngày mai sẽ là ngày tháng tốt à, ngày mai ngày mùng ngày 1 tháng 6 các ngươi khúc mắc. Hở? Ngày mai chúng ta khúc mắc sao? Một đám tinh linh liền đặc biệt vui vẻ. Nguyên lai like tại bọn hắn kia ngày mùng ngày 1 tháng 6 là chúng ta khúc mắc sao. Đúng thế. Sẽ là hưng phấn nói, mà lại theo nói rõ trời trong tiệm trò chơi đều sẽ có chiết khấu, thấp nhất, thậm chí có đánh chiết khấu 70%. Mua 10 cái còn đưa một cái lao trò chơi hoặc là phim. Lão bản sẽ không thua thiệt à lộ gìn hoảng sợ nói, nguyên bản bán 10 ma tinh, hiện tại chỉ bán 7 ma tinh, đây chẳng phải là mỗi cái thua lô 3 ma tinh. Lộ gìn đếm trong túi tiền, ta ngày mai mua 10 cái. Cái này thời điểm, huy quang thần quốc, đủ giản công xưởng, đá thủy tinh công xưởng hiển nhiên cũng có không ít người ngay tại mật thiết chú ý trong tiệm động tĩnh. Cửa tiệm là rộng mở, mấy thân ảnh ngay tại bên ngoài bồi hồi, t. Một cái 10 ma tinh bí cảnh thua thiệt 3 ma tinh, mua 10 cái thế mà còn miễn phí đưa. Đây chẳng phải là thua thiệt càng nhiều. Nếu là 10 vạn người đến mua, chẳng phải là muốn phá sản. Ngày thứ hai, ngày mùng ngày 1 tháng 6, vô luận là tiệm mới vẫn là lao điếm, trong tiệm hoàn cảnh đều ăn mặc rực rỡ hẳn lên, tỉ như nói nguyên ương thành lao điếm, mấy tên quan phương tiểu thuyết phiên dịch cộng thêm nhân viên quét dọn công Jessica bọn người, chỉ mặc một thân thật dày Disney con rối gấu áo khoác. À, làm sao còn có 3 con gấu? Con nào đó đại bạch lộc vừa mới vào cửa hàng liền ố ố cười không ngừng. Nhìn bên kia, Nguyệt Bạch cũng vừa mới vừa vào cửa. Liền gặp được quầy hàng bên cạnh, một người mặc người tuyết sáo trang, mang theo đỡ nhì ổng phỉ tở tở mà pháp sư tít xeo đầu đại nguyên làm pháp sư đứng tại bên quầy. À, các ngươi nhìn bên kia. Khương Tiểu Nguyệt cũng kinh hô lên, chỉ gặp một cái trong tay cầm đem tạo hình kỳ lạ thiết cốt rủ, xuyên nhẹ nón trụ nhị thứ nguyên tiểu ca đứng ở hành lang bên cạnh. Thiên cơ rủ. Còn có. Mục Thanh hoảng sợ nói, ngươi nhìn cái kia có phải là cảnh thiên toàn ra. Hoa. Cái kia ghế dài trên có chỉ chủ. Thương Lan Thành tiệm mới bên trong, sẽ là đầy mắt tiểu tinh tinh mà kinh ngạc thốt lên nói, chúng ta tỏa vậy đi. Lão bản. Lão bản cho ta kích hoạt. Ta muốn kích hoạt 10 cái. Lô Dín nhìn một chút trò chơi liệt biểu, ông trời ơi. Đặc sao ô 1, 2 cái gì thời điểm ra. 1, 2, 3 đều kích hoạt một cái. Mặc dù 3 là trước hết nhất ra, có thể cùng đại bộ đội cùng nhau chơi đùa, nhưng chơi xong 3 về sau, cũng có thể tiếp tục chơi 1 cùng 2 không phải. Chương 773, một đám mới ạt gia nhập trò chơi. Tại tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở biết sỉ vạ nạ huyền giờ dần nở chỉ là hớt vóc hổ cờ dạp bí cảnh bên trong giả lập ra một nhân vật lúc, liền bình thường trở lại. Làm một tuyên dương tự do quốc gia, kỳ rắn bẻ ở tự nhận còn không có tất yếu quản đến trong thế giới giả lập đi. Bất quá là một vị hợp cách người lãnh đạo, nàng cho rằng có cần phải cần xâm nhập hiểu rõ tại dưới sự lãnh đạo của nàng những này tinh linh vương quốc các con dân chân chính cần. Đồng thời đối với tại Liên Sơn công quốc phòng tuyến chiến tranh về sau, mới hiểu rõ đến để các liên quân đạt được thắng lợi xoắn suýt là cái gì loại này hậu chi hậu giác, cảm thấy có chút tự trách. Bởi vậy nàng dự định tự mình đi hiểu rõ một phen. Cái này thời điểm, tinh linh vương đình, đại trưởng Lao Sĩ trưởng Lao trong đại sảnh. Đại trưởng Lão Sĩ sửa sang lại một phen quần áo, đang định đi ra ngoài. Đại trưởng Lão, chỉ gặp tinh linh nữ vương kỳ rằn bẹ ở đi tới, có thể hay không xin nhờ ngài một sự kiện. Đại trưởng Lão Sĩ mần người, nghĩ chuyện lúc trước, trong lòng không khỏi một hư, vội vàng nói, Lao Phu tự nhiên hết sức. Thật sự là quá tốt. Chỉ gặp kỳ rằn bẹ ở từ chữ vật không gian bên trong xuất ra một đại chồng quyển gia cửu, đặt ở đại trưởng Lão Sĩ trên bàn. Ta còn có chút chuyện trọng yếu hơn muốn xử lý, thật sự là quá cảm tạ. Dứt lời vội vàng đi. Vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài đại trưởng Lao Sĩ ngơ ngác nhìn trên bàn, lại nhìn tinh linh nữ vương rời đi phương hướng. Ngã ngồi trên ghế, Lao Phu. Tại kỳ rắn bẻ ở xem ra, ở lâu tinh linh vương đình nàng, đối một ít tin tức hiểu rõ quả thật có chút quá hạn. Dù sao có chút đồ vật, thật không phải có thể dựa vào tình báo hiểu rõ ràng. Bởi vậy nàng cảm thấy có cần phải xâm nhập hiểu rõ một phen, đây là so phê duyệt những cái kia rườm rà văn kiện chuyện trọng yếu hơn, cũng là việc cấp bách. Liền. 3 ngày thời gian tốt. Xuất hành trước, hiển nhiên vì mình hành trình làm một phen rất tốt quy hoạch. Bất quá không muốn để bọn hắn biết chỉ gặp nàng thay quần áo khác, một thân vô cùng vừa người lại tinh xảo dắp ra, vương miện gỡ xuống, đâm thành một sạch sẽ lưu loát đuôi ngựa, trên lưng một trường trường cung trường kiếm. Sau đó dùng pháp thuật có chút cải biến một chút dung mạo, lắc mình biến hóa, liền trở thành một cái tư thế hiên ngang tinh linh du hiệp. Mặc dù thánh giai cực kỳ hiếm thấy, nhưng phiến đại lục này thực sự có đầy đủ lớn, nhân khẩu đông đảo phía dưới, đạt tới thánh giai cường giả thật đúng là không như trong tưởng tượng ít như vậy. Đẩy cửa vào kỳ rằn bẹ ở, một đôi ánh mắt linh động bốn phía nhìn quanh hiển nhiên còn gặp được mấy vị, đây không phải là thánh hiệu sân à. Hộ quốc kiếm thánh. Đây không phải là Liên Sơn công quốc thánh. Dạ tổng à. Tên kia hơi mập trung niên nhân lộ ra cực kỳ cao hứng, liệt ra một chương danh sách, lão bản, liền cái này 10 cái, đặc sao hệ liệt toàn bộ mớn. Đặc sao ô 3, phiên phức kích hoạt một cái. Phương lão bản chính từng cái mở ra thẻ hội viên, kích hoạt lấy mới game, chỉ gặp một cái vóc người cao gầy nữ tinh linh đi lên phía trước, ta gọi kỳ giản, tinh linh du hiệp kỳ giản. Cái này đặc sở ổ ba ta cũng có thể kích hoạt sao? Phiền phức giúp ta cũng kích hoạt một cái. Ừm. Người này. Ta lại không hỏi ngươi danh tự, làm sao sợ người khác nhận lầm giống như. Lại mới tới một con tinh linh. Thu trả tiền, Phương lão bản một mặt kỳ quái giúp nàng kích hoạt lên. Nàng tới chính là thời điểm, sáng sớm, Cửu Hoa thành cửa hàng, Bán Biên thành cửa hàng. Nguyên ương thành cửa hàng không ít người chơi đều là tại cái này thời điểm bắt đầu thử chơi. Phảng phất cộng đồng chứng kiến, cái này cùng di vãng tất cả bí cảnh đều hoàn toàn khác biệt hoàn toàn mới bí cảnh mở ra. Trước mắt hắc ám hình tượng bên trong, nương theo lấy thánh ca tiếng ca, lại có vẻ phá lệ thần bí mà quỷ quệt, nặng nề chuông vang, càng vì đó hơn tăng thêm một phần khó tả ngưng trọng. Không sai, nơi đó là Lost Di Trần. Là lịch đại truyền hỏa tân vương nhóm cố hương. Cũng là phiêu bản hợp dòng chi địa. Hành hương đám người đều hướng bắc mà đi, gộp giải tiên đoán hàng nghĩa, lửa đã hơi tắt, vị không gặp vương ảnh, đương truyền thừa hỏa diễm dập tắt thời điểm, tiếng chuông vang vọng bốn phía, tiến tới tỉnh lại trong quan mục cổ lão tuổi vương nhóm. Tại cổ lão tiên đoán, cho dù bọn hắn vẫn không biết trong dự ngôn giảng thuật chính là cái gì, nhưng ở mở màn cờ gờ đôi câu vài lời bên trong, tất cả các người chơi cũng cảm nhận được, đây là ở vào thế giới sinh mệnh sinh ra ban đầu thời kỳ, một cái hoang vu mà quái đản thế giới, cùng dị vãng thấy bất luận cái gì thế giới, thậm chí bọn hắn nhận biết, đều có cực kỳ to lớn khác biệt. Cái này đến cái khác cổ lão tuổi vương nhóm từ trong quan mục leo ra, quan tài ngã lật, từ trong quan mục chảy ra một bãi to lớn màu đen bùn nhão. Kia là đệ vua ở Hogwarts, đệ phỉ tản giờ dịp. Trong sương mù, từng đạo người mặc đặc thù sừng nhọn nón trụ cao gầy kỵ sĩ, chống đỡ cử kiếm, từ mê vụ phế tích bên trong chậm rãi đứng lên. Vượt sâu giam thị nhóm, phạ giỏ nét ở ni âu lệ ghi ẩn. Đại địa rung mạnh, một đạo giống như núi vĩ ngạn thân ảnh, từ to lớn vô cùng trong thạch quan tòa lên, cự nhân bao trùm lấy đầu lâu tỏa giáp bên trong, gương mặt vị trí, chỉ còn lại một đạo thâm thúy lô đen, trong lô đen truyền ra một tiếng khàn giọng gào thét, theo tiếng gầm gừ mà đến gió bão, phảng phất có thể xé bỏ thiên địa. Cùng tội nghiệt chi đô cô độc vương giả, ỉ hỏm the giận. Đây là cái gì? Cái này đã hoàn toàn thoát ly tất cả mọi người chỗ nhận biết thế giới, nhìn thấy, chỉ có hủy diệt cùng phê tích, cho dù là vương giả, thánh giả, cũng là như thế ác ngộng tồn tại. Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở thậm chí một đám thánh giai cường giả, thấy cảnh này cũng không khỏi thật sâu dùng mình một cái, đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào. Đang xem mở màn cờ gờ các tinh linh, các kỵ sĩ còn có mấy tên thánh giai, cũng đều không tự chủ được gỡ xuống giả lập nghi. Nhìn về phía bốn phía, vẫn có thể từ bốn phía những người khác trên mặt nhìn thấy một vòng thật sâu ngưng trọng cùng vẻ kinh hãi. Bất quá a, vương nhóm nhất định sẽ bỏ qua vương vị đi. Trong màn hình, cái kia đạo thanh âm giả nua còn đang tiếp tục. Mà không lửa dư cho nườm nượp mà tới, kia là vô danh, không thành được ủi, lại bị nguyền rủa không chết người, nhưng chính vì vậy, cho tàn mới có thể như thế khao khát tàn lửa đi. Qua hết bóp người cùng nghề nghiệp lựa chọn về sau. Tiếng chuông vang lên, lúc này tất cả mọi người thao tác mình nhân vật, tại kia mảnh thê lương nghĩa địa bên trong, một tòa vô danh phủ bụi trong thạch quan leo ra. Nhìn xem chung quanh nổn ngang lộn xộn tán loạn thạch quan cùng bia đá văn, màu xám không có một tia sinh cơ sơn cốc, màu xám mê vụ đem toàn bộ thế giới thụ nắm phải có như một mảnh ác ngộng. Nếu như nói đây là thần thoại, như vậy nó nhất định là tồn tại ở bọn hắn trong cơn ác ngộng thế giới mới có thần thoại. Thậm chí so ác ngộng càng thêm hoang đường mà quỷ dị. Nó tựa như là mảnh này mỹ lệ mà màu mỡ thế giới mặt sau, cùng bọn hắn chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn tương phản, tràn đầy hắc ám cùng tuyệt vọng, chờ đợi lấy hủy diệt thế giới. Vong linh. Không, bọn hắn cũng không phải là vong linh, sau khi chết an nghỉ có lẽ đối bọn hắn mà nói chỉ là một loại hy vọng xa vời. Bọn hắn chính là những cái kia vô danh, không thành được ủi, lại bị nguyền rủa không chết người. Bọn hắn tử vong về sau, lấy được không phải an tính an nghỉ, mà là tại lửa phụ cận phục sinh, tiếp lấy tiếp tục tại cái này ác ngộng thế giới bên trong lần lượt kinh lịch tử vong, lần lượt phục sinh, thẳng đến tinh thần triệt để sụp đổ, trở thành không có ý thức hoạt thi. Làm sao còn sẽ có thế giới như vậy cái này thời điểm, Tố Thiên Cơ còn mở cái trực tiếp, trên mặt đã là một mặt kinh hãi biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí thao tác nhân vật đi ra ngoài, cái này thoạt nhìn vẫn là có chút dọa người ha. Chơi trước hạ thử một chút. Chương 774, tân thủ thôn bột chơi một năm. Nhất lợi ích thực tế trò chơi giải một cái. Đặc sao 3 mở màn dê bàn giao rất tối nghĩa, nhưng kỳ thật rất tốt lý giải. Cổ lão tân vương bởi vì gánh vác sứ mệnh, lần nữa từ phủ đuổi bên trong tỉnh lại. Nhưng chúng nó đã không còn nguyện ý hoàn thành sứ mạng của bọn nó. Cái này thời điểm, những cái kia không thành được ủi, lại bị nguyền rủa không chết người nhóm cũng từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bọn chúng từ cho tàn trong mộ địa leo ra, dọc theo tân vương rời đi con đường mà đi, bọn chúng thế tất khiến cái này vương nhóm, lần nữa trở về vua của bọn chúng tòa. Đây cũng là đặc sở ổ ba cơ bản nhất kịch bản. Về phần tân vương gánh vác sứ mệnh là cái gì, vương cái này vô cùng vinh quang vị trí, vì sao lại có người không muốn gánh chịu. Tư tuổi cùng truyền lửa hai cái từ bên trên liền rất tốt hiểu được bọn chúng cuối cùng rồi sẽ hóa thành tuổi tướng mình tiêu đốt. Truyền lửa nơi phát ra. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến cực kỳ lâu đời trước kia, đặc xảo ô một. Lửa giao phó thế giới này hết thảy, mà ban sơ phát hiện nó sinh linh, cũng từ đó thu được vô cùng lực lượng cường đại, bọn chúng chính là thế giới này ban sơ thần. Nhưng lửa cuối cùng cũng có đốt hết lúc, kia có lẽ cũng mang ý nghĩa thế giới kết thúc, vì ngăn cản hắc ám xâm nhập, từ sơ trong lửa thu được kim sắc lôi đỉnh chi lực ban sơ chi thần, thần tộc lãnh tụ Cắt Ôn Vương, lựa chọn thiêu đốt mình cường đại linh hồn, để hỏa diễm có thể kéo dài. Bởi vậy sơ lửa cũng không phải cái gì người đều có thể truyền, bất luận một vị nào tân vương, đều là toàn bộ thế giới cao cấp nhất tồn tại, thậm chí là thần. Đó có thể thấy được, gánh chịu lấy sơ lửa lực lượng, những tồn tại này là nhất là cường đại, thậm chí là cường đại thần, hoặc là so thần càng tồn tại cường đại. Mà không lửa dư cho, tên như ý nghĩa, không có hỏa lực lượng, tự nhiên chỉ có thể là như cho tàn bụi bặm bình thường hèn mọn tồn tại. Cũng chính là người chơi chỗ thao tác nhân vật. Đây cũng là trong dự ngôn vì cái gì nói cho tàn như thế khao khát tàn lửa. Cho nên nói đạc xã hội cùng trong tiệm di vãng bất luận cái gì cho chơi, vô luận ở thế giới quan thượng vẫn là trên chiến đấu, đều có to lớn khác biệt. Tại đối mặt so người cường đại vô số lần tồn tại lúc, người có khả năng dựa vào chỉ có kỹ xảo chiến đấu, siêu việt thần kỹ xảo chiến đấu, còn từng có trình bên trong một điểm không nhiều thực lực trưởng thành. Mà ngươi để mà chiến đấu đến sau cùng, rất có thể chính là ngươi từ trong mộ địa bò ra cầm chuôi này vết gì loang lổ bình khí. Ngươi nhất định phải dựa vào những này đến đồ thần. Nghe Minh Tuyết nói cái này trò chơi giống như siêu khó ước bên cạnh sẽ là cùng mấy cái tinh linh một bên bóp mặt một bên thảo luận. Tại phương lão bản cắt trong cửa tiệm, cái khác manh mười nhóm, hiển nhiên liền còn không có ý thức được điểm này. Khó. Dạ tổng chờ mấy tên thánh giai cường giả an vị tại phụ cận không xa, có chút buồn cười địa đạo, đoán chừng cũng liền người bình thường chơi lấy khó đi. Chúng ta thế nhưng là thánh giai, chơi hổ cờ dạp thời điểm đánh phó bản cũng là tương đối nhẹ nhõm. Cây vốn không phải những người khác có thể so sánh được chứ. Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở cũng biểu thị, ta đều nhanh thánh giai đỉnh phòng, một cái bí cảnh khó cái gì khó. Còn có vật bồi táng, còn có bảo thạch. Kỳ gian bệ ở biểu thị ngay từ đầu cho tốt như vậy đồ vật không phải gian lận sao. Trực tiếp lựa chọn không có vật bồi táng. Sau đó tuyển cái ma pháp sư, tiến vào trò chơi. Cái này trò chơi có rất nhiều ban đầu nghề nghiệp có thể chọn, nhưng nghề nghiệp phân chia chỉ có ban đầu trang bị cùng thuộc tính có chỗ khác biệt, hậu kỳ ảnh hưởng không lớn. Cho tàn mộ địa tại một mảnh hoang vu trong sân cốc, ngoại trừ mình bên ngoài, liền chỉ có chút ít hoạt thi những này đã không có ý thức cái xác không hồn. Cũng chính là không chết người cuối cùng kết cục. Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở giờ phút này xuyên thân có chút bẩn áo khoác trắng, giơ cái thuẫn cho nhỏ, cầm trong tay một thanh vật phẩm trang sức giống như tế kiếm, dạng này kiếm hiển nhiên tương đối phù hợp tinh linh thẩm mỹ. Mặc dù bởi vì đẳng cấp quá thấp nguyên nhân tựa hồ không có gì ma pháp, nhưng sẽ ma pháp, có thể cận chiến cũng phù hợp các tinh linh chiến đấu định vị. Theo hành tàu động tĩnh, bên cạnh đang đứng ở vô ý thức trạng thái hoặc thi gào thét nào tới. Chỉ gặp kỳ rắn bẻ ở thi triển ma pháp sư ban đầu kỹ năng linh hồn tiễn, một đạo nhạt lam ma pháp quang mang tinh chuẩn địa thứ nhập đối phương ngực, ngay sau đó nhất kiếm nữa, gọn gàng kết quả nó. Rất đơn giản mà. Chính là lực lượng biến thành người bình thường tiêu chuẩn có chút không quen. Gỡ xuống giả lập nghi, bốn phía nhìn một cái, thầm nói, còn nói cái gì cái này trò chơi rất khó. Bắt đầu là thật đơn giản. Phương lão bản vừa mới ngồi tại quầy hàng ăn xong mì tôm. Chuẩn bị đi lên máy bay, đi ngang qua lúc nhìn thoáng qua nói, đây là tân thủ dạy học quan, dạy một chút cơ bản thao tác, còn có tân thủ bốt, đều rất đơn giản, đã qua liền có thể thông. Dạng này a, nói cách khác muốn khiêu chiến độ khó tương đối cao, muốn đánh tới đằng sau thật sao? Kỳ rắn bẻ ở có vẻ hơi không vui, liền không thể trực tiếp đánh đằng sau độ khó cao sao? Phiền toái như vậy. Như vậy, kia đi trước tìm cái kia thật đơn giản tân thủ bột đi. Đi ra cho tàn mộ địa về sau, là một đầu vô cùng chật hẹp đường núi, địa hình không phức tạp, chỉ là tia sáng có chút không được tốt. Nếu như không đi lối rẽ, rất dễ dàng liền có thể tìm tới đi ra mộ địa đường cao lớn mà dày đặc tường thành, to lớn cổng vòng đá, cùng mấy cái hoạt thi thủ vệ, đây chính là thông hướng ngoại giới môn hộ. Đi vào cửa bên trong, kỳ rắn bẻ ở nhìn thấy một tòa rộng lớn, có chút giống đấu thú trường giống như hình tròn quảng trường trung ương. Nửa quy một tôn xuyên một bộ nặng nề không phải vàng không phải đá khôi giáp cự nhân. Cho dù nửa quỳ cũng cao hơn nàng một đoạn tới. Phảng phất chết đi, vô thanh vô tức. Nhưng trong áo lót từng đoạn như xúc tu màu đen sự vật, giống như còn đang động đậy. Lão bản, đánh xong cái này liền có thể đi ra đúng không? Kỳ gian bẹ ở nhìn thấy phương lão bản an vị tại cách đó không xa, gỡ xuống giả lập nghi hô. Đúng đúng đúng, liền cái kia cho tàn thẩm phán giả cựu đạt. Phương lão bản hô. Khoan hay nói, đều qua nhiều năm như vậy, Phương lão bản đối cái này tân thủ giáo trình quan bột tên đầy đủ đều nhớ không sót một chữ. Cái này muốn làm sao đánh? Kỳ dằn bè ở nhìn một chút, là muốn nổ nó ngược kiếm A. Dứt lời dùng ra toàn bộ sức mạnh, nhổ trôi này xoắn ốc kiếm chậm rãi từ tôn này cự nhân ngược chậm rãi rút ra. Chỉ gặp tôn này cự nhân phảng phất khôi phục ý thức, chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy, màu xám không phải vàng không phải đá đều áo giáp bên trong, mới có thể nhìn thấy tấm kia đen nhánh, vặn vẹo như ác ma gương mặt, còn có cặp kia phảng phất đến từ vực sâu đen nhánh băng lánh hai mắt. Khi nó nhấc lên bên cạnh trôi này gần dài hai trượng lớn kích lúc, liền phảng phất đến từ thời kỳ thượng cổ, trải qua vô số đáng sợ chiến đấu còn sống sót, thân kinh bách chiến cường đại chiến sĩ, khôi phục. Kỳ dằn bẹ ở trong lòng tại chỗ hơi hồi hộp một chút. Trước mắt cựu đạt, có vượt qua nàng đoán trước linh hoạt, trong tay lớn kích múa, gào thét sinh phong. Nhìn lại mình một chút trong tay cây tăm giống như tế kiếm, phế phẩm ma pháp bảo, đều bị đánh cho thay đổi hình thuẫn cho nhỏ. Kỳ dằn bẹ ở bỗng nhiên ngộng. Đều sợ hãi một tiếng, tranh thủ thời gian ra bên ngoài chạy, chạy đến lối vào, xem xét lúc đến đại môn, đã bị ma pháp phong bế. Điên cuồng nện cửa. Chỉ gặp cho tàn thẩm phán giả cựu đạt có chút trầm xuống, như là một phát như đạn pháo từ nhảy lên bầu trời, cầm trong tay gần hai trượng lớn kích, như phá núi chi thế, hung hăng chém xuống. Ầm ầm. 10 giây đồng hồ sau, chỉ gặp một bộ thi thể lạnh băng nằm tại trên mặt đất. Trên màn hình một nhóm chữ bằng máu, ngươi chết, dù IS. Sau 10 tiếng, chơi một ngày trò chơi Phương lão bản duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi lấy ăn chút gì. Đi ngang qua thời điểm một nhìn kỳ dằn bẹ ở màn hình, 3. Ngươi còn không có ra tân thủ thôn A. Kỳ dằn bẹ ở. Một bộ răng ngả đều muốn cắn nát, quay đầu trừng mắt Phương lão bản, trong nháy mắt muốn giết người. Chương 775, đánh xong cựu đặt liền lợi hại. Tân thủ thôn từng cái dạy làm người. Cái này đồ vật thật là tân thủ giáo trinh sao. Thánh giả tổng cái này thời điểm cũng chơi đến tinh thần đều hoảng hốt. Chỉ gặp hắn trong màn hình, một người mặc phế phẩm kỵ sĩ áo giáp nhân vật bị đuổi đến đầy đất lăn. Giờ phút này cho tàn cựu đặt trên nửa cái thân thể, lại bành trướng, hóa thành một tôn như là rồng như là rắn, nhưng không có làn da, toàn bộ thân hình tựa như màu đen bọc mủ đồng dạng quái vật. Đầu của nó, đuôi vung đẩy, cho dù tòa này quảng trường lại như thế nào rộng rãi, hơn nửa bên quảng trường cũng đều là tử vong khu vực. Trong mắt tản mát ra một hồi hung ác hồng quang, cho dù người đã chết rồi, như cũ điên cuồng tứ ngược, một cái mù kê nhi lăn loạn lăn sai địa phương, cơ hồ đem toàn bộ người cùng mặt đất nện đến vỡ nát. Ngươi đây nói cho ta là tân thủ giáo trình. Cái này thời điểm hắn không khỏi nghĩ lên trước khi vào cửa trên mặt đất không biết ai khắc lấy kia một hàng chữ, trở về đi. Cái này thời điểm thật có loại quay đầu thành thành thật thật nằm trong quan tài đi xúc động. Cái này thời điểm phần lớn người đều đã đến xuống cơ thời điểm. Loại này bí cảnh là người đánh sao. Thằng đến dập máy, kỳ dằn bẹ ở đầy trong đầu vẫn còn nghĩ cái này cựu đặt đánh như thế nào. Cái này đồ vật thật sự có người có thể đánh thắng sao. Suy nghĩ mình dù sao cũng là thánh giai cao thủ. Mình không có đánh qua, hẳn là không người có thể đánh tới A. Vội vàng đông nhìn nhìn, tây nhìn xem, để xác định thật không có người thông qua cái này khó đến không hợp thói thường tân thủ giáo trình. Đúng lúc này, chỉ nghe được một chàng thốt lên, ông trời của ta, có người đã qua. Cái gì? Lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp khu nghỉ ngơi trên ghế salon, ngồi vây quanh lấy một đám lớn tinh linh, bên cạnh còn có kim sắc gở dịp hỏn kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, bọn hắn có mấy người đang xem đến từ tiên di đại lục bên kia trực tiếp. Cảm giác bên kia có mấy người thật thật là lợi hại á hệ vạn đoàn trưởng sợ hãi than nói. Ta nhìn lao ra này tử đã qua một hồi tốt ta. Sẽ là chỉ mình đưa tin Ngọc nói. Kỳ dằn bẹ ở quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết, các ngươi làm sao lại không đến thăm ta chơi. Làm sao tất cả đều đi xem người khác. Tiếp theo tại phía sau vây xem một cái, phát hiện thật đúng là đã qua. Làm sao còn có người lợi hại như vậy. Trong nháy mắt cảm giác mình lại không cố gắng. Nhà mình tinh linh đều muốn biến thành nhà khác. Làm tinh linh tộc nữ vương, đương nhiên vẫn là hy vọng những này các tinh linh ủng hộ chính mình. Cho nên ngày thứ hai, Phương lão bản cửa hàng còn không có mở cửa, liền gặp được một con tinh linh đứng bên ngoài. Làm sao tích cực như vậy? Mà lại mỗi lần nhìn thấy cái này tinh linh đều là tự mình một người đến. ngươi không có bằng hữu cùng một chỗ sao? Phương lão bản vừa mở cửa vừa nói. Căn bản không để ý tới Phương lão bản, đang đang đang tìm cái vị trí lên máy bay đi. Một bộ bản nữ vương bề bộn nhiều việc, không đếm xỉa tới sẽ hình dạng của ngươi. Đã có người có thể qua, ta liền không tin ta không thể. Dù sao có thể đạt tới thánh giai, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Lại tăng thêm có hôm qua luyện tập dòng dã một ngày nội tình, một đoạn thời gian qua đi. Cũng không biết chết bao nhiêu lần, trong màn hình, kỳ giàn bẻ ở thao tác kia đã vết thương chồng chất nhân vật cơ hồ lấy chỉ trong gang tấc tránh thoát cựu đạt kia khô gầy mà to lớn móng vuốt gào thét mà đến đánh quét, một cái lăn qua một bên thẳng cựu đạt trước người, không vào hang cọp nào đáng hổ tử, liều mạng. Một kiếm đâm xuống. Ta đã qua. Có chút lau vệt mồ hôi, tiếp lấy kinh hô lên. Dù sao các tinh linh đối trong tiệm các loại gió thổi cỏ lay đều tương đối mẫn cảm, quả nhiên liền gặp được một đám ngay tại ăn mì tôm tinh linh, bưng cái mì tôm xuống tới. Trong màn hình, chỉ gặp cho tàn cựu đặt thân thể khổng lồ đổ xuống, thi thể cùng trong linh hồn ẩn chứa lực lượng cũng bị hấp thu một chút, ước chừng có thể cho người chơi tăng lên có hạn mấy điểm thuộc tính. Đương nhiên, ngưng tụ lực lượng linh hồn cũng có thể làm tiền, đây là thế giới này độc hữu tiền tệ. Mà cho tàn cựu đạt thể nội tàn lửa, cũng dần dần với hắn điều khiển nhân vật trên thân giấy lên thông qua cướp đoạt đến tàn lửa, có thể tăng cường nhất định sinh mệnh lực. Quả nhiên là đã qua. Ông trời ơi! Người cái này làm sao sống? Một con tinh linh hoàn hư tâm địa thỉnh giáo lên kỹ xảo. Ha ha ha ha! Kỳ rắn bẹ ở trong lòng một hồi vui mừng, đương nhiên, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, một bộ nghiêm túc chơi trò chơi bộ dáng. Cái này sao kỳ rắn bẻ ở một bên chơi một bên nghiêm túc tổng kết nói, kỳ thật nói đến cũng không khó. Cái này trò chơi cùng cái khác trò chơi khác biệt, cơ hồ không có gì đặc biệt đường tắt có thể đi, cho dù có, cũng chỉ có thể cắt giảm cực ít lượng độ khó hệ số, hết thể còn phải nhìn tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng đối chi tiết cực hạn đem khống. Cái này thời điểm kỳ rắn bẻ ở thao tác nhân vật mới đẩy ra cựu đặt sau lưng tấm kia phảng phất phủ bụi đã lâu to lớn cửa đá. Nương theo lấy nặng nề tiếng ầm ầm, rốt cục thấy được bên ngoài cửa đá thế giới. Theo trên sườn núi đường núi đi lên, có thể nhìn thấy một tòa cổ xưa thạch điện truyền lửa tế tự trận. Tướng xoắn úp kiếm cắm vào ở giữa tế đàn, đống lửa giấy lên, cũng mang ý nghĩa tân thủ lữ trình vui sướng kết thúc. Lửa tế trận lúc mới nhập môn đối diện, tạp nhạp màu trắng ánh nến, tỏa ra năm cái to lớn vương vị, đó chính là tân vương nhóm vị trí. Bên cạnh còn ngồi một đội phế kiếm sĩ. Lửa tế trận chỉ có cửa vào, không có lối ra cũng không có thông hướng địa phương khác con đường. Kỹ xảo. Có thể kỹ càng giảng một cái sao. Một bên nhìn trước mắt cái này lạ lẫm tinh linh chơi, sẽ lạ vừa nói. Hiển nhiên cũng tại cựu đặt chỗ này kẹt đã rất lâu. Đương nhiên có thể. Tinh linh nữ vương kỳ rắn bẻ ở di vãng suốt ngày thụ những này các tinh linh tán dương, cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ liền cảm giác vô cùng có cảm giác thành công. Để cho ta tìm lợi hại một điểm quái vật. Cái này thời điểm, còn có không ít người cũng xông tới. Chúng ta bên này cửa hàng cũng có người đã qua. Hệ lần kinh ngạc hỏi. Ừm, làm không tốt là trong tiệm cái thứ nhất. Còn có mấy cái thánh giai cũng nhìn lại. Lửa tế trong tràng bên cạnh không có bất luận cái gì lối ra, kỳ rắn bẹ ở dạo qua một vòng lại đi ra, bên ngoài hoạt thi tự nhiên không thể làm mục tiêu của nàng, giết một vòng. Dọc theo lửa tế trận bên trái vách núi tiểu đạo đi lên, cái này thời điểm, đống nhiên trông thấy một cái cùng hoạt thi hoàn toàn khác biệt người. Cái này quái xem ra có chút khác biệt, ta liền lấy cái này giảng một cái đi. Dù sao bột đều giết, cái này tân thủ thôn, không sai biệt lắm cũng có thể xông pha. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Ừm. Phía sau vây xem đám người liên tục gật đầu. Chỉ gặp trước mắt vách núi trên đường nhỏ. Là một cái quần áo phế phẩm đến thậm chí có chút áo rách quần manh thon gầy nam tử, cầm cây trường đao đi tới. Nói tên ăn mày chỉ sợ đều có chút cất nhắc hắn. A kỳ rắn bẻ ở dẫn theo trong tay tế kiếm, đã tính trước giải thích nói, kỹ xảo chiến đấu trọng điểm ngay tại ở nếu như càng tỉ mỉ nhập vi trưởng khống tự thân, như thế nào càng thâm nhập hiểu rõ chính ngươi, làm ngươi thu phát tùy tâm thời điểm, đối phó bất cứ địch nhân nào đều thành thạo điêu luyện. Dứt lời ngay tại đối phương đến mình tốt nhất phạm vi công kích thời điểm, một kiếm đâm đi lên. Keng. Đao quang lóe lên, đồng nhiên chỉ nghe một tiếng âm thanh ầm ĩ, nàng toàn bộ mũi kiếm ngay tiếp theo cánh tay đều bị đánh bay ra ngoài, một cô kỳ dị chấn kinh phảng phất ngay tiếp theo đưa nàng lực đạo của mình tất cả đều trở về, toàn bộ thân thể liền giống bị đại chú ý hung hăng vung mạnh một chú ý, trong chớp nhoáng này, toàn bộ thân thể đều là chết lặng. Tiếp lấy trơ mắt nhìn xem đối phương một đao trực tiếp xuyên vào bộ ngực mình. Trên màn hình, ngươi chết. Kỳ dằn bẹ ở ngây ra như phông mà nhìn xem màn hình. Phía sau tất cả mọi người.